chế tạo chiến giáp. Nghe lời này một cái, mấy người sửng sốt một chút, tiếp lấy cũng hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, chúng ta như thế không nghĩ đến, nếu như có lực phòng ngự chiến giáp, liền có thể ngăn cản thương pháo. Hơn nữa chúng ta có laser vũ khí, đủ để làm rất nhiều chuyện. Không thể không nói, có vài thứ bị không chú ý được quá lâu. Chiến giáp là cổ đại chiến sĩ cần thiết phòng cụ, nhưng cận đại tới nay liền bị đào thải không chú ý. Hơn nữa vũ khí hiện đại quá mạnh, bình thường hộ cụ không có ý nghĩa, mà phòng cụ quá dày quá nặng đều sẽ bị ảnh hưởng tự thân. Đối với tài liệu yêu cầu quá cao, một mực không có gì đột phá tính phát triển, cũng liền bị bỏ quên. Mặc dù mới nhất một đời thể lỏng khôi giáp, vật này cũng mới vừa ra đời mà thôi, nhưng lực phòng ngự vẫn có hạn. Đối với bọn hắn như vậy tồn tại mà nói, thật sự là có cũng được không có cũng được, vẫn bị bỏ quên. Nhưng là thấy biết rồi thần vương chiến giáp, cuối cùng chú ý tới vấn đề này, chỉ cần có phòng ngự ngăn cản thương pháo, bọn họ vẫn có thể ngang dọc vô địch. Còn có người trẻ tuổi này, không phải không minh vũ thánh. Thánh thiên giả thuyết đạo. Gì đó? Không phải không minh vũ thánh. Mấy người kinh ngạc, chẳng lẽ Đông Phương lại ra cường giả? Các người đi về trước, ta đi tìm người trẻ tuổi này, có thể có như vậy thực lực, cũng nên gặp mặt một lần. Thánh thiên giả thuyết lấy, thân hình trôi lơ lửng bay lên không, muốn phi hành đi thiên triều gặp mặt Trương Hạo. Thiên giả, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về? Một người vội vàng hỏi. Thần tích con gái thánh linh chuyển thế, tức thì hoàn thành thức tỉnh, đến lúc đó ta sẽ trở lại. Thánh thiên người thanh âm chuyển tới, thân ảnh đã vạch qua bầu trời, biến mất đi rồi phương xa. Thần tích con gái. Nghe một chút danh hiệu này, mấy người có chút kinh ngạc, thần tích con gái chính là hơn 20 năm thượng giới hạ xuống sứ giả, nhưng tựa hồ chuyện gì xảy ra, thần tích con gái ngã xuống, lấy thánh linh chuyển thế, nguyên lai thiên giả mấy năm này biến mất không thấy gì nữa, phải đi tìm thần tích con gái chuyển thế. Được rồi, hôm nay chỉ có một cảng, muốn qua năm, nhà thân thích mời khách, không thể không đi xã giao một hồi, tân kịch tình bắt đầu, các đạo hưu đoán một chút, thần tích con gái là ai, phía trước có phục bút. Chương 590, Đại La Thiên Người. Trở về quốc nội, Trương Hạo trước tiên đem tử thần thủ lĩnh thân thể đưa trở về, chuyến này trễ mãi, trong nhà Lâm Tuyết Nghê đã xuất quan, tế luyện pháp bảo thuận lợi, 77-49 bế quan lịch luyện, cũng để cho Lâm Tuyết Nghê tu hành tiến thêm một bước, tiếp lấy liền lại bế quan. Theo luyện thần đạt tới phản hư, mà Lâm Tuyết Nghê tu dưỡng viên mãn, có cơ hội thừa thế xông lên đạt tới bao đan cảnh giới. Luyện thần phản hư cùng bao đan hợp đạo chỉ có cách một con đường, cũng là một cái danh giới, nếu như không có thể thừa dịp lúc còn trẻ, huyết khí phương cương, tâm tình như ánh sáng mặt trời lên cao, nhất cử đột phá cửa ải khó, nếu không qua cái tuổi này giai đoạn, tâm tình một suy, rơi vào phàm tục, nhất định kẹt ở bình cảnh này, ngắn thì 3 năm vài năm, lâu thì cả đời cũng đừng nghĩ đột phá. Thật ra thì hết thệ các thứ này đều là vì tâm cảnh, đường tu hành cũng cùng nhân sinh quy tắc giống nhau, lúc còn trẻ có bốc đồng, muốn phấn đấu ra sức làm, hoàng kim giai đoạn ngay tại hơn 20 tuổi, một khi phấn đấu ra thành tựu, như vậy đứng coi trọng được xa, sau này nhân sinh liền nhảy lên một cái mới nấc thang. Nhưng nếu như lúc còn trẻ không thành tựu được gì, đến 30 tuổi tuổi trẻ, suy nghĩ vấn đề dĩ nhiên là sẽ không như vậy có vọt vào, mà là cầu ổn định, một cách tự nhiên liền bình thản trở lại. Có chút tiến bộ cũng sẽ không quá cao, nhân sinh quy tích còn kém không nhiều định hình, trừ phi là gặp phải chuyện trọng đại, phá vỡ bình thản, lần nữa có bốc đồng. Đương nhiên, cũng có người cả đời đều bảo trì bốc đồng, cho dù lúc còn trẻ gặp cản trở, nhưng không ngừng lịch duyệt tích lũy, cuối cùng sẽ thành công, hơn nữa cả đời sẽ không an ở bình thản, sinh mạng không ngừng, phấn đấu không nghỉ, người như vậy mặc dù già rồi, vẫn có thể có tư cách. Trương Hạo lúc về nhà, Lâm Tuyết Nghê cũng đã bế quan, vẫn là bế tử quan. Nói không bao đan nhập đạo sẽ không xuất quan, phần này kiên quyết có bước đồng tâm cảnh, chính là thần hồn ý niệm dương khí cương tính, cũng là bao đan nhập đạo căn cơ. Tử thần thủ lĩnh thân thể, Trương Hạo giao cho Minh Loan, để cho Minh Loan an bài đưa đi y tà thần giáo, cho kim mãng xà nuốt bồi bổ, hắn không có tự mình đi qua, ý này cũng rõ ràng, hắn không muốn gặp Đường Tiểu Huyền. Lúc trước Đường Tiểu Huyền còn là một tiểu thiếu nữ, tấm lòng kia nghị không có bị hắn coi thành chuyện gì to tát, chỉ cho là tiểu nha đầu phản nghịch quật cường. Trong lúc vô tình liền bỏ quên, nhưng bây giờ Đường Tiểu Huyền trưởng thành, tự lựa chọn rồi bước lên con đường này. Theo hắn bản tâm mà nói, thật ra thì rất mâu thuẫn, một mặt là hài lòng vui sướng, tiên phàm khác nhau, hắn tu vi càng cao, lại càng thoát khỏi phàm tục, ở nơi này mịt mờ trần thế, có thể đứng chung một chỗ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên người có thể có hồng nhan làm bạn, đương nhiên là thần tiên quyến lữ, tiêu giao tự tại, hắn cũng thích Đường Tiểu Huyền, bất quá loại này thích thật là đơn thuần thích cô bé, chưa từng động tới tâm tư xấu. Nhưng mặt khác, trong lòng của hắn có chút áy náy, không khỏi không thừa nhận, là bởi vì hắn phần này tư tâm, không nỡ bỏ thả tay, cố ý dẫn dắt Đường Tiểu Huyền cũng bước lên con đường này, còn có Lâm Tuyết Nghê, cũng là bởi vì hắn tư tâm quấy phá, nhưng là con đường này cũng không quá bình, cũng nhất định phải tiên phàm khác nhau, thoát khỏi cái này trần thế sinh hoạt. Cho nên hắn đối với Đường Tiểu Uyển thái độ cũng sáng tỏ, nếu như có thể báo đan nhập đạo, bên kia có thể gặp hắn, nếu như không có thể, vậy liền trở lại cuộc sống mình, ngoan ngoãn làm Đường gia đại tiểu thư, tìm một thương yêu mình nam nhân tốt xuất giá, sau này sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con, lúc này mới phạm nhân nhân sinh. An bài xong những việc này, Trương Hạo lại đi rồi Long Vệ, theo tử thần dọn dẹp trở lại một nhóm lớn vật phẩm, vẫn còn hắn chôn cất quan trong không gian, toàn bộ giao cho Long Vệ, chính hắn giữ lại cũng vô dụng, cùng với bạt thi tay, chuyện này quan hệ đến Lưu Ôn Diệt thế, còn phải tiếp tục nghiên cứu, thí nghiệm căn cứ thiết lập tại 9 nơi quân khu. Đặc chiến 9 nơi là Long Vệ đại bản doanh, Trương Hạo cũng đi theo đi thăm một vòng, có rất nhiều tiền tiến khoa học kỹ thuật, toàn bộ là nghiên cứu tương lai siêu cấp chiến sĩ chiến đấu, vũ khí trang bị, vũ khí sinh hóa, cơ thể tiềm năng chờ một chút, để cho Trương Hạo mở rộng tầm mắt, về phần trên mặt nổi viện nghiên cứu, thật ra thì chỉ là Long Vệ thực hành căn cứ. 9 nơi phụ trách làm nghiên cứu ra được còn cần thực hành trắc nghiệm, chủ yếu là siêu cấp chiến sĩ đơn binh chiến đấu cùng phe phòng ngự pháp, cũng nghiên cứu một ít vượt qua hiện tượng tự nhiên, bạt thi hạng mục thiết lập tại rồi vũ khí sinh hóa ngành. Theo hai lần thế chiến bắt đầu, sẽ không thiếu thả xuống vũ khí sinh hóa, vẫn là trọng điểm hạng mục, nhưng là thuộc về các nước cấm chỉ hạng mục, bất quá trên mặt nổi cấm chỉ, đại gia trong lòng đều hiểu, cho dù không nghiên cứu tấn công, nhưng ít nhất cũng phải nghiên cứu như thế nào phòng ngự ứng đối, nếu không địch nhân thả xuống vũ khí sinh hóa, này thì phiền toái. Hết thể an bài thỏa đáng, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, giúp Long Vệ kéo một nhóm lớn vật phẩm trở lại, dù sao cũng phải muốn phải khổ cực phí, để cho Long Vệ giúp hắn lấy một bộ nghiên cứu dụng cụ, vật lý thiết bị, hóa học dụng cụ thí nghiệm chờ một chút, lại làm mấy cái đặc chế đại hình thùng chứa hàng, hàng chung một chỗ, coi như thành phòng thí nghiệm, an trí tại thiên thần chôn cất quan một cái không gian bên trong. Có những thiết bị này, hắn muốn nghiên cứu luyện tập phương thuật, phối trí thuốc nổ lưu hoàng gì đó, cái này thì dễ dàng. Đúng rồi, hắn còn muốn một nhóm chia ra tăng trù chất lỏng, cũng chính là chế tạo thể lỏng khôi giáp thần kỳ chất lỏng, kiến thức thiên cung tạo hóa, kia sền sệt khói đen vật chất, nhưng thật ra là thủy ngân chất lỏng, cùng thể lỏng khôi giáp chất lỏng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, Trương Hạo muốn mượn dám nghiên cứu một phen. Làm xong một bộ này, làm trễ mãi 2 tháng, Trương Hạo trở lại Trung Hải, đã là năm mới tháng riêng, lập tức phải mùa xuân hết năm, trong lúc vô tình, lại vừa là một năm trôi qua rồi. Nguyên bản an bài đi xong kinh thành, sau đó mang theo Tống Tĩnh Di chủ nữ, cùng đi châu Âu tìm ông ngoại Trương Chính Tâm, nhưng kế hoạch theo không kịp biến hóa, gặp ẩn sĩ vòng mấy người, hắn thuận thế xem tình thế, là Tống Tĩnh Di tranh thủ một phần tiên duyên, đi theo lão dược vương tu hành, hay là chờ Tống Tĩnh Di trở lại đi châu Âu khách khí công. Để cho Triệu Băng Ngạn cho sư phụ truyền tin, hắn muốn sang năm mới đi châu Âu, Trương Chính Tâm cũng không nhiều lời, chỉ cho là chuyện này liên hệ lấy Trương Hạo thân thế cha mẹ. Có lẽ Trương Hạo còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trương Hạo sau khi về nhà, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng trở về quy luật, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục sáng sớm, buổi sáng tập võ, tu tập lôi pháp, buổi chiều tu đạo, nghiên cứu luyện tập phương thuật, buổi tối ngồi tính toán, minh tưởng nhập định, về phần vào đêm mà, đương nhiên là cùng hai nữ song tu nghỉ ngơi, chỉ là Tống Tĩnh Di không ở, Trần Mỹ Thư cũng bị Võ Không Minh mang đi, Lâm Tuyết Nghe đang bế quan, trong nhà biệt thự quá lớn, hơi có vẻ hơi thanh nhàn. Bất quá hắn tu hành phương thức cũng nhiều có thay đổi, trước kia là ở nhà tu tập, hiện tại mỗi ngày đều ra ngoài, hoặc là bay đi trên biển khơi, hoặc là bay đi rừng sâu núi thẳm, tu tập phong lôi thuật, tụ tập thiên lôi luyện thể, Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan cũng đi theo hắn cùng nhau. Có hắn truyền thụ cùng song. Tu dẫn dắt, tâm ý tương thông, âm dương tương hợp, Triệu Băng Ngạn cũng lĩnh ngộ thiên lôi, nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa, âm dương duy trì chi thăng bằng, bước vào đại la cảnh giới chỉ là sớm một chuyện. Minh Loan cảnh giới chính là càng huyền diệu, tu tập thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, đây là cảnh giới thiên nhân huyền thông, lấy tinh thần thiên luật làm trụ cột, địa cầu cũng là trong vũ trụ một ngôi sao, một năm bốn mùa, nhật nguyệt ngày đêm, 12 thì giờ, cùng vạn vật quy luật vận hành cùng một nhịp thở, nhân sinh lý quy luật cũng tuân theo tinh luật, Đông Hoàng chính là nghiên cứu luyện tập tử vi thuật tàng, lĩnh ngộ tinh luật, thiên nhân tương hợp bước chân vào đại la cảnh giới. Truy cập chu. Yenua.net trái tim đen đu ám để đọc truyện thật ra thì đại la cảnh giới chính là thiên nhân nhập môn, tự thân âm dương duy trì muốn đạt tới thăng bằng, liền cần thiết trước lĩnh ngộ thiên nhân tương hợp, tài năng đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ, từ đó chuyển hóa nguyên khí, thịt linh dung luyện hợp nhất, hoàn toàn viên mãn tự thân. Về phần cảnh giới thiên nhân cụ thể tu hành, Trương Hạo cũng không biết, đạo thư bên trong chỗ nói tới ghi lại, theo báo đan sau đó liền rất mơ hồ, mà đại la cảnh giới bị coi là cảnh giới tối cao. cái thuyết pháp này thật ra thì chính là thiên nhân hợp nhất, đạo gia lấy thiên nhân hợp nhất là cảnh giới tối cao, đại la hai chữ chính là chỉ cao nhất, bất diệt bất hủ, vĩnh hằng dễ chịu. Có lẽ mọi người tâm tính chính là như vậy, không có đạt tới cảnh giới này lúc, dễ dàng bị một ít huyền hư miêu tả hoặc lời đồn đãi trô nói gạt, không thể phân biệt cái nào mới là thật, nhưng đạt tới cảnh giới này lúc, tự nhiên liền hiểu, Trương Hạo cũng là như vậy, lúc trước cho là cảnh giới thiên nhân là vượt qua đại la cảnh giới, cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, đại la cảnh giới chính là cảnh giới thiên nhân. Bất quá cái cảnh giới này quá bác đại tinh thâm, thiên đạo mịt mờ, người cùng thiên phù hợp phương nào, Trương Hạo còn không có chính thức bước vào, Minh Loan bước chân vào, nhưng là không rõ ràng cụ thể phương hướng, có lẽ Võ Không Minh biết rõ, Trương Hạo chuẩn bị hướng Võ Không Minh thỉnh giáo một phen. Nguyên bản hắn suy đoán, không ra 10 năm liền có thể bước vào đại la cảnh, nhưng lôi giới chính pháp huyền diệu, lấy thiên lôi luyện thể, tiến bộ so với dự đoán nhanh hơn, hơn nữa có hai nữ cùng nhau song tu, Triệu Băng Ngạn cũng tu tập lôi giới chính pháp, cùng hắn âm dương tương hợp, mà Minh Loan tu tập thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, cũng vì hắn điều chỉnh âm dương chuyển hóa, đã như thế thì càng nhanh rồi. Vì chuyên tâm tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào đại la cảnh giới, hắn liền nhà ngoài cửa cũng treo bảng hiệu, xin miệng hết thể đi lên môn viếng thăm làm ăn, một lòng đóng cửa thanh tu, để tránh quấy rầy. Đảo mắt chính là một tháng trôi qua, mới đầu tháng 2, tháng chạp giao thừa mùa xuân, nhà nhà náo nhiệt vui mừng, lần đầu tiên thiên, Minh Loan canh giữ ở trong nhà, hắn mang theo Triệu Băng Ngạn trở về động thiên tiên phủ. Dựa theo hắn truyền đi mà nói, hàng năm lần đầu tiên chủ trì tụ tiên hội, nếu là có người bao đan nhập đạo, có thể tới Vương Ốc Sơn, năm nay là năm thứ nhất, bất kể có người hay không đến, hắn còn được vị, vạn nhất người tới, mà hắn không ở, cái này thì thất tín. Trương Hạo ngồi ở trong tiên phủ, giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh, quan sát bên ngoài, giữ cả ngày, không có nhân tiên người đến, ngược lại các phái truyền nhân đến rồi rất nhiều người, sư môn tiền bối phi hành tiên giới, lưu lại di vật truyền thừa, bọn họ đến bái bái một phen. Ngoài ra còn có đạo giáo giới người, nghe nói chuyện này, cũng tới tham gia náo nhiệt, trong đó có mấy cái luyện thần phản hư nhân vật, tại trong vòng tất cả đều là tiền bối cấp bậc tồn tại, đều đã có tuổi, gặp được bình thản, tâm tình đã suy, không có cơ hội báo đan nhập đạo rồi. Nói đến còn có ba cái là Trương Hạo người quen, Vương Mộ Bạch, Doan Xuân Dương, còn có một cái là Châu Duyên Học. Thấy những người này, Trương Hạo trong lòng hơi có mấy phần cảm giác tang thương, ban đầu ở An Dương huyện, hắn xuất nhập đan đạo, vì đối phó y tà thần giáo, Lục Tử Húc vì hắn tạo thế, tìm đến Trương Hủ Lân, nhưng Vương Mộ Bạch cùng Doan Xuân Dương hai người lòng dạ hẹp hòi căm ghét, bị hắn đè ép một đầu, Vương Mộ Bạch còn bị hắn đánh một bạt tai. Về phần Châu Duyên Học, là Hoa Sơn cổ hủ bảo thủ truyền nhân, tại đằng sung ngọc thạch thị trường gặp phải, cùng hắn ra tay đánh nhau, lạm dụng thuật pháp, âm binh mượn đường, thiếu chút nữa tổn thương người vô tội, bị hắn một chiêu hoặc nhảy tại huyên đánh là phàm nhân, tịch thu linh ngọc pháp bảo. Chỉ chớp mắt như vậy thời gian mấy năm, hắn bây giờ đã là tiên đạo đầu, ngồi ở thiên đều trong tiên phủ quan sát bên ngoài triều bái, cảm khái nhân thế tăng thương, lại nghe mấy người nói chuyện, biết được Trương Hủ Lân tại năm ngoái về coi tiên, hưởng thọ 101 tuổi, Trương Hạo vì thế cũng thở dài thương cảm. Trạng vạng, tất cả mọi người tản đi, Trương Hạo không có phát hiện thân gặp nhau, thu thập tâm trạng, lấy một cuốn sách đơn giản, Triệu Băng Ngạn ở một bên dâng hương mài mực, hắn chấp bút viết, ghi nhớ lần này tụ tiên hội. Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng mặt trời Chu Thiên Nghi trận pháp, đột nhiên một cỗ khí cơ xung thiên. Ồ, có người tới. Triệu Băng Ngạn nói, nhận ra được trận pháp biến hóa. Trương Hạo cũng là sững sờ, nay cũng muốn trời tối, lại còn có người đến, vội vàng để bút xuống, ý niệm động một cái. Động thiên trận pháp như kính hoa thủy nguyệt, cái bóng ngược ra phía ngoài cảnh tượng, nhưng không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, chỉ thấy một người người khoác áo choàng, không thấy rõ mặt mũi, lại khí tượng thánh khiết bất phàm, âm dương hai giới tương hợp, thiên nhân quy nhất, lại là đại la thiên người. Chương 591, bốn dược thiên sứ. Lại nói Trương Hạo ngồi xem rồi một ngày, trạng vạng tối trời tối, chấp bút để lại thư xong chuyện, nhưng không nghĩ đến đột nhiên tới một người, lại là đại la thiên người. Nhưng mà nhìn kỹ, người này người khoác áo choàng, nhưng áo choàng dưới mũ, nhưng là một bộ tây phương diện mạo người trung niên, mái tóc màu nâu, con mắt màu xanh lam, tướng mạo tuấn dật ưu nhã, khí chất cao quý chất việt, người này nghiễm nhiên chính là thánh tộc thánh thiên người. Tựa hồ cảm ứng được Trương Hạo quan sát, thánh thiên người cũng ngẩng đầu lui tới, thân thiện mỉm cười, được rồi một cái cổ xưa lễ tiết, bình dị gần gũi, tao nhã tôn quý, trong tròng mắt lộ ra năm tháng rất dài lịch duyệt cùng cơ trí, khiến người ta cảm thấy rất tốt, giống như một vị tràn đầy trí tuệ trưởng giả. Bất quá Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn đều là chú ý tới, người này sau lưng áo choàng nô ra, mơ hồ có thể nhìn thấy lông mềm như nhung cánh chim, lại là lưng ngọc cánh, không phải nhân loại, mà là yêu tộc. Đây là thiên sứ thánh tộc. Trương Hạo nhận ra được, không khỏi kinh ngạc, nhưng tâm tư nhất chuyển, lập tức rõ ràng trong lòng, hẳn là sáng thể kỳ thánh thiên người. Hắn nghe Triệu Phong Dương nói qua, tử thần thủ lĩnh cùng thánh thiên người qua lại không cạn, đều là đứng ở cái thế giới này đứng đầu đỉnh phong một trong mấy người, tử thần thủ lĩnh bị trấn áp rồi, thánh thiên người cũng nên tới kiểm tra một phen, mà dùng thánh thiên người lịch duyệt, đối với thiên triều nhất định sẽ không xa lạ, hơn nữa nơi đây là thiên đều tiên phủ chỗ ở, coi như tiên đạo đầu, thánh thiên người tới thiên triều, cũng nên tới thăm một hồi. Băng Ngạn tỷ, chúng ta đi đại điện. Trương Hạo vừa nói, cùng Triệu Băng Ngạn đi rồi trung ương đại điện. Trương Hạo bây giờ nhưng là tiên đạo đầu, ngồi ở đại điện ngọc tòa lên, tòa bắc triều nam, mặc một chút nói bảo, tiên phong đạo cốt, còn có Triệu Băng Ngạn thủ hộ ở một bên, mặc dù này tráng lệ hùng vĩ đại điện, liền này có hai người, lộ ra trống trải lạnh tanh, lại buộc phát làm nổi bật lên phần kia tiên đạo thanh đạm cô tịch, giống như người cô đơn vương giả, tự thành nhất phái uy nghiêm. Ý niệm động một cái, động thiên đại trận vận hành, bầu trời dạ quang sáng ngời, từng luồng cực quang rực rỡ tươi đẹp, như mộng như ảo tiên cảnh, nam thiên môn mở ra, hư không sóng gợn đẩy ra. Các hạ đường xa tới, mời vào. Trương Hạo truyền âm nói, thanh âm thẩm thấu hư không, giống như theo cửu tiêu bên trên truyền tới. Tiên giả, lễ độ. Thánh thiên người khiêm tốn mỉm cười, tỏ vẻ lễ phép, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tu dưỡng ưu nhã, một bước nhẹ nhảy, thân hình lăng không mà lên, bước vào sóng gợn biến mất không thấy gì nữa, tiến vào động thiên không gian, đứng ở Nam Thiên Môn xuống. Nam Thiên Môn đứng hàng động thiên quần sơn ở giữa, cùng trung ương đại điện đường kính nhìn nhau. Thánh thiên người cũng không che giấu thân phận, rút đi áo choàng, bên trong là một bộ đơn giản áo khoác, lưng mọc bốn cánh, giống như con bướm cánh giống nhau, trước hai cánh hướng lên ra hắn ra, sau hai cánh xuống phía dưới, lông chim thon dài trắng tinh, thánh khiết như thần tiên, cánh chim nhẹ nhàng mở ra, lăng không bay lượn, hướng trung ương đại điện tới. Vẫn là bốn vũ thiên sứ. Triệu Băng Ngạn kinh ngạc một câu, thấy trong truyền thuyết thiên sứ, này thánh khiết hoàn mỹ hình tượng, thậm chí so với trong tác phẩm truyền hình mô tả được càng thêm hoàn mỹ. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, hắn coi như là đã thấy rất nhiều yêu ma quỷ quái, tiên mộ cấm địa cũng có đủ loại yêu vật hải cốt, nhưng không thể không nói, vẫn là cái thiên sứ này cho hắn ấn tượng đầu tiên không tệ, theo hình dáng đặc thù, đến khí chất tu dưỡng, đều là có thể nói hoàn mỹ, không hổ là thượng cổ tạo vật mạnh nhất tồn tại. http://choenuatoai.net Hơn nữa hắn còn chú ý tới, cái thiên sứ này cánh chim, không phải bình thường chim cứng rắn chất lông chim, mà là một loại càng êm ái ưu mỹ lông chim. Có chút tương tự với lông thú, nhưng lại là lông chim hình dáng, giống như trong sách xưa miêu tả thượng cổ tồn tại, giống như thú không phải thú, như chim mà không phải chim. Mà này người chỉ có bốn cánh, trong truyền thuyết lục dược thiên sứ mới là mạnh nhất, Võ Không Minh cũng nói, đã từng thượng giới liên minh đi xuống, chế giới thiên thần điện nhất mạch có lục dược thiên sứ vừa sinh ra liền tiên thiên viên mãn, là đại la cảnh giới. Nhưng người này tuy là bốn cánh, nhưng cũng tu luyện đến đại la cảnh giới. Điều này làm cho Trương Hạo thêm mấy phần cảnh giác, bởi vì hắn biết rõ, trời sinh cảnh giới viên mãn, chỉ là căn cơ khởi bước quá cao, giống như con nhà giàu, này chưa chắc là chuyện gì tốt, có lẽ chỉ là hào nhoáng bên ngoài bình hoa, thiếu lịch duyệt tâm trí, nhưng là loại này từ dưới tầng phấn đấu đi lên tồn tại, nhất định tồn tại không giống bình thường tu hành. Bất quá thấy bốn dược thiên sứ, Trương Hạo tâm tư động một cái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mấy năm trước hắn giúp Minh Loan dung luyện thần hồn, linh tính gặp cản trở đọa là phàm nhân. Lĩnh ngộ không sắc hai tu cảnh giới, nhưng sơ kỳ có chút xa lạ, không khống chế được thần hồn ý niệm, một mực làm quái mộng, ở trong mơ cùng Lâm Tuyết Nghê biểu tỷ Tô Mạn Nhã có một đoạn dây dưa. Tô Mạn Nhã nói cho hắn biết, nằm mơ thấy chính mình biến thành lục dược thiên sứ, sau đó Tô Mạn Nhã ở trong mơ hình tượng, liền dần dần lấy lục dược thiên sứ xuất hiện, hắn cũng không như thế quá để ý, chỉ cho là trong mộng cổ quái, vốn định kiểm chứng một phen giải mộng, nhưng sau đó chẳng biết tại sao, cũng không có nằm mơ. Mà hắn lại vội vàng đi tham gia ma môn tụ hội, liền đem chuyện này bỏ quên, cho tới bây giờ thấy cái này thánh tộc thiên sứ, hắn mới bừng tỉnh nhớ lại chuyện này. Vào lúc này, thánh thiên người đã đi tới trung ương đại điện, chậm rãi hạ xuống, cánh chim giang hắn ra, tuy là đứng ở đất bằng, lại như cũ giống như trôi lơ lửng không trung bình thường phiêu dật. Được rồi một cái lễ tiết, mỉm cười nói, các hạ ánh mắt, như vậy nhìn thẳng xem người, coi ư có chút đại kinh tiểu quái. Ha ha. Trương Hạo cũng dừng dưng một tiếng, cũng không cấm kỵ ánh mắt. Trêu ghẹo nói, ta quả thật có chút ngạc nhiên, lần đầu thấy lưng mọc cánh yêu tộc, so với ta trong tưởng tượng thiếu một phần yêu lệ khí, lại nhiều hơn một phần siêu nhiên xuất trận. Yêu tộc. Nghe được hai chữ này, thánh thiên người chân mày cau lại, có chút không vui, nói, các hạ đã là lĩnh ngộ phép tắc tồn tại, cũng có nảy thành kiến. Không sai, ta đối yêu tộc thời gian qua có thành kiến. Trương Hạo ngữ khí thản nhiên, mặc dù chỉ có hắn một cái người cô đơn, nhưng hắn đại biểu là tiên đạo đầu, lập trường rõ ràng. Cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, ta gặp yêu ma, người tốt quá ít, không có cho ta lưu lại ấn tượng tốt, về phần ngươi, ngươi chắc là sáng thể kỷ thủ lĩnh thánh thiên người, mà ngươi tên thật, hẳn là El Ninos, El Ni như thế. Ừ, nghe được chính mình tên thật, thánh thiên người rất nhiều kinh ngạc, trên đời này biết rõ hắn tên thật tồn tại, chỉ có chúng thần giáo đoàn bên trong mấy cái trưởng lão. Thánh thiên người vì tìm ở trong quang ảnh thấy người tuổi trẻ, cũng không biết là Trương Hạo, khoảng thời gian này một mực ở du lịch hỏi thăm, biết được Đông Phương Trường Sinh người phi thăng lên giới, Trương Hạo ở lại nhân gian, cùng với liên quan tới Trương Hạo đủ loại lời đồn đãi, lúc này mới suy đoán ra là Trương Hạo, cũng phi thường xác định, Trương Hạo chỉ là một vẫn chưa tới 30 tuổi người tuổi trẻ, nhưng lại là một người trẻ tuổi, làm sao có thể biết rõ hắn tên thật. Mặc dù Thiên Chi Chủ Không Minh Vũ Thánh, cũng vẫn không biết hắn tên thật. Các hạ là từ đâu biết rõ ta tên thật? Thánh Thiên người hỏi. Ngươi không cần hiểu lầm, 200 năm trước, từng có một cái tên là Kha Người, hắn đã tới Tây Phương, ta nghe hắn nói. Trương Hạo nói, cũng không giấu giếm, Kha Cửu từng du lịch Tây Phương, hắn sớm nhất nghe nói thánh tộc, chính là Kha Cửu nói cho, lấy El Ni như thế cầm đầu, cái này tên thật tại cổ ngữ bên trong là thánh anh ý tứ. Ma Vương Kha, là hắn. Thánh Thiên người nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, lại càng thêm kinh ngạc, Ma Vương Kha là đã ngã xuống 200 năm, địa vị hắn đã bị Ma Vương Thần thay thế, mà hắn truyền thừa. Bị Thiên Chi Chủ Không Minh Vũ Thánh thừa kế, đã sớm biến mất nhân gian, ngươi lại như thế nào nghe hắn? Ma Vương Kha, Ma Vương Thần, Thiên Chi Chủ. Nghe gọi, Trương Hạo không khỏi sức sở, tiếp lấy vừa buồn cười, nguyên lai này ma môn tại Tây Phương là bị xưng là Ma Vương, cựu gia danh hiệu cũng đủ bá đạo, mà cái này Ma Vương Thần, chính là Lưu Ôn rồi, lấy thần chữ tự cho mình là, bất quá võ không minh danh hiệu này cũng càng bá đạo, Thiên Chi Chủ a. Kha đã chết, nhưng để cho ta cải tử hồi sinh, đã sống lại. Trương Hạo vừa nói, cửu gia đã bê quan hoàn thành, chỉ là còn ngủ chưa tỉnh, cũng là thời điểm thả ra cửu gia tin tức, có lẽ có thể đưa tới Lưu Ôn. Gì đó? Ngươi sống lại Ma Vương Kha. Nghe lời này một cái, thánh thiên người cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, Ma Vương Kha sống lại, liền lại thêm một cái đứng ở đỉnh phong tồn tại. Bất quá thánh thiên người tâm tư nhưng là xoay chuyển thật nhanh, Ma Vương Kha là bị Ma Vương Thần đoạt vị đánh chết, giữa hai người này nhất định có đại thù, cũng liền kềm chế song phương thế cục. Đây chính là cái trọng yếu tin tức. Mà thần vực thế lực ở nơi này vài năm im tiếng thu mình lại, nhưng ở ẩn nút trước, chiến thần Vu từng đại biểu Ma Vương Thần tìm hắn đối thoại, khiến hắn cân nhắc hợp tác, nói phải Ma Vương Thần bế quan, chờ đến xuất quan lúc, cùng nhau diệt thế. Hắn đương nhiên rõ ràng, Ma Vương Thần là nghĩ lợi dụng hắn đối phó trở ngại, về phần diệt thế một chuyện, hắn căn bản không quả thật, chung quy hắn cũng bình thường đều phải diệt thế, nhưng chỉ là kêu kêu, biết rõ đạo chuyện này không thực tế. Nhưng lần này tới Thiên Triều du lịch một vòng, Thánh Thiên người cảm thấy có cái gì không đúng, không chỉ có thần vực tổ chức im tiếng thu mình lại, Ma Môn cũng không thấy có người, còn có động này Thiên Tiên Phủ, vốn là Nguyên Dương Đế Quân chủ trì, bây giờ cũng đổi mới rồi chủ nhân, lời đồn đại dẫn dắt tụ tiên hội phi thăng lên giới, Thánh Thiên người vô cùng rõ ràng, chuyện này căn bản không khả năng, như vậy có thể thấy, nhất định xảy ra to lớn biến cố. Các hạ cướp lấy Nguyên Dương đạo chủ địa vị, còn sống lại Ma Vương Kha, cùng Thiên Chi chủ đi chung với nhau, là muốn cùng Ma Vương Thần là địch. Thánh Thiên người vấn đạo trước hiểu rõ lập trường, đây cũng là hắn ý đồ. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, nói, không phải ta cướp lấy Nguyên Dương đạo chủ địa vị, mà là hắn tự cam đoạ lạc, bảo hổ lột ra, ngược lại bị hổ thương. Về phần động này Thiên Tiên Phủ, vốn là ta cổ xưa tổ tiên mở ra, trở về đến trong tay của ta, ta mới thật sự là chủ nhân. Tổ tiên của ngươi mở ra. Nghe vậy, Thánh Thiên người ánh mắt đông lại một cái, ngựa khí thâm trầm mấy phần. Xem ra ngươi chính là ban đầu cái kia trẻ sơ sinh, Côn Luân Ma Thần huyết mạch. Côn Luân Ma Thần sao? Ha ha, thú vị a. Trương Hạo cười to, nhiều hứng thú nói, chúng ta gọi các ngươi là yêu tộc, thờ phụng Côn Luân là thiên thần, nhưng các ngươi thờ phụng mình là tài trí hơn người thần, lại gọi Côn Luân là ma, nếu đại gia lý niệm không giống nhau, cũng liền không có gì để nói rồi, mời ngươi trở về đi, cách khai thiên hướng địa giới, không được lại bước vào. Trương Hạo lời này là hạ lệnh chủ khách, cũng là lấy chủ nhân thân phận xua đuổi thánh thiên người xuất cảnh. Ha ha. Thánh thiên người cũng cười to một tiếng, ôn hòa ánh mắt lại lộ ra một vẻ kiêu ngạo, từ tốn nói, để cho ta cách khai thiên triều, không được lần nữa bước vào, ngươi còn chưa đủ tư cách, ở mảnh này trên lãnh thổ, ta chỉ đồng ý Ma Vương Thần cùng Thiên Chi Chủ, mà ngươi chính là một tên tiểu bối. A Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, đây là không nể mặt hắn rồi, nếu không đi, vậy cũng đừng nghĩ đi nữa, chết. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo theo ngọc tọa lên đứng lên, giống như vương giả giận dữ, một cỗ sát khí chiến ý xung thiên, không chút nào nhiều lời nói nhảm, đơn giản trực tiếp, bá đạo tuyệt luân, đưa tay chộp một cái theo rút ra lôi quân cự kiếm, nhắm thẳng vào Thánh Thiên Người. Chương 592, đại chiến Thánh Thiên Người. Lại nói Trương Hạo giận dữ, đứng ngạo nghễ ở Ngọc Thạch Vương tọa, dưới cao nhìn xuống, lôi quân cự kiếm nhắm thẳng vào Thánh Thiên Người. Cùng lúc đó, bên cạnh Triệu Băng Ngạn cũng lên trước một bước, không gian vặn vẹo co rút lại, thân hình thu vào không gian, sau một khắc, không gian triển khai, Triệu Băng Ngạn thân hình sau đó xuất hiện, đã mặc vào thần vương chiến giáp, người khoác áo choàng, tay cầm long nha thương đao. Thần vương chiến giáp đi qua Trương Hạo tính toán, cùng không gian trận pháp kết hợp, nội bộ bố trí tu di tàng giới tử, không cần tháo ra lắp giáp, trực tiếp làm người thu vào trong đó, trong nháy mắt liền hoàn thành mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ sửa đổi, nhưng lập tức hoàn thiện thực dụng tính. Nhìn thấy một màn này, Thánh Thiên Người lơ đễnh, từ tốn nói, các hạ có thể đánh chết tử thần, cũng liền có năng lực đánh với ta một trận, nhưng nói bừa muốn lưu ta lại, không khỏi quá tự đại rồi. Lời nói chưa dứt thanh âm, Thánh Thiên Người hai tay triển khai, cánh chim giang ra, dưới chân một bước dẫm mà, thân hình nhảy lên bay trên trời, không chịu trọng lực ràng buộc, huyền phù tại không trung, bao quát phía dưới Trương Hạo hai người. Ở nơi này động thiên bên trong, ngươi còn muốn chạy trốn sao, cho ta đi xuống. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, ý niệm câu thông động thiên đại trận, không gian vận hành, vô hình lực chàng trói buộc, toàn bộ hư không động một cái, ở nơi này động thiên bên trong, hắn chính là nắm giữ không gian. Ngươi quá ngây thơ rồi, ta đã vượt qua không gian pháp tắc, mảnh không gian này lĩnh vực ràng buộc không được ta. Thánh Thiên Người hờ hững ngữ khí, theo tay vung lên, chỉ thấy không trung từng luồng nhu quang trong suốt, thân ảnh tựa như ảo mộng, phảng phất xuyên thấu qua vô hình hư không, không chịu không gian pháp tắc ràng buộc. Ừ, Trương Hạo thoáng sửng sốt, ánh mắt đưa mắt nhìn, mắt có trọng đồng, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Thánh Thiên Người khí cơ, quả nhiên cùng âm dương hai giới hòa làm một thể, ở vào khoảng giữa âm dương hư không ở giữa, ánh sáng vặn vẹo khúc xạ, nhìn qua giống như một tầng trong suốt nhu quang bao phủ, tự thành nhất thể, không bị bên ngoài ràng buộc. Nói cách khác, Thánh Thiên Người không phải bằng vào cánh chim ngự không, cũng không phải mượn động thiên không gian trôi lơ lửng, mà là lấy tự thân tu vi, siêu thoát âm dương hai giới trói buộc, không hổ là Đại La Thiên Người, loại này huyền thông thật sự lợi hại. Đã như vậy, động này trời cũng không phong được ngươi, chúng ta đi bên ngoài đánh một trận, nơi này đánh hư đồ vật, ta đỡ cho sửa chữa. Trương Hạo cũng một bước dẫm mà, thân hình nhảy lên trời, có thiên thần chôn cất quan hộ giáp, cùng Thánh Thiên Người lặng không ràng co, trong lòng rõ ràng, nếu Thánh Thiên Người lĩnh ngộ âm dương không gian, như vậy cũng có thể thấy được động này thiên trận pháp kết cấu, tự đi ra ngoài. Ha ha, ngươi rất sáng suốt, nộ tính cũng cao, còn không có chính thức bước vào Đại La bí cảnh, cũng đã lĩnh ngộ phép tắc huyền ảo, muốn đánh một trận thì tới đi. Tiếng nói rơi, Thánh Thiên Người cánh chim rung lên, thân hình hóa thành lưu quang vạch qua, nhanh như xuyên qua không gian, theo trong đại điện quận chỉ hướng lên, không gian vặn mẹo, xuyên phá hư không, trực tiếp bay ra ngoài. Đầu này trục tuyến giữa là động thiên không gian tiêu điểm, thế mở ra không gian, bắt đầu từ đầu này trục tuyến giữa ra vào, Nam Thiên Môn là người hậu thế chế tạo môn hộ. Bất quá đầu này trục tuyến giữa ra ngoài dễ dàng, muốn đi vào sẽ rất khó, bởi vì động thiên không gian cũng chỉ có lớn như vậy, tìm tiêu điểm rất dễ dàng, liếc mắt liền nhìn ra, nhưng ở ngoại giới không gian quá lớn, lại vừa là chỗ sâu đại địa bên dưới, còn có trận pháp biến hóa, muốn tìm tiêu điểm cơ hồ không có khả năng, trừ phi là động này thiên chủ người, rõ ràng biết rõ động thiên bố trí, hơn nữa câu thông động thiên trận pháp vận hành, cho nên chỉ có thể ra, không thể tiến vào. Thánh Thiên Người trốn ra động thiên, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn hai mắt nhìn nhau một cái, Triệu Băng Ngạn hội ý, một cái bước dài lao ra, thân hình nhanh như tia chớp, ngang trời lướt qua, nhảy lên Nam Thiên Môn, hư không khí chàng vặn mẹo, Nam Thiên Môn đi vào không gian, chỉ cần Vương Ốc Sơn khí chàng trong phạm vi, Nam Thiên Môn liền có thể đến. Trương Hạo thì trực tiếp từ đó cuộn chỉ xuyên toa hư không, ra động thiên, đuổi kịp Thánh Thiên Người. Vương Ốc Sơn trên bầu trời, mây mù lượn quanh, hàn gió vi vu, lần đầu tiên là trăng non kỳ hạ, ánh trăng tối tăm, tinh mang lóe lên, một bó trong suốt nhu quang lướt qua, xuyên toa hư không, cánh xuề ra, Thánh Thiên Người thân hình xuất hiện. Sau một khắc, Trương Hạo thân hình cũng theo đó hiện lên, sau lưng không gian vặn mẹo, cổ xưa Nam Thiên Môn bước ngang qua hư không, giống như hải thị thận lâu trôi lơ lửng không trung, Triệu Băng Ngạn đứng ngạo nghệ trên đó, tay cầm long nha thương đao là Trương Hạo áp trận, lạnh lùng dưới ánh sao, ánh chiếu ra thiên thần bình thường thân ảnh. Phong lôi, lên. Trương Hạo nhấc kiếm một chỉ, hiệu lệnh phong lôi, nhất thời gió nổi mây vẩn, khí lưu nhanh chóng vận hành, tiếng gió rít gào như rồng âm, mà này một dãy hơi nước dư thừa, cuốn lên vân khí cuồn cuộn, nhanh chóng hội tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vân khí hóa nước, hô phong hoán vũ, dầm dập một trận buồn bực nổ vang. Ngự giá phong lôi, thiên uy hạo đãng. Ngươi, khống chế lôi điện phép tắc, Côn Luân Ma Thần chi tử, có tư cách trở thành đối thủ của ta, ta chi tên thật, eo ni như thế, thánh ngày người, nhớ cái này vĩ đại danh hiệu đi, ta chấp thuận ngươi khiêu chiến. Thánh thiên người ngữ khí nghiêm, ánh mắt kiêu căng bất phàm, lộ ra một vệ chiến ý, nâng tay phải lên, trên ngón tay một quả chiếc nhận ánh sáng long lánh, không gian vặn mẹo, rút ra một cái khổng lồ vũ khí, lại là hình trăng lưỡi liềm lưỡi hái tử thần, nhưng này lưỡi hái tử thần hình thái thon dài, có tới 4-5 m dài, lưỡi hái dao to lớn, lưu tuyến thiết kế ưu mỹ, toàn thân là không biết tên tài liệu chế tạo, vây quanh đá quý năm màu, hoa lệ giống như một món tác phẩm nghệ thuật, nhưng nặng nghề. Phân lượng ít nhất nặng 200-300 cân. Đại lưỡi hái vừa hiện, thánh thiên người cánh chim rung lên, tốc độ nhanh vô cùng, giống như biến thành một cái lưu quang, bất đồng Trương Hạo dựng dụng ra lôi điện, đã một đòn đánh tới, đại lưỡi hái xoay tròn, lực lượng vô hình giống như biến thành thực chất bình thường chí cương chí mãnh, thấm vào âm dương hai giới, phong mang lướt qua, cương khí cắt không gian, quả nhiên đem mây khói vòng xoáy một đòn bổ ra, lưỡi hái dao đánh thẳng Trương Hạo. Trương Hạo hơi kinh ngạc, hắn thiếu chút nữa nhìn lầm, thánh thiên người lại là một cái tu tập vũ khí cường giả. Một kích này nhìn như đơn giản, lại đem tu vi hoàn mỹ truyền đạt ở vũ khí, hơn nữa là khổng lồ vũ khí. Phải biết vũ khí càng lớn càng dài, truyền dẫn lực lượng hiệu quả lại càng kém, Trương Hạo đến nay vẫn không thể dùng lôi quân kiếm vận ra cương khí, nhưng thánh thiên người một kích này, đại lưỡi hái cương kình hóa thực, ẩn chứa đạp phá hư không uy lực, ngay cả chôn cất quan rào chắn không gian cũng không ngăn được một kích này, ngay lập tức đánh tới. Len keng. Trương Hạo nâng lên lôi quân kiếm xoay ngang, ngăn trở trăng lưỡi liềm đại lưỡi hái. Cường đại kinh lực va chạm, kích thích tia lửa điện hồ lóe lên, Trương Hạo bị một đòn đẩy lui, trên không trung không thể mượn lực, chỉ có thể dựa vào khí chàng trôi lơ lửng, quay ngược lại bay ra mười mấy mét ra ngoài mới đứng vững. Thật là cường lực lượng. Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, thánh thiên người sức mạnh thân thể, quả nhiên không kém hắn, đây chính là thánh tộc huyết thống cường đại sao? Nhưng đại la thiên người cao hơn hắn rồi một cảnh giới, đây chỉ là tính mạng bản chất thăng hoa, phải đem bản chất cơ sở tu luyện là thần thông. Như thế mới thật sự là chỗ lợi hại, về phần sức mạnh thân thể, cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu, mà thánh thiên người cũng là huyết nhục chi khu, bắp thịt hình cũng không phải là quá khoa trương, hắn cũng không phát hiện có đặc thù thần thông phát kình, tại sao lại mạnh như vậy? Có thể tiếp một đòn, người đã rất tốt. Thánh thiên người nhàn nhạt ngữ khí, cao cao tại thượng ngạo nghễ, nhưng là thân không ngừng nghỉ, cánh chim rung lên, vén lên một cỗ mãnh liệt kình phong, thân hình đột nhiên vọt tới trước, hóa thành lưu quang xuyên phá hư không. Đại lưỡi hái xoay tròn lại vừa là một đòn chặt chém. Nhưng mà một cách này, cánh chim sức gió lướt qua, Trương Hạo đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa thánh thiên người cánh chim, lập tức nhìn rõ rồi huyền cơ. Ồ thì ra là như vậy. Trương Hạo đã hiểu, không hề liều mạng giao thủ, mà là ý niệm động một cái, lăng không dậm chân, xúc địa thành thốn, thân hình như không gian bình thường, trong nháy mắt né tránh đả kích. Thánh thiên người cánh chim nhất chuyển, thuận thế xoay người lại, đại lưỡi hái đánh tới. Trương Hạo nhưng là thân hình liền lùi lại, xúc địa thành thốn giống như trên không trung lóe lên, thánh thiên người liên tục truy kích, Trương Hạo liên tục né tránh, chỉ thấy không trung lưu quang đuổi theo lóe lên, tốc độ đều là thật nhanh, một cái nháy mắt chính là 6-7 hiệp. Len keng. Lại vừa là một đòn đánh tới, Trương Hạo lần nữa hoành ngăn, sức mạnh mạnh mẽ chấn động, thân hình mượn lực lui về phía sau, nhảy lên Nam Thiên Môn, thánh thiên người thấy vậy, cũng sẽ không truy kích, cánh chim rung lên, thân hình lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Chỉ là nhiều hứng thú cười. Không sai, ngươi sức quan sát rất mạnh, nhanh như vậy liền tìm được sơ hở. Thánh thiên người tán dương một câu, trong tay đại lưỡi hái xoay tròn, ưu nhã đứng ngạo nghệ không trung. Bên cạnh Triệu Băng Ngạn đang quan chiến, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng ngưng mắt nhìn thánh thiên người, là Trương Hạo áp trận, nếu như Trương Hạo có nguy hiểm, nàng cũng sẽ không cố kỵ gì đó một chọi một quý củ. Ha ha, lục đối không lục, ưu thế chiến pháp không giống nhau, đương nhiên không có gì hay so với. Trương Hạo cười một tiếng, lấy hắn nhãn lực cùng tâm tư, vừa đối mặt công phu, so chiêu dò xét giao thủ, đủ để nhìn ra đầu mối, hắn trên không trung không thể mượn lực, nhưng thánh thiên người có cánh chim, huy động khí lưu chính là mượn lực, đây là khí tông nhất phái kỹ xảo, ban đầu Triệu Phong Dương thi triển một chiêu kia vũ hóa côn bằng, chính là noi theo cánh chim. Còn có thánh thiên người dùng vũ khí, dài 4-5 mét, thon dài lưu tuyến thiết kế, hoàn toàn là dùng để không chiến, cũng chỉ có trên không trung tài năng tùy ý thi triển dài như vậy vũ khí. Mà hắn lôi quân kiếm mới 1 thước 3, trên không trung lộ ra quá ngắn, chính cứ gọi là một tấc ngắn thì một tấc hiểm, dài một tấc thì một tấc cường thánh thiên người trên không trung chiếm hết ưu thế, không hổ là có cánh tộc loại, hắn như cưỡng ép đối chiến, căn bản là ngu. Bị ngươi đuổi theo đánh, mất mặt cỡ nào, còn nữa, không phải ngươi chấp thuận ta khiêu chiến, mà là ta chấp thuận ngươi chọn lựa hấn, nhớ danh hiệu ta, tên ta viết Nhân Vương Trương Hạo, Ngọc Chi Thiên Tử, dám can đảm đến ta địa bàn hất lên hấn, liền cho ngươi rõ ràng hậu quả này. Trương Hạo từng chữ từng câu vừa nói, trong giọng nói xuyên thấu qua một cỗ không cho không vâng lời bá đạo, khoát tay, sau lưng không gian như bình tĩnh mặt hồ, hạt mưa một giọt chảy xuống, kích thích một vòng lại một vòng sóng gợn dập dờn, hiện ra mấy trăm thanh phi kiếm cùng hỏa phù phi kiếm, dây đặc tê dại ma nhất mảng lớn, trong nháy mắt bảy, coi ùn ùn kéo đến oai. Dùng cái này đồng thời, chân ngã bản tâm bất động, không xác hai tu, nhất khí hóa tam thanh, thân thể cùng thần hồn chia lịa, thần hồn ý niệm chủ khống phi kiếm, trong tay hợp lại, ngưng tụ âm dương điện tích, lôi quân cử kiếm lóe lên lôi quang, điện lực từ trường chuyển hóa, trôi lơ lửng tại hai tay ở giữa, kịch liệt năng lượng, giống như đạn đại bác bình thường phong tỏa thánh thiên người. Ngươi, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đồng thời tách ra tinh thần cùng thân thể. Nhìn thấy một màn này, thánh thiên người cũng không nhịn được cả kinh, gặp qua ánh sáng bên trong Trương Hạo lợi hại, bắn này cự kiếm uy lực, cường đại dị thường, nhưng hắn không nghĩ đến là, Trương Hạo một bên khống chế nhiều như vậy pháp khí, bên kia còn có thể tập trung tinh thần phát động tuyệt chiêu, đây cũng không phải là phân tâm lưỡng dụng đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn giống như hai người, hắn lấy một chọi hai, một khi bị trong đó một cái kiềm chế, một cái khác chính là phải giết. Không có khả năng cho cười, ta liền cho ngươi mở rộng tầm mắt, có thể hay không cứu mạng, thì nhìn ngươi bản lãnh, chết. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, phi kiếm cùng hỏa phù phi kiếm một cái chớp mắt bắn ra, siêu siêu siêu vạch qua không trung, trong tay cự kiếm cũng nhắm ngay thánh thiên người. Chương 593, Đoạ Thiên Sứ. Lại nói Trương Hạo lấy chân ngã bản tâm, đồng thời ngự giá thân thể cùng thần hồn, ý niệm khống chế phi kiếm cùng hỏa phù phi kiếm, trong nháy mắt bắn ra mấy chục chi, phía sau còn liên tục không ngừng. Mỗi một chi hỏa phù phi kiếm chính là một quả đạn đại bác, giống như hỏa tiễn bắn phá bình thường trong đó lại xen lẫn phi kiếm, không cầu tinh chuẩn mệnh trung, chỉ cần diện tích lớn bao trùm, làm người muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Siêu siêu siêu. Một tràng tiếng xe gió vang lên, phi kiếm cùng hỏa phù phi kiếm vạch qua không trung, phong tỏa thánh thiên người một cái chớp mắt đánh tới. Cùng lúc đó, Trương Hạo trong tay nổi lên lôi quân cự kiếm, chỉ cần thánh thiên người có bất kỳ một điểm sơ hở, thế tất yếu nhất kích tất sát. Mà này giao thủ mới vừa đối mặt công phu, trực tiếp liền đem thánh thiên người đẩy vào tuyệt cảnh. Người tìm chết. Thánh thiên người sợ sai ở giữa, ngựa khí trầm xuống, kia kiêu căng bất phàm trên mặt, nguyên bản giống như cơ trí trưởng giả bình thường bình dị gần gũi ôn hòa, nhưng giờ phút này đã là một cỗ sát khí dữ tợn, ánh mắt hung ác, giống như địa ngục ma thần bình thường hung thân ác sát, giơ tay lên vung lên, hư không hiện ra một quyển ám kim cổ thư. Thần trưởng không hết thảy, thần sáng tạo hết thảy, thần ban cho nhân gian vinh quang, nhưng thế nhân có tội, chối bỏ thần chỉ ý. Uy nghiêm to lớn thanh âm vang lên, cổ xưa ngôn ngữ tụng niệm kinh văn, như có vô tận ma lực, sóng âm đẩy ra, toàn bộ hư không sau đó rung một cái, không trung phi kiếm lắc lư, lảo đảo muốn ngã. Thần nói, xâm phạm thần uy nghiêm, thời không cần phải đình trệ, vạn vật sẽ bị giam cầm, như vậy thời không liền dừng lại, vạn vật liền đem gặp phải giam cầm. Thánh thiên người thanh âm liên tục chuyển tới, vang dội bầu trời, không gian chấn động, nắm trong tay cổ xưa phép tắc áo nghĩa, giơ tay lên một chỉ. Một vòng lực lượng vô hình đẩy ra, chỗ đi qua đều là một mảnh đứng im, thời không phảng phất dừng lại bình thường, khí lưu ngừng, sức gió cũng ngừng, không trung phi kiếm mất đi lực lượng, đứng im bất động, giống như chân thần khống chế hết thảy. Chuyện này, thời không bị đình chỉ. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Triệu Băng Ngạn không khỏi kinh ngạc, nàng đi theo Trương Hạo cùng nhau, cũng coi là gặp qua rất nhiều đại thần thông đại tiên thuật, nhưng chưa từng thấy qua có thể dừng lại thời không, thật chẳng lẽ có thần lực tồn tại. Nhưng điều này sao có thể? Ừ, đây là ngôn xuất pháp thủy, thật là mạnh mẽ ý niệm. Trương Hạo cũng là sững sờ, một màn này thật sự quá rung động, hết thể đều bị dừng lại ở, liền không khí đều đứng im không lưu động, hắn theo tại phi kiếm lên ý niệm cũng bị cầm giữ, thật sự để cho người ta cho là chân thần nắm trong tay vạn vật. Bất quá Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy lấy thánh thiên người làm trung tâm, âm dương khí chẳng dựa theo huyền diệu quy tắc vận hành, tạo thành một vùng không gian lĩnh vực, tương tự với động thiên đại trận không gian. Chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong, tuyệt đối khống chế không gian. Nhưng mà loại này tuyệt đối khống chế, giống như một bộ dụng cụ tinh vi, rất nhiều trận pháp xây dựng chung một chỗ, nhưng nhiều như vậy trận pháp, tuyệt không phải một người ý niệm có thể khống chế, mấu chốt vẫn là thánh thiên người trong tay kia bản ám kim chế tạo cổ thư, ẩn chứa khổng lồ niệm lực, hơn nữa khắc dấu rồi quy tắc trận pháp, thánh thiên người lấy chân ngôn dẫn động sách này, trong nháy mắt khởi động trận pháp. Thì ra là như vậy, món pháp bảo này mặc dù lợi hại, nhưng năng lượng tương để có thể khống chế được nổi hỏa phù phi kiếm sao? Trương Hạo trong lòng ý niệm xoay chuyển thật nhanh, liếc mắt nhìn rõ rồi huyền cơ, hắn bản chất là không gian quy luật, tìm tới đáp lời cách, tâm niệm vừa động, một tiếng quát nhẹ, hỏa nhãn kim tình, tam dương kim mối hỏa, lên. Chỉ thấy Trương Hạo trong mắt lóe lên ánh lửa, trọng đồng con ngươi chỗ sâu, tinh khí thần tam hoa hội tụ, một đốm lửa thiêu đốt, hóa thành kim ô thần điểu, cái bóng ngược tại trong đồng tử, đây là Minh Loan vì hắn dung luyện cặp mắt, cũng tu thành hỏa nhãn kim tình thần thông. Thị lực đông lại một cái, trong mắt hư không cái bóng ngược, ý niệm xé rách âm dương, không gian khí tràng vặn mèo, chân hỏa hóa thành kim ô thần điểu, xuyên toa hư không, trực tiếp cùng hỏa phù phi kiếm bên trong trận pháp liên thông, trong nháy mắt dẫn hỏa thuốc nổ. Dầm dập, một trận tiếng nổ vang lên, mấy chục chi hỏa phù phi kiếm nổ tung, giống như hỏa tiễn của ngoanh loạn tạc, toàn bộ Vương Ốc Sơn bầu trời đêm đều bị chiếu sáng, hỏa diễm khí lãng cuồn cuộn, nổ lớn năng lượng trùng kích, sóng trùng kích kịch liệt xung loạn, dung chuyển không gian khí chàng liên tục đung đưa, nhất thời đem toàn bộ lĩnh vực sông đến một mảnh hỗn loạn. Không gian lĩnh vực loạn lên, phi kiếm cũng di chuyển, Trương Hạo ý niệm trong nháy mắt khống chế phi kiếm, xuyên qua hỏa diễm hơi nóng, đánh thẳng thánh thiên người, đồng thời, hỏa phù phi kiếm cũng không dừng, liên tục bắn ra, siêu siêu siêu tiếng xé gió vạch qua, sau đó cuồng oanh loạn tạc, dầm dập một trận chấn động kịch liệt, ánh lửa đỏ thấm rồi bầu trời. Vương Ốc Sơn địa giới phương viên trăm dặm, thậm chí chu vi vài trăm dặm, đều bị trên trời tiếng nổ kinh động, mọi người nhìn hướng bầu trời, vào lúc này mới vừa rồi vào đêm trời tối, trên trời trong tầng mây, liền gặp được hỏa hồng loài sáng, còn tưởng rằng là tự nhiên kỳ quan đỏ tia chớp, rất nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp hình. Này Vương Ốc Sơn nhưng là có thần tiên chỗ ở địa phương, kỳ quan tin đồn gì đó, cho tới bây giờ đều không thiếu, mấy năm trước còn có người nhìn thấy Hải Thị Thận Lâu cùng Phượng Hoàng, còn có du khách nhìn thấy thần tiên, mạo phạm chỉ liếc mắt, liền lập tức chúng ta ngã xuống đất, cái này sự tích truyền đi mơ hồ huyền diệu. Mà trên bầu trời, không gian một giãn ra, thánh thiên người trong nháy mắt liền bị nổ mạnh ánh lửa bao phủ, hỏa phù phi kiếm như hỏa tiễn bình thường đánh tới, không chút nào bất kỳ thở dốc cơ hội, phi kiếm cũng xen lẫn ở trong đó, xuyên toa ám sát. A3. Thánh thiên người bị tạc được một tiếng giống to, giận không thể ngăn cản, lệ khí dữ tợn, to lớn, cổ ngữ lần nữa truyền tới, thần nói, nhân gian bất kỳ khinh nhẫn, bất kỳ làm ác không vâng lời, đều không có thể mạo phạm thần uy nghiêm, thần ban cho vinh quang cùng thủ hộ, phòng ngự tuyệt đối. Kết. Hư không dung một cái, ám kim cổ thư trôi lơ lửng tại đỉnh đầu, dâng lên thần thánh quang mang, không gian lĩnh vực co rút lại, tất cả lực lượng kết thành một cái bình chướng quả cầu, không gian lực chẳng kịch liệt ngưng tụ, giống như kim cương bình thường vững chắc, tạo thành phòng ngự tuyệt đối, ngăn trở nổ mạnh năng lượng, cũng cản trở phi kiếm không thể có tiến thêm. Nhưng mà nổ mạnh lực quá kịch liệt, mỗi một chi hỏa phù phi kiếm đều có thể so với hỏa tiễn, cùng oanh loạn tạc, mấy chục chi trên trăm chi nhiều, không dứt đánh tới, đại dự ngôn thuật thần lực cũng không chống đỡ được, phòng ngự tuyệt đối liên tục chấn động, thánh thiên người ở chính giữa, bị xung kích lực ảnh hưởng đến, chấn động trong cơ thể khí huyết sôi trào, đầu óc quay cuồng, lồng ngực một buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi. Chút thương nhỏ này, đối với cái này tầng thứ thần nhân mà nói, cơ hồ không đáng kể, nhưng thánh thiên người không dám chút nào buông lỏng, một bên khống chế đại dự ngôn thuật, bên kia còn phải phân tâm đề phòng Trương Hạo, hoàn toàn bị áp chế oanh kích, điều này làm cho thánh thiên người trong lòng bộc phát một cỗ lệ khí, hắn là hoàn mỹ nhất cường đại chân thần hậu duệ, quả nhiên bị một người đánh cho bị thương, chỉ có tiêu diệt, chóc ra linh hồn hiến tế. Hèn mọn nhân loại, chạy tà ma máu đê tiện ma tộc, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, sẽ để cho ngươi hiểu biết cái gì là chân chính thần lực, chân thần thương cảm cùng nhân từ cách xa ngươi, truy lạc đi, tàn sát cái thế giới này. Thánh thiên người tức giận hét lớn, trong giọng nói lộ ra hung ác, giống như một cái khăng khăng người bị thương hại, muốn trả thù thế giới, hủy diệt hết thảy, hung sát chi khí phóng lên cao, sau lưng cánh chim, thánh khiết lông chim quả nhiên nổi lên hắc quang, giống như trong truyền thuyết đọa lạc thiên sứ, trong cơ thể khí huyết cũng theo đó lột xác, một cỗ khổng lồ nguyên khí thiêu đốt, hóa thành lực lượng khổng lồ. Thần nói, hết thảy khinh nhẫn, đều không có thể đụng tới thần thân thể, hết thảy mưu toan đối với thần tập kích, đều muốn tối lui, phá. To lớn uy nghiêm cổ ngữ âm tiết, thánh thiên người giơ tay lên một chỉ, phòng ngự tuyệt đối không gian lại lần nữa co rút lại áp lực, ngay sau đó đột nhiên bùng ra, không gian lực chàng bắn ngược, hóa thành một cỗ lực bài xích, ầm ầm một hồi đánh văng ra sở hữu phi kiếm nổ mạnh. Hắc mang cánh chim rung lên, thánh thiên người thân hình bay ra, nhanh như một cái lưu quang vạch qua không trung, trong tay đại lưỡi hái vung lên, giống như tử thần thiên sứ, vô hình phong mang chém nát hư không, mười mấy chi hỏa phù phi kiếm còn chưa kịp nổ mạnh, bị một đòn cắt, đột phá một lỗ hổng, lưu quang một cái chớp mắt tới xông về Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, một mực phong tỏa tại thánh thiên người, ý niệm động một cái, sau lưng không gian vặn mèo, lại vừa là 60-70 chi hỏa phù phi kiếm bắn ra, siêu siêu siêu tiếng xé gió gấp vang, đánh thẳng thánh thiên người. Thần nói, hết thể khinh nhẫn, đều không có thể đụng tới thần thân thể, hết thể mưu toan đối với thần tập kích, đều muốn tối lui. Thánh thiên người thanh âm quanh quẩn hư không, lặp đi lặp lại tụng niệm lấy cổ xưa thần chú, ám kim cổ thư trôi lơ lửng, lấy thánh thiên người làm trung tâm, không gian khí chàng xếp hàng, cùng lực ly tâm ngược lại, tạo thành một cỗ cường đại lực bài xích. Trương Hạo mắt có trọng đồng, có thể rõ ràng nhìn thấy không gian lực tràng biến hóa, mới vừa rồi đã gặp một lần, không có chiêu thức có thể ở trước mặt hắn thi triển hai lần, chẳng những khí tràng bài xích hỏa phù phi kiếm, trực tiếp ở vòng ngoài liền nổ tung. Dầm dập, một trận cuồng oanh nổ mạnh, kịch liệt năng lượng trùng kích, không khí nổ nát bấy, sóng trùng kích đột nhiên đẩy ra, toàn bộ bầu trời đều tại chấn động, không gian lực tràng đung đưa, bị lực bài xích ngăn trở một bộ phận, nhưng 60-70 chi hỏa phù phi kiếm liên tiếp tới, phía sau lại mấy chục chi đuổi theo, siêu siêu siêu bắn phá bay ra, uy lực cuồng bạo cực kỳ, tiếng nổ mãnh liệt chấn động thánh thiên người hộp máu lần nữa, toàn thân quần áo rách nát, chảy ra thịt liệt, máu thịt bé bét. Trên cánh lông chim bay loạn, máu tươi chảy như dòng nước. Nhưng mà đối mặt mãnh liệt như vậy oanh tạc, nếu là đổi những người khác, chỉ sợ đã bị nổ thành cho bụi, nhưng thánh thiên người bằng vào đại dự ngôn thuật bài xích, cản trở phần lớn nổ mạnh, kháng trụ tổn thương, lại có bất tử chi thân, ám quang long lánh, nguyên khí trong cơ thể vận hành, khôi phục nhanh chóng thương thế, trong tay đại lưỡi hái huy vũ, bổ ra nổ mạnh trở ngại, quả nhiên không chút nào sơ hở, hắc mang cánh chim rung lên, vọt thẳng phá hoanh kích, một cái chớp mắt tới giết tới. Trương Hạo trước mặt, thần nói, thần địch nhân ắt sẽ gặp phải giam cầm, địch nhân liền bị cầm giữ, chết. Thánh thiên người thần chú không ngừng, một tiếng lệ khí giống giận, cực kỳ hung hãn, tử thần cự liêm xoay tròn, phong mang lướt qua, đột nhiên một đòn chém về phía Trương Hạo. Đồng thời, một cỗ vô hình lực lượng ngưng kết, không gian lực tràng giam cầm, trói buộc Trương Hạo, cũng phong bế không gian, cho dù Trương Hạo có thiên thần chôn cất quan, có thể ngăn trở hết thể đả kích, thánh thiên người gặp qua Trương Hạo cùng tử thần thủ lĩnh chiến đấu, nhưng không gian phong bế, thiên thần chôn cất quan cũng không sử dụng ra được, bởi vì thiên thần chôn cất quan cũng phải gửi gắm không gian. Cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, Triệu Băng Ngạn sợ đến thét một tiếng kinh hãi, hai người giao chiến quá nhanh, căn bản không nghĩ tới thánh thiên người quả nhiên có thể liều chết sống tới. Triệu Băng Ngạn nâng họng súng lên, trong nháy mắt nhắm ngay thánh thiên người. Trương Hạo cũng là ánh mắt co rụt lại, hắc dược trạng thái thánh thiên người, cư nhiên như thế hùng hổ, có thể so với thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, mà không gian lực chàng trói buộc, khiến hắn thân hình hơi chậm lại, mắt thấy đại lưỡi hái chém tới, nhưng Trương Hạo cũng không tránh thoát né tránh, ngược lại dốc toàn lực, lôi quân cử kiếm nhắm ngay thánh thiên người, trong cơ thể một cỗ lôi lực phát kình, đột nhiên rung một cái, điện hồ lóe lên, cử kiếm như đạn đại bác bắn ra, tựa hồ muốn lấy mạng đổi mạng. Chương 594, chém xuống một cánh. Len keng. Một tiếng sắc nhọn vang đụng, đại lưỡi hái góc độ biến đổi, đối mặt lôi quân cử kiếm. Thánh thiên người không dám cùng Trương Hạo dốc sức, đối mặt lôi quân cử kiếm xạ kích, mặc dù có bất tử chi thân có thể chữa trị đau đớn, nhưng thân kiếm rộng rãi, mang theo lực sát thương quá khổng lồ, một khi bị xuyên thấu thân thể, tạo thành vết thương quá lớn, hơi không cẩn thận chính là chia nhỏ thân thể, tại trong cuộc chiến quá chí mạng. Nhưng mà kịch liệt đụng, lôi quân kiếm uy lực quá mạnh, mũi kiếm lướt qua, trực tiếp đem đại lưỡi hái chặt đứt. Bất quá quy tích cũng bị đụng lệch, lôi quang chợt lóe bắn liền được không thấy. Cùng lúc đó, lôi điện cử kiếm bắn ra, lôi điện âm dương điện tích cũng xé rách không gian lực tràng giam cầm, đạp phá hư không. Trương Hạo thần hồn ý niệm trong nháy mắt khống chế chôn cất quan không gian nhảy ra mười mấy chi phi kiếm, đánh thẳng thánh thiên người. Thánh thiên người giận không thể ngăn cản, bị lôi quân cử kiếm đụng chấn động thân hình không yên, trong tay đại lưỡi hái bị chém đứt, phi kiếm cũng một cái chớp mắt đánh tới. Thánh thiên người trong miệng đại dự ngôn thuật một mực không ngừng. Vội vàng một cái âm tiết biến hóa, hóa thành phòng ngự tuyệt đối, không gian co rút lại, lực tràng ngưng kết, vững chắc như kim cương. Phi kiếm đánh tới, trực tiếp bị lực tràng đọc lại, mà này phi kiếm là đoàn thể không chế, không có tinh chuẩn siêu khống, lực lượng cũng hơi yếu, chỉ hơi đột tiến rào chắn không gian. Đồng thời, một bên xem cuộc chiến Triệu Băng Ngạn cũng động thủ, nhanh chóng bóc cỏ, ẩm, ẩm, ẩm. Trong nháy mắt đánh ra ba súng, đạn đường kính lớn ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đầu đạn trước có rảnh rỗi hình sóng thành, này cỗ lực trùng kích cũng là vật lý năng lượng chuyển hóa, nhưng ba viên đạn đánh tới, xuyên thấu gần nửa, cũng bị vững vàng dừng lại ở không trung. Thánh thiên người vận dụng phòng ngự tuyệt đối, cũng là một tầng rào chắn không gian, đối với bình thường vật lý công kích cơ hồ miễn dịch, chỉ có thể lượng có thể đả kích tài năng xuyên vào lực tràng, mà vật lý công kích chuyển hóa năng lượng, hiệu lực quá thấp, mặc dù long nha đạn mạnh mẽ như vậy uy lực, vẫn không thể đánh xuyên, trừ phi uy lực mạnh hơn nữa mười mấy lần. Mà này giao chiến trong nháy mắt, Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, một tiếng lôi âm hét lớn, lôi pháp, phá. Thân hình một cái bước dài bước ra, mượn lực lao xuống, lăng không lướt qua, trong tay rút ra sát kiếm, cả người lôi quang điện hồ lóe lên, rót vào trong kiếm, âm dương điện tích kịch liệt không gì sánh được, một kiếm xé rách không gian lực tràng, phá vỡ bình chướng, chỉ thấy hư không vặn mèo, kiếm thức phá không tập sát. Ngươi dám? Thánh thiên người gầm lên một tiếng, thân thể đã bị nổ bị thương, hai mắt kia máu đỏ bừng, hung ác cực kỳ. Trong tay lưỡi liềm đoạn trôi hoành ngăn. Len keng. Sắt kiếm bị ngăn trở, Thánh thiên người ý đồ lui về phía sau, hắc mang cánh chim nhất chuyển, nhưng mà Trương Hạo sớm có chuẩn bị, thần hồn xuất khiếu gửi gắm ở sát kiếm, tập trung tinh thần khống chế, sát kiếm thoát tay bay ra, thánh thiên người cả kinh, vội vàng né tránh, nhưng Trương Hạo thả ra sát kiếm đồng thời, lại đi nắm vào trong hư không một cái, rút ra thuần dương tiên kiếm, vẫy tay chém xuống một kiếm. Phốc xích. Máu tươi thuận kiếm ném rơi vãi, thánh thiên người tránh thoát chỗ yếu, lại bị một kiếm chặt đứt cánh chim, nhất thời hét thảm một tiếng, thân hình mất đi thăng bằng, nhưng trong nháy mắt thì nhịn đau ổn định, thân hình lui về phía sau, trong miệng âm tiết biến hóa, tụng niệm đại dự ngôn thuật, lực lượng vô hình thúc đẩy, thân hình lui được xa hơn, một cái chớp mắt kéo ra 100 mét xa khoảng cách, thoát khỏi chiến cuộc. A. Thánh thiên người giống lớn một tiếng, lệ khí sung thiên, đoạn cánh chảy xuôi máu tươi, một thân thương thế cũng thấm vào vết máu, hai mắt dữ tợn nhìn Trương Hạo, vết thương dâng lên ánh sáng, này thở dốc phút chốc, thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, đoạn cánh máu vết thương thịt diễn sinh, quả nhiên bị đứt rời tay trọng sinh, lần nữa giải ra cánh chim. Trong nháy mắt, thánh thiên người đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng khí cơ suy yếu, thần thái mệt mỏi, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Ừ, lại có thể bị đứt rời tay tái sinh. Trương Hạo nhưng là kinh ngạc, tiếp lấy liền kịp phản ứng, thánh tộc là thượng cổ ma thần sáng tạo kiệt tác, có thể nói hoàn mỹ chi tộc, có đủ bị đứt rời tay tái sinh năng lực liền không kỳ quái, sinh vật giới có rất nhiều động vật đều có thể bị đứt rời tay tái sinh, thánh tộc cũng có loại này gen, phối hợp bất tử chi thân, thật sự là lợi hại. Ha ha, các hạ tu vi cũng không gì hơn cái này, bất quá ta đại nhân có đại lượng, lần này sẽ tha cho ngươi một mạng, cút ra khỏi thiên triều. Trương Hạo lạnh nhạt cười khẽ, lui trở về Nam Thiên môn lên, ngạo nghễ mà đứng, một tay phụ bối, một tay cầm thuần dương tiên kiếm, sắt kiếm bay trở về, hỏa phù phi kiếm ở sau lưng gạt ra, nôn ngựa khinh thường, nhưng là cố ý khích giận thánh thiên người. Vừa nói, Trương Hạo truyền đọc cho Minh Loan, này thánh thiên người quá mạnh mẽ, lại có thần khí thủ hộ, trên không trung cũng linh hoạt tự nhiên, hoàn toàn đứng ở thế bất bại, hắn bằng vào hỏa phù phi kiếm áp chế, mới có mấy phần chiến cơ, nhưng thật vất vả đả thương, lại như cũ không thể dùng chuyển chút nào. Bị đứt rời tay tái sinh, thương thế cũng hoàn toàn khép lại, mà lần này đã kết thủ, một khi thả hổ về rừng, tất thành hậu hoạn. Hơn nữa thánh thiên người người này, bề ngoài nhìn như hoa lệ, nội tại cũng là một cái đại ma đầu, lệ khí sung thiên, tuyệt không phải hiền lành gì, nhất định phải trấn áp. Ha ha ha. Thánh thiên người một trận cười to, lệ khí vừa thu lại, cánh chim hắc mang tàn đi, lột xác trở về thánh khiết, cả người khí chất, cũng theo đó biến trở về rồi một vị cơ trí trưởng giả, từ tốn nói. Ngọc Thiên Tử, ngươi quả nhiên âm hiểm xảo trá, không cần kích ta, ta biết bên cạnh ngươi còn có một vị đại la thiên người tương trợ, còn bên cạnh vị nữ sĩ kia, trong tay súng ống uy lực không kém đối với ta cũng có mấy phần kiềm chế, ta còn không đến mức lấy một địch ba, không đúng, là lấy một địch. 4. Phải không? Thánh thiên người, ngươi rất tự biết mình, vậy liền rời đi đi, tái chiến vô ích. Trương Hạo vừa nói, thấy thánh thiên người biến trở về bộ dáng, không khỏi chân mày cau lại. Thánh thiên người không hổ là đứng ở đỉnh phong cường giả, tâm trí cũng là như vậy siêu phàm, như thế còn có thể giữ được tinh táo, đúng là lấy một địch bốn, Trương Hạo lĩnh ngộ cảnh giới, một người thì tương đương với hai người. Mà thánh thiên người sự mạnh mẽ, mới vừa rồi cùng Trương Hạo giao chiến, còn muốn đề phòng Triệu Băng Ngạn, một mực bị áp chế tại hạ phòng, lại không chút nào sơ hở, Trương Hạo cưỡng ép đánh giết, mới bị thương thánh thiên người, nhưng loại thương thế này, chỉ cần không thể một đòn đem thánh thiên người đánh tan, đều có thể khôi phục lại. Ngọc Thiên Tử, ngươi cũng tự biết mình, biết rõ ta đứng ở thế bất bại, bất quá ta đã nhìn thấu ngươi chiêu thức, nhưng ta thương thế hao tổn, xác thực cũng không lợi tái chiến, lần gặp mặt sau, ngươi sẽ không may mắn như vậy. Đang khi nói chuyện, thánh thiên người cánh chim rung lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lấy thân thể phi hành, còn có cánh chim gia tốc, xuyên toa hư không, đảo mắt liền biến mất ở dưới trời sao. A, thả lời độc các chạy, lần sau ta nhất định muốn trấn áp ngươi này yêu nhân. Trương Hạo lạnh giọng cười khẽ. Nhưng là sầm mặt lại, biết rõ thánh thiên sứ cũng lĩnh ngộ không gian, hắn đuổi theo cũng vô dụng, nếu không là hắn há sẽ thả hổ về rừng. Lúc này, hư không động một cái, Minh Loan Dương thần hạ xuống, hóa thành kim ô thần điểu rơi vào Trương Hạo trên bả vai, chuyên niệm hỏi Hạo ca ca, ngươi không sao chứ, mới vừa rồi gặp gì đó đối thủ. Ta không việc gì, mới vừa rồi là thánh thiên người, sáng thể kỳ thủ lĩnh, là một bốn cánh yêu tộc, đại la thiên nhân cảnh giới, tu vi phi thường lợi hại. Trương Hạo nói. Hắn vẫn thói quen gọi cái thiên sứ này là yêu tộc, động thiên tiên phủ trong cấm địa, đống một đoàn yêu vật hải cốt, trong đó cũng có phía sau sinh cánh, chắc là này đồng loại. Sáng thể kỳ thủ lĩnh. Minh Loan nghe vậy, không khỏi kinh ngạc một hồi, hắn làm sao tới nơi này, còn cùng Hạo ca ca động thủ. Chúng ta diệt tử thần thủ lĩnh, người này không biết là như thế nào biết được chuyện này, còn biết là ta, tìm được Vương Úc Sơn, mới vừa rồi là như vậy. Trương Hạo đem mới vừa rồi sự tình nói một lần, nhưng cũng là nghi ngờ, coi như có thể suy đoán ra là Long Vệ cùng tử thần chống lại, nhiều lắm là cũng chỉ biết cái da lông, tuyệt đối không thể nào biết chi tiết, xem ra Thánh Thiên người còn rất nhiều thủ đoạn, lần này giao thủ, chưa chắc là dùng hết toàn lực, hắn được càng thêm đề phòng. Nghe xong chuyện này, Minh Loan cũng cảm thấy kinh ngạc, tiếp lấy vừa cười, nói, vẫn là Hạo ca ca lợi hại nhất, này Thánh Thiên người cũng bị đuổi chạy. Ha ha, nói cũng phải a, Thánh Thiên người như thế nào đi nữa lợi hại, vẫn bị ta đuổi chạy. Trương Hạo cũng cười, đột nhiên cảm thấy thật có cảm giác thành công, hắn còn không có chính thức bước vào Đại La cảnh giới, nhưng toàn thế giới cứ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái Đại La cường giả, lại bị hắn chấn áp một cái, hiện tại lại đuổi chạy một cái. Được rồi, đi về trước đi, chờ ta trở lại trò chuyện tiếp. Trương Hạo vừa nói, Minh Loan Nhu thuận gật đầu, Dương Thần thu về, Trương Hạo lại đối bên cạnh Triệu Băng Ngạn nói, Băng Ngạn tỷ, ngươi trước trở về động tiên, ta tìm Lôi Quân kiếm. Ừ. Triệu Băng Ngạn đáp một tiếng, Nam Thiên Môn ẩn vào không gian, lui về rồi động thiên bên trong. Trương Hạo ý niệm động một cái, lăng không bay độ, ngự giá thiên thần trôn cất quan, xuyên toa hư không, cảm ứng Lôi Quân kiếm phương vị, hơi có chút buồn rầu, mỗi lần bắn bay còn phải tìm trở về, thật sự có chút phiền phức. Hơn nữa Lôi Quân kiếm tính chất đặc thù, cho dù hắn có Dương Thần ý niệm, lại không thể khống chế Lôi Quân kiếm phi hành, bởi vì Lôi Quân tài liệu ẩn chứa cường đại lôi điện, mà điện từ trường quá mạnh, vượt trên rồi Dương Thần niệm lực, cho nên không thể phi hành, nhưng điện từ trường cũng là một loại lực lượng, cho nên hắn có thể dẫn động Lôi Quân bắn ra. Bất quá điện từ lực chàng cùng niệm lực bất đồng, niệm lực là lấy ý niệm làm trụ cột, siêu khống không gian trọng lực, có rất nhiều biến hóa, nhưng điện từ lực chàng cũng rất nhàm chán, chỉ có trái phải lưỡng cực, không có kia nhiều thay đổi hóa, đương nhiên cũng có chút, âm dương điện tích ngưng kết lôi đỉnh, uy lực to lớn, chủ công đánh. Một lát sau, tìm được Lôi Quân kiếm, nhặt lên sau nhanh chóng trở lại, lại tại Vương Ốc Sơn lên tìm một vòng, đem rớt xuống đất phi kiếm nhặt về, chớ nhìn hắn bắn ra phi kiếm rất uy phong, nhưng loại này đoàn thể bắn, không thể tinh chuẩn khống chế, có thể thả không thể nhận, bắn ra một nhánh liền tiêu hao một nhánh. Nhặt xong rồi phi kiếm, liền Thánh Thiên người bị chém đứt đại lưỡi hái cùng cánh chim cũng cùng nhau tìm tới. Bất quá này cánh chim rất kỳ lạ, quả nhiên chính mình tiêu đốt, đã hóa thành cho bụi, về phần này đại lưỡi hái, là từ cán dài chặt đứt, toàn bộ hình trăng lưỡi liềm mùi lưu lại, lưu tuyến thiết kế rất ưu mỹ, vây quanh rất nhiều bảo thạch, vẫn là lấy kim cương cùng thủy tinh làm chủ, hoa lệ giống như một món tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nhìn kỹ một chút, những thứ này bảo thạch cắt góc độ đều rất kỳ lạ, khảm nạm cũng có quy tắc, tại dưới ánh sao thể hiện ra ánh sáng, mơ hồ là một cái trận pháp. Bất quá tối nay là âm lịch lần đầu tiên, trăng non kỳ hạ, mặt trăng phía sau đối lập, không có trăng quang, ánh sao lại rất tảm đạm, bảo thạch khúc xạ liền cực kỳ nhỏ bé, cũng không nhìn rõ trận pháp này. Chẳng lẽ chỉ là vì tia chớp hoa lệ? Trở về trong động thiên có ánh sáng, nghiên cứu một phen. Lấy Trương Hạo tâm tư, chỉ cần bắt một chút dấu vết, ngay lập tức sẽ có thể suy đoán ra thất thất bát bát. Này đại lưỡi hái hẳn là một món đặc thù kỳ môn binh khí, mà binh khí là một cái chiến sĩ dùng chiêu tập hợp, hắn đã cảm thấy Thánh Thiên người còn không dùng toàn lực. Có lẽ có thể từ nơi này vũ khí lên nghiên cứu ra huyền liền diệu. Chương 595, trồng trọt linh vật. Trở lại trong động thiên, văn dấu tháp, Triệu Băng Ngạn dâng hương mài mực, Trương Hạo chấp bút viết, tiếp tục ghi nhớ lần này tụ tiên hội, mặc dù không có tiên nhân đến tụ hội, lại tới một cái khách không mời mà đến, cũng ghi lại văn thư bên trong, đánh bại Đại La Thiên người, còn là một Tây Phương yêu tộc, coi như là cho chính mình hiện ra một phen chiến công đi. Viết xong sau, bỏ vào kệ sách, phủ lên bảng số bookmark, phương tiện sau này tra cứu. Sự tình làm xong, đã đêm đã khuya, Trương Hạo không có vội vã kiểm tra Thánh Thiên người vũ khí, nghỉ ngơi trước, hắn chuẩn bị tại tiên phủ ở lại mấy ngày, chủ yếu là lần trước tại Phan Gia Viên sửa mái nhà rột, được một lon linh vật loại. Tử. Hắn lấy khoảng thời gian này ở nhà, lúc rảnh rỗi cũng nghiên cứu một phen, loại này. Tử sở dĩ phủ đầy bụi vô số năm, ít nhất là mấy vạn năm, thậm chí mấy triệu trên triệu năm, là bởi vì dựng dục linh khí, sinh mệnh lực cường đại. Đây là tính mạng cơ sở, hơn nữa một ít đặc thù điều kiện, phủ đầy bụi ngủ đông, cho nên một mực sống sót. Mặt khác, hắn còn góp nhặt ngàn năm cổ liên mầm ngống, thế kỷ trước ban đầu, đào được rồi cổ. Liên mầm ngống, đương thời đo lường là 1.000 năm trước, cho nên xưng là ngàn năm cổ liên, sau đó bồi dưỡng nảy mầm, đang học thuật giới phi thường nổi danh, nhưng loại mầm ngống này tuổi tác, thật ra thì vượt xa khỏi rồi 1.000 năm. Lấy hắn suy đoán, này cổ liên cũng là linh vật, sinh mạng cấp bậc cao. Tài năng phủ đầy bụi ngủ đông lâu như thế thời gian. Bất quá linh vật sinh trưởng cũng điều kiện hà khắc, cần thiết hấp thu linh khí tài năng bình thường phát dục, giống như trường bạch sơn nhân sâm, hấp thu trường bạch sơn linh khí mới có chân phẩm công hiệu, nếu như cấy rồi vị trí, công hiệu giảm nhiều. Nay cổ liên tại phổ thông địa phương trồng trọt, không có linh khí, mầm ngống cũng thoái hóa, mà hắn góp nhặt mầm ngống, đặt ở trong tiên phủ bồi dưỡng, linh khí đầy đủ, có lẽ có không tưởng được thu hoạch, cùng với hắn được đến kia bình loại. Thử, không biết có thể hay không nảy mầm. Ngày thứ hai, Trương Hạo sáng sớm lên, cùng Triệu Băng Ngạn cùng nhau tập thể dục sáng sớm, ăn ít cốc tiên đan cùng tiên đảo, uống linh tuyển cùng linh tiểu, thần tiên quyến lữ, tiêu giao tự tại. Trong động tiên có thể khúc xạ ngoại giới ánh sáng, đây thật ra là đại trận ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa, hóa thành một lũ lũ thất thải nê hồng, ánh sáng rực rỡ, tại có phía dưới địa mạch khí, linh ngọc kiến trúc, thiên địa tương hợp, dựng dưỡng trong động thiên thủy ngư cây rừng, diễn sinh ra sinh sôi không ngừng chi linh khí. Trương Hạo chọn một tòa núi cao, trong núi có hồ trạch, trồng trọt trước trước phải ươm giống, mở ra một khối ruộng đất. Mượn vật hóa hình, lên. Chỉ thấy Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tay kết tấn quyết, ánh mắt đông lại một cái, ngưng kết dương thần ý niệm, ý thức giới quan tưởng kim giáp thiên thần, thi triển tiên gia thuật pháp, bờ hồ rào một tiếng tiếng nước chảy, phù sa nhanh chóng tụ tập, hóa thành một tôn cao 3 mét tượng đất, nhô lên, chậm rãi đi lên bờ. Nay mượn vật hóa hình tiên thuật, thật ra thì chính là xuất từ thiên công tạo hóa. Thiên công tạo hóa không chỉ có vãi đậu thành binh, ngoài ra còn có rất nhiều thứ, là một bộ hoàn chỉnh hệ thống, sớm nhất ghi lại tại Thiên Truyện văn sách, hắn đã từng muốn nhất xem duyệt là bốn bộ kỳ thư một trong, tương truyền là thượng giới thiên thần hạ phàm, ban cho hoàng đế, trong sách ghi lại thuật pháp, trận pháp, y lý học, khí vật chế tạo, thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp chờ một chút, hoàng đế chính là học được sách này, khai sáng hoa tộc văn minh. Lấy Trương Hạo hiện tại nhãn giới đến xem, sách này chính là Côn Luân phát hạ đến. Loại thuộc về hiện tại bách khoa toàn thư, mỗi cái phương diện kiến thức đều có miêu tả, để ở trong sách giáo đại gia, cái này thì thành lập được hoàn chỉnh văn minh sinh hoạt, thiên công tạo hóa là trong đó bộ phận trọng yếu, đáng tiếc hậu thế thất truyền, bị cho rằng là hiếm thấy kỹ năng. Dâm. Khéo léo. Mà này mượn vật hóa hình thuật, nhìn như đơn giản, thật ra thì bác đại tinh thâm, ngầm chứa rất nhiều huyền diệu, muốn hóa hình ra lợi hại đồ vật, đối với vật chất kết cấu, vật lý vận hành, cơ quan, cơ học chờ một chút. Đều phải có phi thường sâu sắc lĩnh ngộ, mượn nữa giúp vật thật hóa hình, tương đương với trực tiếp làm ra một cái hoàn chỉnh hình thái. Trương Hạo kiến thức tử thần thủ lĩnh vãi đậu thành binh, mặc dù hắn sẽ không luyện chế kia ngầm đen bạc khói, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nghiên cứu luyện tập mượn vật hóa hình. Còn có phi kiếm chế tạo, trước chế thành kiếm phôi, sau đó dùng kim loại bột phấn lún vào, ngưng hợp thành hình, thật ra thì cũng là thiên công tạo hóa vận dụng. Nay tượng đất chính là một cái bình thường hóa hình, phù sa quá mềm mại, không thích hợp tố hình. Bước đi hết lần này tới lần khác ngược lại đến, hơn nữa quá nặng, một tôn cao 3 mét hóa hình pháp tướng, có tới mấy bữa nặng, khống chế độ khó quá lớn, bước đi hết lần này tới lần khác ngược lại đến, phù sa cũng chạy xuống không ít, đi tới ở bên cạnh trong đồng, rào tan vỡ. Trương Hạo liên tục hóa hình rồi mấy tôn, dùng phù sa làm một khối ruộng đất, thuật pháp dùng cũng phương tiện, có thể so với máy móc đào đất, sau đó lại lấy đất đá hóa hình, đem phù sa vây quanh, rất nhanh thì làm ra một khối tiểu điện. Trong truyền thuyết Di Sơn Đảo Hải, mở đất tạo ruộng, ta cũng miễn cưỡng sẽ mấy phần. Trương Hạo tự lẩm bẩm, lấy ra mấy khối linh ngọc, tại trong ruộng bố trí thành trận pháp, để cho linh khí càng ngưng tụ, lại bóp vỡ mấy khối linh ngọc bột phấn, hỗn hợp tại đất đai bên trong, tăng thêm quáng vật chất, coi như là chế thành rồi linh thổ, sau đó mới đem cổ liên mầm ngống đặt ở trung gian. Sau đó có xuất ra kia bình mầm ngống, loại mầm ngống này có tới đại lớn bằng ngón tay cái, giống như một viên khuyết đại bản hạt thóc, dài chừng 5-6 cm, mặt ngoài cho đen. Cốc sát phi thường cứng rắn, hắn gõ một viên cốc sát xem qua, bên trong cũng xác thực giống như gạo, lấy hắn suy đoán, đây cũng là chính là nào đó gạo đi. Bất quá cụ thể là gì đó, hắn cũng không nắm chắc được, tại phù sa trong ruộng trồng mấy viên, lại tại bên cạnh mở ra một khối khô đất, dùng linh ngọc bố trí, lẫn vào linh ngọc bột phấn, gieo xuống mấy viên làm là so sánh, còn lại còn mười mấy viên giữ lại, nếu như này hai khối ruộng đất bên trong đều không thể nảy mầm, hắn về sau sẽ từ từ nghiên cứu. Loại được rồi ruộng đất. Trương Hạo trở lại bảo tàng các, Triệu Băng Ngạn đang ở tu tập một bộ mới võ học, thân hình êm ái, chiêu thức tiêu sái, khi thì như ngư du nước, khi thì như chim bay bay liệng, cưới gió mà tiêu dao, như có tiên nữ bay trên trời bình thường tại đỉnh đài lầu các ở giữa tùy ý nhẹ nhảy. Bộ võ học này là đoạn thời gian trước Triệu Phong Dương truyền thụ, danh viết Vũ Hóa Tiêu Diêu Quyết, chính là Tam Thanh Thiên Vũ Hóa Tiên Tộc tuyệt học, là Triệu Băng Ngạn mẫu thân sau Hoàng Ly lưu lại, thuộc về khí tông võ học, lấy côn bằng làm hình, cá cùng điệu biến hóa. Đem cương khí vận dụng triển hiện tinh tế. Bất quá Vũ Hóa Tiêu Diêu Quyết căn cơ yêu cầu quá cao, ít nhất phải bao đan nhập đạo, tài năng có đủ cương khí, nói cách khác, đây là một bộ tiên nhân tu tập võ học, mà phải đem cương khí luyện đến tiểu thành, ít nhất cũng phải thịt linh hợp nhất, đại thành tiểu là không lọt chân tiên, viên mãn chính là đại la thiên người. Đương nhiên, Triệu Băng Ngạn được tuyệt học này, cũng thì tương đương với Trương Hạo được, nhưng Trương Hạo tu tập đồ vật quá nhiều, cho dù hắn không sát hai tu, thân thể cùng thần hồn đồng thời đều không chế mãi, nhưng là mỗi một môn tuyệt học, không có 3 năm vài năm khổ luyện, căn bản không khả năng đã có thành tựu. Tham thì thâm, hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đều dùng tại đột phá đại la cảnh giới, sau này có là thời gian, từ từ đem những này tuyệt học toàn bộ thông hiểu đạo lý. Thấy Trương Hạo làm xong trở lại, Triệu Băng Ngạn thân hình nhẹ nhảy, hai cánh tay mở ra, theo trên lầu các đứng dậy, mười mấy thước cao nhảy xuống, ngự giá kình khí phụ lực, như cá như chim, êm ái chạm đất. Lao công, ngươi bận rộn xong rồi, ta đi pha trà. Triệu Băng Ngạn ôn nhu vừa nói, giống như một nhu thuận cô dâu nhỏ, đun nước pha trà, thơm tho 3.000 năm tiên trà, lại đốt đi một đoạn ngàn năm đàn hương, từng luồng mở mị thấm vào ruột gan. Băng Ngạn tỷ, ngươi uống ly uống một ly, luyện võ mệt mỏi, uống nhiều nước. Trương Hạo vừa nói, dừng dưng một tiếng, tiểu tử này ngày trải qua hưởng thụ a, cho Triệu Băng Ngạn ngược lại cũng rồi bị nước trà. Triệu Băng Ngạn mặt đẹp mỉm cười, thân thể mềm mại ngả Trương Hạo trong ngực. Nguyệt dưới đỉnh, ngồi trên chiếu, thưởng thức tiên trà, Trương Hạo lấy ra thánh thiên người lưu lại đại lưỡi hái vũ khí, cẩn thận nghiên cứu. Triệu Băng Ngạn không có quấy rầy Trương Hạo, vội vàng từ trong ngực đứng dậy, ngồi ở một bên cũng nhìn. Nay đại lưỡi hái lên vây quanh thủy tinh cùng kim cương, cắt góc độ rất đặc biệt, khảm nạm cũng có thứ tự. Ánh sáng xuyên thấu qua bảo thạch khúc xạ, hội tụ thành vài cỗ tương giao, giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường rực rỡ tươi đẹp, bất quá tại Trương Hạo trong mắt, đây cũng là cái huyền diệu trận pháp. Vũ khí này khẳng định không phải là phàm vật, nhưng không có khí chàng biến hóa, nhưng là này khúc xạ ánh sáng bó, chẳng lẽ là lợi dụng ánh sáng. Trương Hạo như có điều suy nghĩ, hắn nhận thức trận pháp đều là lợi dụng khí chàng, đối với loại này lợi dụng chùm ánh sáng khúc xạ trận pháp, thật sự không thế nào hiểu. Quả nhiên, thiên hạ lớn lớn đến có 3 tầng 13, kỳ môn dị thuật đông đảo. Lão công, ta cảm giác được những thứ này tinh thạch có thể là lợi dụng laser. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, Trương Hạo tiếp xúc là huyền môn, đối với vũ khí hiện đại không biết, nhưng nàng đối với phương diện này rất tinh thông. Laser kỹ thuật thường dùng đến tinh thạch coi như khúc xạ, mà laser kỹ thuật cũng càng ngày càng thông dụng tại vũ khí phương diện, cũng nhiều có laser vận dụng. Ừ, laser. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sững sờ, tiếp nhận liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biết, đúng vậy, nhất định là laser, thánh thiên người có thể khống chế một mảnh không gian lãnh vực, giống như động này thiên đại trận bình thường có thể ngưng tụ ra ánh sáng, mà này vũ khí bắn ra ánh sáng, ngay lập tức sẽ thành pháp khí. Trong động thiên ánh sáng, cũng chính là không gian lực tràng theo ngoại giới thu lấy ánh sáng tới, quang phổ có thất sắc, cho nên trong động thiên có bầu trời thải quang, Trương Hạo đối với cái này không xa lạ gì. Ha ha, thì ra là như vậy, cái này thì khó trách. Trương Hạo cười, nói, thánh thiên người là một người Tây Phương, phía sau còn có cánh, nhất định thì không muốn ban ngày hành sự phiền toái, cho nên buổi tối hành sự, nhưng tối hôm qua đúng lúc là lần đầu tiên trăng non, không có trăng quang, chỉ có yếu ớt ánh sao, thánh thiên người còn không có dùng được bản lĩnh thật sự. Lao công, nếu như thánh thiên người có thể vận dụng laser, cái này thì nguy hiểm. Triệu Băng Ngạn nhắc nhở nói. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, chân mày trầm xuống, laser vật này, đúng là uy lực to lớn. Là thuần túy năng lượng xạ tuyến, một cái bàn tay đại thấu kính lồi liền có thể tụ tập ánh mặt trời đốt lửa, mà thánh thiên người lĩnh vực phạm vi lớn như vậy, tụ tập năng lượng ánh sáng có thể tưởng tượng được. Suy nghĩ trong chốc lát, nói, thánh thiên người là lấy không gian lực tràng tụ ánh sáng, ta vận dụng lôi lực, có thể nhiễu loạn không gian lực tràng, hơn nữa lôi điện cũng là năng lượng, có thể đối với lên laser, nhưng laser quá nguy hiểm, tốc độ cũng quá nhanh, không có khả năng tùy tiện thử, còn phải bảo đảm ổn thỏa. Dùng thiên thần chôn cất quan hoặc thiên thần hóa giáp, bất quá chôn cất quan yêu cầu không gian triển khai, thánh thiên người có thể phong tỏa không gian, chôn cất quan không dễ sử dụng, chỉ có thể dùng thiên thần hóa giáp, nhưng cái này hả? Trương Hạo ngữ khí chần chờ, Triệu Băng Ngạn vội vàng hỏi, cái này gì đó? Chương 596. Cái này hả? Trương Hạo có chút cười khổ, nói, thiên thần hóa giáp là lấy tự thân vật chất nguyên khí xây dựng mà thành, tự thân cường diễn sinh ra tới chiến giáp liền cường bằng vào ta thân thể trình độ. Diễn sinh ra tới chiến giáp nhất định không kém nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, ta không dám thử. Thử một chút thì sẽ biết, cái này cũng không khó a. Triệu Băng Ngạn vừa nói. Trương Hạo buồn bực, nói, xác thực không khó, nhưng thiên thần này hóa giáp không thể cởi xuống, cùng ta ra thịt dán hợp lại cùng nhau, một khi thoát khỏi liền biến thành rồi bột phấn, chỉ có thể tự mình thưởng thức, đây cũng không phải là hay nói dẫn chuyện. Âu nghe lời này, Triệu Băng Ngạn hiểu được, tiếp lấy lại không nhịn được buồn cười, lao công, ngươi còn sợ a? Ho khan một cái. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, chuyện này nói như thế nào đây, coi như biết rõ phòng ngự rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không có đáy, trong lòng không nỡ, hắn đương nhiên sợ, huống chi bình thường đả kích không có ý nghĩa, cần dùng uy lực to lớn vũ khí làm khảo sát, vạn nhất không có ngăn trở, thương thế này cũng sẽ không dễ dàng. Mặc dù Đại La Thiên người bất tử chi thân, thương thế quá nặng phá hư tổ chức kết cấu, chỉ có thể khôi phục một miếng thịt kết, mặc dù không chết, nhưng đã trở ngại thân thể linh hoạt, trừ phi giống như thánh tộc bình thường có thể thỉnh thoảng tái sinh. Còn có một chút, dù là biết rõ có thể phòng ngự, nhưng đối mặt lúc công kích, bản năng cũng sẽ sợ, Trương Hạo cũng không phải là cái loại này chống cự đón đánh mãng phu, bất kể gì đó đả kích, có thể tránh thì tránh, thật sự không tránh khỏi, hắn mới chỉ có thể chống cự, đồng thời, đây cũng là lệ thuộc vào phòng ngự, một khi lệ thuộc vào thành thói quen, vạn nhất gặp được vượt qua phòng ngự ranh giới cuối cùng đả kích, này tất nhiên là tìm chết. Lão! Công! Triệu Băng Ngạn ngữ khí nghiêm túc nói, dùng Lôi Quân kiếm thử một chút, ta nắm chặt tốt cường độ, chục thứ gia tăng khí lực, đại khái chắc ra một hạn độ, cũng tốt trong lòng nắm chắc. Cái này hả? Trương Hạo cười khổ, lại chỉ được gật gật đầu, để cho Triệu Băng Ngạn kiểm định, trong lòng của hắn cũng yên tâm, mà biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hắn xác thực yêu cầu biết rõ thiên thần hóa giáp phòng ngự ranh giới cuối cùng, nếu không trong lòng không nỡ. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo đưa tay chộp một cái, theo hư không rút ra Lôi Quân kiếm. Ngay sau đó ý niệm động một cái, thiên thần hóa giáp kinh lạc vận hành, nhất thời một dòng nước nóng lan tràn toàn thân, đây là nguyên khí chuyển hóa, Trương Hạo phảng phất cả người tan chảy là một cỗ dòng năng lượng, da thịt nổi lên mắt trần có thể thấy ánh sáng, trong cơ thể vật chất nhanh chóng ngưng kết, theo sống lưng diễn sinh, theo da thịt máu thịt hoa văn, nhanh chóng lan tràn toàn thân, hóa thành một cái uy nghiêm thần vũ huyền hắc chiến giáp. A3. Trương Hạo một tiếng quát to, đột nhiên nắm chặt quyền, thi triển gân cốt, cả người lộ ra một cỗ cường hãn uy thế. Nguyên khí trong cơ thể lưu thông, mỗi một tấc gân cốt máu thịt đều đắm chìm tại nóng bỏng bên trong, không có một tế bào đều tràn đầy hùng hậu lực lượng, loại này cảm giác sảng khoái thấy, để cho Trương Hạo không tự chủ được quát ra tiếng tới. Thiên thần hóa giáp không chỉ là ngưng kết ra một món chiến giáp, đồng thời cũng trở nên gây gắt rồi nguyên khí trong cơ thể, cùng thiên tinh huyền bí đại tiên thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mà hết thể này cơ sở là thân thể căn cơ càng mạnh, trở nên gây gắt hiệu quả lại càng cao. Mà Trương Hạo căn cơ thâm hậu vô cùng, mỗi ngày ăn thiên tài địa bảo chính là ăn cơm uống trà giống nhau dễ dàng, lại lấy lôi pháp luyện thể, còn có hai nữ cùng hắn. Xong. Tu, thiên thần này hóa giáp một kích hóa, tu vi hoàn toàn thả ra lực lượng. Băng Ngạn tỷ, chúng ta đi bên ngoài thử một chút. Trương Hạo vừa nói, tung người nhảy lên tiểu ra rồi bảo tàng cát, động thủ khí lực quá mạnh, để tránh đem nơi này đồ vật phá hư. Triệu Băng Ngạn cũng một bước nhẹ nhảy, đuổi theo Trương Hạo. Vượt nóc băng tường bình thường đi rồi một chỗ trên núi nhỏ, Trương Hạo đem Lôi Quân kiếm đưa cho Triệu Băng Ngạn, một bước ra đứng ngay ngắn tư thế. Ừ, ta chém, lao công ngươi cẩn thận. Triệu Băng Ngạn nhu thuận nói một chút, trước thử nhẹ nhàng huy kiếm thử một chút, rất sợ đem Trương Hạo chém bị thương, cảm giác có thể phòng ngự, lúc này mới dùng 3 tầng khí lực, một kiếm chém trên bờ vai, Trương Hạo vẫn không nhúc nhích, Triệu Băng Ngạn vội vàng buông kiếm, nhìn chiến giáp bên trên không có vết tích. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng. Cũng vội vàng kiểm tra, phát hiện không có vết tích, rồi mới lên tiếng, Băng Ngạn tỷ, hay là dùng toàn lực chém một kiếm, ta cảm giác có thể ngăn cản. Ôi Triệu Băng Ngạn ứng tiếng gật đầu, nhưng vẫn là không dám dùng lôi pháp phát kình, chỉ dùng tự thân khí lực, đột nhiên một kiếm vung chém, to lớn kình lực vượt qua vạn cân. Len keng. Một tiếng sắc nhọn vang, Trương Hạo thân hình khẽ nhúc nhích, dưới chân tảng đá răng rắc giống như mạng nhện bình thường nứt nẻ, một tượng lực to lớn, đủ để nghiền nát đất đá. Nhưng đối với Trương Hạo mà nói còn có thể dễ dàng tiếp lấy. Một kích này chém xuống, Triệu Băng Ngạn vội vàng nâng lên kiếm, rất sợ chém bị thương lão công. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi rửng rưng một tiếng, chiến giáp lên vẫn không có bất cứ dấu vết gì, nói, Băng Ngạn tỷ, ngươi yên tâm dùng toàn lực, đây chính là thượng cổ thiên thần truyền thừa, không có dễ dàng như vậy bị chặt phá. Tốt lắm, ta dùng toàn lực, lão công ngươi cẩn thận một chút. Triệu Băng Ngạn bĩu môi, vận lên lôi giới chính pháp. Trong cơ thể lực lượng giống như một đạo thiên lôi nổ tung, đột nhiên vung lên kiếm, kinh lực mạnh mẽ cực kỳ. Len keng. Kịch liệt sắc nhọn tiếng đụng, Trương Hạo thân hình trầm xuống, vững vàng kháng trụ một kiếm này, mặc dù Triệu Băng Ngạn lực lượng không có hắn mạnh như vậy, nhưng là không kém nhiều, toàn lực bùng nổ đến gần 20 ngàn cân, mà hắn có 24,000 cân, kích phát thiên thần hóa giáp sau, lực lượng mạnh hơn, cụ thể mạnh đến mức nào hắn cũng không dễ đánh giá, bất quá kháng trụ một kiếm này, hắn vẫn cảm giác rất dễ dàng. Lao công, chiến giáp bị chặt phá. Triệu Băng Ngạn sợ hết hồn, vội vàng nâng lên cử kiếm, trong tay cảm giác chém vào đi rồi, vội vàng kiểm tra tình huống, một kiếm này lực sát thương to lớn, chiến giáp lên bị chặt xuất hiện một cái phá vết, không có rất tốt da thịt, Triệu Băng Ngạn lúc này mới yên tâm. Ha ha, không có chuyện gì, hơi một điểm phá toái. Trương Hạo cười một tiếng, cũng vội vàng nhìn về phía vết rách, một kiếm này chém ra rồi pha vết, nhưng còn không có phá giáp, lấy hắn phòng trừng, ít nhất còn phải lại dấu vết này lên chém nữa hai kiếm, mới có thể phá giáp thương tổn đến hắn da thịt. Suy nghĩ trong chốc lát, nói, ban đầu ta cùng với Lưu Ôn đối chiến, chém thần vương chiến giáp hai kiếm, kiếm thứ ba cũng có thể phá giáp, mà ta đương thời khí lực, hẳn là cùng băng ngạn tỷ hiện tại không sai biệt lắm, dùng cái này so sánh. Thiên thần chiến giáp lực phòng ngự là cùng thần vương chiến giáp một cái cấp bậc, bất quá thiên thần hóa giáp là theo ta tu vi trở nên mạnh mẽ, chờ ta chính thức bước chân vào đại la thiên người, còn có thể trở nên mạnh hơn. Đối với này lực phòng ngự, Trương Hạo đã rất hài lòng, phải biết thần vương chiến giáp có thể chịu đựng xe tăng pháo hoành đánh, phối hợp linh hoạt bén nhạy tốc độ, cơ hồ đã vô địch, xe tăng pháo cũng đánh không chuẩn, trừ phi vận dụng mạnh hơn vũ khí. Lại nói, vật lý công kích là không sợ, băng ngạn tỷ, ngươi dùng lôi pháp thử một chút. Ừ. Triệu Băng Ngạn nhu thuận ứng tiếng, giơ tay lên dương lên, khí cơ hoàn toàn không loạn, nhìn như êm ái một trường, đè ở Trương Hạo lồng ngực, nhưng là ba một tiếng nổ vang, lôi quang điện hồ lóe lên, nhưng chiến giáp giống như vật cách điện, không chút nào dẫn điện. Trương Hạo đối với cái này sớm có dự liệu, hắn cũng tu tập lôi pháp, có cảm ứng, ngay sau đó thân thể ngăn lại, bắp thịt buông lỏng, điện hồ liền từ chiến giáp khe hở truyền dẫn, mà hắn lấy thiên lôi luyện thể, lôi điện đối với hắn cơ hồ không có hiệu quả. Lão công, ngươi tu tập lôi pháp, điện lực thử không rõ ràng, để cho Minh Loan dùng tam muội chân hỏa thử một chút. Triệu Băng Ngạn nói, không cần thử, ta cũng sẽ chân hỏa. Trương Hạo nói, chiến giáp này kết cấu đặc thù, theo trong cơ thể thu lấy vật chất, ở vào khoảng giữa kim loại, xương cốt, tinh thạch, ba người này ở giữa, nước lửa bất xâm, chỉ có thể dựa vào vật lý lực trùng kích phá hư, nhưng chính là không biết có thể hay không ngăn cản laser. Triệu Băng Ngạn nói, nếu không đi long vệ, dùng laser cơ thử một chút. Long vệ, ai? Nhắc lên long vệ, Trương Hạo nhưng là thở dài một tiếng, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, băng ngạn, ta không muốn cùng long vệ tiếp xúc quá nhiều, ba của ngươi đối với ta không có hảo cảm, mà các ngươi lão tổ vo không minh, người này tuyệt đối không đơn giản, hắn nhất định đang mưu tính gì đó, còn cùng tam thập tam thiên có liên lạc, nhưng ta dây dưa cô luân, nhất định muốn cùng tam thập tam thiên là địch. Chuyện này, nghe vậy, Triệu Băng Ngạn không khỏi chần chờ, đương nhiên rõ ràng Trương Hạo ý tứ. Lão tổ có thể tại tính toán Trương Hạo, ba nàng đối với Trương Hạo cũng không hảo cảm, mà Trương Hạo dây dưa Côn Luân khai sáng thiên ngục cùng Tam Thập Tam Thiên là địch, năm đó Tam Thập Tam Thiên liền liên hiệp đi xuống một phen đại chiến, những thứ này ân oán vướng mắc, há sẽ như vậy chấm dứt. Nhưng Trương Hạo cùng Côn Luân ở giữa cũng có vấn đề, Côn Luân dung hạ Trương Hạo, Tam Thập Tam Thiên cũng không tha cho Trương Hạo. Lão, công, coi như ngươi cùng tất cả mọi người là địch, ta cũng một mực đi theo ngươi. Triệu Băng Ngạn ôn nhu vừa nói, ngả Trương Hạo trong ngực, nàng rõ ràng điều này có ý vị gì. Được rồi, ta còn không đến mức cùng tất cả mọi người là địch, võ không minh phải có chính mình nưu đồ, mà phụ thân ngươi mặc dù đối với ta không có hảo cảm, nhưng nếu nhận xuống chuyện này, cũng sẽ không đối địch với ta, ta địch nhân chân chính, có lẽ là Côn Luân. Trương Hạo vỗ một cái Triệu Băng Ngạn vai, không muốn để cho Triệu Băng Ngạn lo lắng, nhưng hắn trong lòng lại có mấy phần nặng nề, mặc dù hắn trấn áp tử thần thủ lĩnh, lại đánh lui thánh thiên người. Đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, nhưng hắn ngược lại cảm thấy có nguy cơ, mà phần này cảm giác nguy cơ, hắn không hiểu ung dung là tới từ Côn Luân. Bất quá hắn liền tam thập tam thiên tình huống đều không rõ ràng, cũng không biết Côn Luân là dạng gì, có cái phòng bị là đủ rồi, không nghĩ kéo qua xa, nói, không đề cập tới những chuyện này, không tìm được laser làm khảo sát, nhưng ánh sáng nguyên lý là giống nhau, ta dùng động thiên đại trận mô phỏng thấu kính lồi, ngưng tụ một bó laser. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo giơ tay lên vung lên. Động thiên trận pháp vận hành, bầu trời từng luồng ánh sáng hội tụ, ngưng kết thành một bó bó ánh sáng, điển hình thấu kính lồi tụ ánh sáng quy tích, cũng không tính phức tạp hơn, trên không trung gặp nhau thành một cái cứ điểm, một điểm này ánh sáng long lánh. Trương Hạo tung người nhảy lên, động thiên bầu trời không chịu trọng lực ràng buộc, chậm rãi tới gần nơi này cái điểm sáng, không dám mạo hiểm nhưng về phía trước, mà là dùng móng tay cẩn thận đụng chạm dò xét, nhưng chẳng biết tại sao, tới gần nơi này ánh sáng mạnh, mãnh liệt chùm ánh sáng chiếu sáng tại huyền hắc chiến giáp lên. Hắn cả người một cỗ thoải mái cảm giác, nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa vận hành, nhiệt lưu tràn đầy toàn thân kinh lạc, phảng phất đang sôi trào thăng hoa. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra, thiên thần chiến giáp có thể hấp thu ánh sáng. Hoặc có lẽ là ta ảo giác, năng lượng laser quá mạnh, tăng lên trong cơ thể nhiệt lượng. Trương Hạo hơi kinh ngạc, tâm nghi lúc, ngón tay về phía trước, móng tay đã tiếp xúc đến điểm sáng, nhưng chính là một chút tiếp xúc, thiên thần hóa giáp đột nhiên xảy ra dị biến, trong nháy mắt dâng lên ánh sáng. Từng đạo huyền hoa văn hiện lên, Trương Hạo còn chưa kịp phản ứng, trong cơ thể nhiệt lưu cuồng bạo, như giống như là núi lửa phun trào, hung mãnh nóng bỏng không gì sánh được, tràn ngập ở trong người, cả người gân cốt máu thịt xé rách, cả người tựa hồ muốn nổ. Chương 597, Côn Luân cùng hỗn độn. Lao công. Lại nói Trương Hạo tiếp xúc được tụ ánh sáng điểm, phát sinh biến cố, Triệu Băng Ngạn sợ đến thét một tiếng kinh hãi, cho là Trương Hạo xảy ra chuyện, bất qua ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy Trương Hạo bình yên vô sự, chỉ là một thân quần áo bị nhiệt độ cao đốt thành rồi màu xám, thiên thần hóa giáp dâng lên ánh sáng, từng đạo huyền hoa văn hiện lên, thần vũ uy nghiêm ở giữa, càng lộ vẻ cổ xưa thần bí. Trương Hạo giờ phút này, trong cơ thể lao ra lấy nhiệt lưu, thiên thần hóa giáp lại có thể hấp thu laser, năng lượng trở nên gây gắt hắn nguyên khí trong cơ thể, mà hắn nguyên khí dung luyện, chia làm lôi pháp cùng chân hỏa, đây là thân thể con người hai đại năng lượng, cùng năng lượng ánh sáng lẫn nhau cộng hưởng. Trong nháy mắt, kia từ nơi sâu xa cảm ngộ, tại Trương Hạo trong lòng tự nhiên nảy sinh, hỏa là vật chất cùng năng lượng chuyển hóa hiện tượng, từ vật chất chuyển hóa năng lượng quá trình, thả ra quang cùng nhiệt, lôi là vật chất phần tử hạt cơ bản năng lượng, chính dựa vào tương hợp, diễn sinh sóng điện tử. Nhưng theo bản chất mà nói, nhiệt năng cũng là ánh sáng đây là sóng ánh sáng chính là điện từ trường lượng tử hóa kết quả, như vậy quy kết mà nói, quang cũng là lôi điện, cho nên có năng lượng mặt trời phát điện. Thiên thần này hóa giáp, toàn thân huyền hắc, màu đen có thể hút sạch, giống như năng lượng mặt trời phát điện quang phục bản bình thường lại có thể hấp thu quang nhiệt, hóa thành năng lượng đổ vào trong cơ thể hắn, trở nên gây gắt thân thể lôi hỏa. Hơn nữa này laser phi thường cường chuyển hóa năng lượng cũng quá mạnh, trong nháy mắt khiến hắn trong cơ thể dung luyện, mãnh liệt cực kỳ, như giống như là núi lửa phun trào cuồng bạo, hắn bắp thịt cả người gân cốt đều bị xé, nhưng xé rách đồng thời, nguyên khí chuyển hóa, âm dương duy trì chi thăng bằng, vết thương lại tự nhiên khỏi hẳn, Trương Hạo lại cảm thấy cả người thoải mái. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo trong óc hình ảnh trở lại ban đầu được đến truyền thừa, thế di hải tan chảy, dẫn động hắn nguyên khí trong cơ thể, cả người đều tựa như tan chảy thành một cỗ năng lượng. Cùng lúc đó, trong óc vang lên một cái cổ xưa thanh âm, là thế nhắn lại, nói phải cổ ngữ, bất quá truyền niệm ý tứ khiến hắn rất rõ ràng, đại khái là, ta người thừa kế, ngươi đã tìm được đường tu hành, nhật nguyệt tinh hoa chế tạo thể, lôi cùng hỏa chân lý, hóa thành hỗn độn chi lực, hỗn độn đã là dung luyện vạn vật. Côn Luân, nguyên lai Côn Luân chính là hỗn độn ý tứ. Trương Hạo lắng nghe truyền niệm, sinh lòng cảm ngộ, lập tức biết trong đó chân lý, Côn Luân là cổ ngữ phát âm, ý tứ chính là hỗn độn, mà hỗn độn ý tứ là dung luyện vạn vật. Vật chất cùng năng lượng chuyển hóa, vạn vật đều có thể hóa thành năng lượng, nhưng này truyền niệm bản ý khiến hắn rõ ràng, này hỗn độn chân lý, lại chính là hạch năng. Không sai, thế để lại cho hắn chỉ dẫn, dẫn dắt hắn hiểu được cái gì là Côn Luân, cái gì là hỗn độn, này cái gọi là hỗn độn chi lực, chính là học thuật giới chất có thể chuyển đổi, Trương Hạo ý nghĩ đầu tiên chính là hạch năng. Hạch năng là vật chất hoàn toàn dung luyện, chuyển hóa thành năng lượng, một tảng đá, một cây vật liệu gỗ, một giọt nước, một viên kim loại chờ một chút. Bất kỳ vật chất đều là phần tử nguyên tử tạo thành, theo luân lý mà nói, bất kỳ phần tử nguyên tử đều có thể dung luyện vì có thể lượng, mà thân thể con người thân thể vật chất, đương nhiên cũng tuân theo quy tắc này. Lấy nhật nguyệt tinh hoa chế tạo thể, ánh trăng cũng đến từ mặt trời chính là một cái to lớn hạch năng lò phản ứng, vạn vật sinh linh tắm mình ánh mặt trời, đều là hỗn độn diễn sinh, đây là vạn vật chân lý, cũng là người nguyên khí trong cơ thể. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, dựa vào đối với học thuật kiến thức hiểu. Lập tức biết hỗn độn chi lực, này rời ạ chính là hạch năng, hắn tựa hồ hiểu, tại sao Côn Luân bị coi là ma thần, giống như mặt trời giống nhau, có thể tắm mình chúng sinh, nhưng là có thể hủy diệt chúng sinh, loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt, liền nguyên tử phần tử đều phá hủy, bức xạ hạt nhân tạo thành hậu di chứng càng là đáng sợ. Côn Luân nắm giữ lấy hỗn độn chi lực, là thiên thần tượng trưng, cũng là hủy diệt tượng trưng. Nhưng nghĩ đến Côn Luân thiên thần, quả nhiên cường hãn đến có thể dùng ra hạch năng, này rời ạ cũng quá không khoa học đi. Theo tự thân máu thịt phần tử nguyên tử bên trong tách ra ra hạch năng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Côn Luân a Côn Luân, rốt cuộc là bực nào tồn tại? Trương Hạo không nhịn được cảm khái, suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, thu ngón tay về, thoát khỏi cùng laser tiếp xúc, nguyên khí trong cơ thể nhiệt lưu vẫn còn vận hành, qua một lúc lâu mới dần dần lắng xuống, thiên thần hóa giáp huyền hoa văn ánh sáng tàn đi, cũng khôi phục bình tĩnh, Trương Hạo từ không trung chậm rãi xuống đất. Lao công, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi thế nào? Triệu Băng Ngạn liền vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi dò Trương Hạo, thấy Trương Hạo trên người không có bị thương, lúc này mới yên tâm. Ha ha, ta không việc gì. Trương Hạo cười một tiếng, nói, laser không đả thương được ta, ngược lại đánh bậy đánh bạ phát hiện Côn Luân tu hành phương thức, thiên thần hóa giáp có thể hấp thu laser, lấy nhật nguyệt tinh hoa luyện thể. Nhật nguyệt tinh hoa? Vậy làm sao luyện thể? Triệu Băng Ngạn nghe vậy, không khỏi nghi ngờ, không biết có ý gì. Ánh sáng là điện từ trường lượng tử hóa song ánh sáng. Quang nhiệt tương hợp, cùng điện lực Trương Hạo đem đạo lý trong đó nói một lần, theo lý luận mà nói, Triệu Băng Ngạn tu tập lôi giới chính pháp, cũng có thể hấp thu năng lượng ánh sáng, nhưng hiệu suất khẳng định rất thấp, bởi vì sóng ánh sáng không dễ dàng hấp thu, nếu không bình thường phơi nắng nên có cảm ứng, mà hắn là mượn thiên thần hóa giáp, chịu đựng laser năng lượng cường đại, như thế tài năng tu luyện, không có thiên thần hóa giáp, cũng sẽ không thể chịu đựng năng lượng laser. Nghe xong một bộ này phương pháp, Triệu Băng Ngạn cũng kinh ngạc, lại có thể lợi dụng laser tu luyện, laser bắt nguồn ở Nhật Nguyệt, thật đúng là trong truyền thuyết hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa. Phương pháp kia so với thiên lôi luyện thể nhanh hơn, có thiên thần hóa giáp bảo vệ cùng chuyển hóa, có lẽ không bao lâu, ta là có thể chính thức bước vào đại la cảnh giới. Trương Hạo nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần hưng phấn, hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ, chính là yêu cầu đột phá thực lực. Tu hành càng đến hậu kỳ, biến hóa lại càng rất nhỏ, đạo thư viết, thông vi hiển hóa cảnh, cho dù lĩnh ngộ trong đó huyền diệu, cũng cần tiến hành theo chất lượng, 10 năm như một ngày, rất nhỏ biến hóa, đạt tới thần thông cảnh giới. Trương Hạo bao đan dùng 1 năm, ích cốc dùng 3 năm, thịt linh không lọt dùng 3 năm. Bây giờ hắn lĩnh ngộ đại la huyền diệu, âm dương bình hành chi duy trì, chuyển hóa nguyên khí trong cơ thể, lấy thiên lôi luyện thể, còn có hai nữ vì hắn song. Tu, đã 1 năm rồi, nhưng quá mức rất nhỏ, cảm giác công hiệu rất yếu ớt, bất quá hắn biết rõ đường này tử không đi sai, chỉ cần 3 năm vài năm kiên trì bền bỉ, dĩ nhiên là có thể bước vào đại la cảnh giới. Nhưng thời gian 3, 5 năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói dài cũng không dài lắm, hiện tại có thiên thần hóa giáp hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa luyện thể, phối hợp động này thiên đại trận, hội tụ ánh sáng chi huyền diệu, cụ thể có thể nhanh tới trình độ nào, hắn thì không rõ lắm, hắn muốn, thời kỳ thượng cổ, thế mở ra cái này động tiên, chính là ở chỗ này tu luyện. Hơn nữa Côn Luân nhất mạch hỗn độn chi lực, hắn cũng là Côn Luân người, há không tu luyện. Băng Ngạn tỷ, ta muốn tại động thiên bế quan một đoạn thời gian, đột phá đại la cảnh giới. Trương Hạo nói, vốn chuẩn bị ở lại mấy ngày, trồng trọt linh vật, lại không có ý gian hiểu thấu đáo huyền diệu, thật là trời giúp hắn vậy. Lao công, ta cùng ngươi cùng nhau được chứ, động thiên lớn như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi, hơn nữa này huyền thông kỳ diệu, ta cũng tốt quan sát một phen. Triệu Băng Ngạn ôn nhu vừa nói, có chút không tình nguyện nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, giống như tiểu nữ nhi làm nũng giống như, không muốn cùng Trương Hạo tách ra. Cái này hả Trương Hạo chần chờ, Triệu Băng Ngạn nói không sai, bực này huyền diệu thần thông, quan sát một phen cũng xác thực được ích lợi vô cùng. Nhưng chuyện này quan hệ hỗn độn chi lực, vật này chính là hạch năng, vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng không phải là hay nói giỡn, còn nữa, loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hắn tạm thời không muốn để cho chúng nữ biết rõ. Băng Ngạn tỷ, ta lần bế con này, còn muốn tu tập công pháp đặc thù, là ta mới vừa rồi lĩnh ngộ, không có phương tiện quan sát, ta trước đưa ngươi trở về. Trương Hạo vừa nói, ồ, Triệu Băng Ngạn bĩu môi, có chút buồn buồn không vui, nhưng biết rõ Trương Hạo có chuyện. Nàng cũng không dám quấy nhiễu rồi lão công, chỉ là không tha thứ vừa nói, vậy ngươi đưa ta trở về, ngày mai mới chuẩn tới. Ngày mai? Ách Trương Hạo nghe lời này, hơi sửng sốt một chút, tiếp lấy liền phản ứng lại, không khỏi cười, đây không phải là lại câu hắn gì đó sao, nhưng cần gì phải chờ đến ngày mai, tâm niệm vừa động, thiên thần hóa giáp dụng, bể thành cho bụi bột phấn, quần áo đã bị nhiệt độ cao đốt, hiện ra kia đỉnh thiên lập địa kiên nghị thân thể. Nha! Triệu Băng Ngạn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nào biết Trương Hạo trực tiếp như vậy, mặt đẹp nổi lên đỏ ửng. Trương Hạo cười hắc hắc, này nha lúc trước thật chủ động, hiện tại hắn chủ động, ngược lại có hại thẹn. Một tay ôm lấy Mỹ Tỷ Tỷ vào trong ngực, một tay kia giải khai Mỹ Tỷ Tỷ vào áo, động thiên tiên phủ bên trong, chỉ nghe một trận ôn nhu xuân tiếng kiều ngâm. Chiến miên đến chẳng vạng, Trương Hạo mới mang theo Triệu Băng Ngạn ra động thiên, ngự giá thiên thần chôn cất quan trở về Trung Hải thị. Triệu Băng Ngạn còn lưu luyến không rời lười tại Trương Hạo trong ngực. Hừ, Minh Loan quát nhẹ một tiếng. Liếc mắt liền nhìn ra Triệu Băng Ngạn ăn vụng rồi, trong mắt đẹp né qua một vệt lạnh lùng, nhưng Triệu Băng Ngạn thấy, còn khiêu khích giống như phủi liếc mắt, cố ý kề cận Trương Hạo không thả, giận đến Minh Loan thiếu chút nữa động thủ. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo có chút bất đắc dĩ, hai nữ trong ngày thường không ít đối chọi gay gắt, ban đầu Minh Loan một kiếm kia, còn bị Minh Loan cố ý chen ép, cũng không ít để cho Triệu Băng Ngạn ủy khuất, mặc dù hai nữ bởi vì hắn mà hòa hảo rồi, nhưng cũng không thiếu được cảm ý, liền tại trên giường nhỏ cũng có thể tranh. Bất quá Trương Hạo trong lòng, thật ra thì thật vui vẻ, có hai cái tuyệt thế nữ tử vì hắn tranh đoạt tình nhân, nam nhân hư vinh cảm giác lấy được cực lớn thỏa mãn, tiêu giao tự tại, hồng nhan làm bạn, đây là nhân sinh một chuyện vui lớn. Minh Loan, đừng làm rộn tiểu tính tình, chúng ta đi trong phòng nói chuyện. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ cười, cũng không nói nhiều rồi, một tay dắt Triệu Băng Ngạn, một tay ôm lấy Minh Loan thiên thiên eo mềm, trực tiếp liền hướng trên lầu trong phòng đi rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Hạo lần bế con này. Chẳng biết lúc nào có thể đi ra, hai nữ không nghĩ phân biệt, một mực chiến miên, Trương Hạo khó được đã đợi trễ. Trước khi rời đi, Trương Hạo đi hoạt tử nhân mộ tra xét một phen, Kha Cửu vào chôn hơn 4 năm, nguyên khí trong cơ thể đã chuyển hóa hoàn thành, tùy thời đều có thể tỉnh lại, nhưng một mực còn không có tỉnh. Bất quá Kha Cửu tu tập công pháp, vốn là lấy vào chôn cất là thuật, âm dương quá giới, thiên địa thừa vận, Trương Hạo cũng không quấy rầy. Sau đó tra xét Lâm Tuyết Nghê, Lâm Tuyết Nghê tại bế tử quan, có Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn trông nom, hắn cũng yên tâm, về phần chuyện khác, hắn toàn bộ giao cho hai nữ. Hết thể an bài thỏa đáng, Trương Hạo mới trở về động tiên, hắn lần bế quan này, nhất định phải bước vào đại la cảnh giới, hắn cũng biết rõ, lấy hắn căn cơ tu vi, chính thức bước vào đại la cảnh giới sẽ đạt tới trình độ nào. Nhưng mà Trương Hạo không biết, ngay tại hắn trở lại động thiên bế quan lúc, cách xa ở Tây Phương chi địa, một chỗ ám hắc cổ xưa thần điện, bạch cốt phô địa, khô lâu là tường, tất tất tắc tắc mảnh nhỏ tiếng nước chảy, nhưng là đỏ tươi huyết chỉ chảy xuôi, cốt tòa bên trên, một vị da thịt tái nhợt người trung niên nghiêm nghị mà ngồi, bên cạnh còn có hai người, vừa là nữ tử, trẻ tuổi mà mỹ, yêu mị. Du, người, một người khác mặt xanh nanh vàng, thân hình khôi ngô như người khổng lồ, đều là yêu ma tộc loại. Nhưng này ba cái yêu ma đối diện, nhưng là ngồi một vị lưng mọc bốn cánh thánh khiết thiên sứ, nghiễm nhiên chính là thánh thiên người. Trong lời tiên đoán ma quân, hắn còn chưa có chết, đã hiện thế rồi. Thánh thiên người nhàn nhạt một lời, lại để cho đối diện ba người thoáng sửng sốt, tiếp lấy phản ứng lại, nhất thời sắc mặt đại biến. Chương 598, chúng thần thương nghị. Trong dự ngôn ma quân, hắn còn sống. Lại nói xương người xây cất thần điện giáo đường, tam đại yêu ma nghe nói thánh thiên người mà nói, đều là sắc mặt đại biến. Lúc này chính là nghi ngờ. Không có khả năng, ban đầu chúng ta xem bói rồi thứ nguyên hình ảnh, trong dự ngôn ma quân, hắn đã rớt tại nước sông chết chìm, không có sinh mệnh khí tức, không có khả năng lừa gạt chúng ta. Vị kia mỹ lệ yêu mị người phụ nữ nói, giơ tay lên, hư không vặn mẹo, hiện ra một thủy tinh cầu, cầu bên trong phản chiếu ra ban đầu hình ảnh, nhất điểm hồng quang ám lãnh đạm, đây là sinh mạng dấu hiệu chôn vùi. Ngả vi Thủy Nhi, năm đó ta cũng đã hoài nghi, trong lời nói ma quân làm sao có thể dễ dàng như thế chết. Ngươi thuật bói toán cũng không đại biểu hoàn toàn chính xác. Bên cạnh người kia nói rồi, mặt xanh nanh vàng, thân hình khôi ngô như người khổng lồ, thanh âm hùng hậu hữu lực, uy thế nhiếp người, trong mắt lại lóe lên một vệt tà ý hứng thú. Chốc lát đi ra, ngươi còn muốn là ma vực hiệu lực sao, được đến ma thần tín ngưỡng. Để cho ma vực hạ xuống thống trị cái thế giới này. Quả thực cực kỳ buồn cười. Ngả vi Thủy Nhi cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra khinh thường. Ta muốn không phải thống trị, chỉ là chán ghét cái thế giới này. Đi ở trên đường chính bị người vây xem, giống như trong vườn thú sư tử, bị loài người gông xiềng nốt, tiên đoán nói, hắn sẽ trở thành tuyên cổ ma vực chủ nhân, mang đến hỗn loạn cùng hủy diệt. Mặc dù ta cũng thích cái thế giới này phồn vinh, nhưng ta càng chán ghét nhân loại quy tắc, nếu như lại bùng nổ mấy lần thế chiến, nhìn nhân loại tại trong tuyệt vọng dãy rua, ta sẽ thật cao hứng. Chốc lát đi dạ lãnh đạm ngữ khí, hài hước cười một tiếng, giống như một vị cao cao tại thượng ma thần, nhìn nhân loại giống như xem của vui. Hắn là theo nhân loại huyết thống bên trong thức tỉnh ma tộc, từ nhỏ bởi vì hình dáng kỳ dị, bị coi là quái thai, cha mẹ chán ghét hắn, bằng hữu cười nhạo hắn, chung quanh tất cả mọi người đều mang theo khắc thường nhãn quan nhìn hắn, nhưng hắn kiên cường còn sống, được đến chúng thần giáo đoàn chỉ dẫn, trở thành mới một đời trưởng lão. Bây giờ nhân loại, đã không phải là 100 năm trước, nếu như lần nữa bùng nổ thế chiến, cái thế giới này liền thật hủy diệt. Ngả vi Thụy Nhi nói, hủy diệt cũng được, ta sớm đưa ra đề nghị. Vị diện này không thích hợp chúng ta sinh tồn, chúng ta là ma tộc, hoặc là thống trị nhân loại, đem nơi này biến thành chúng ta thế giới, hoặc là tìm thượng cổ cổng truyền tống, đi thông thứ nguyên vị diện, trở lại chúng ta ma vực địa giới. Chốc lát đi dạ lời này đã tỏ rõ thái độ rồi, cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt, cái thế giới này cũng có chút chật chội. Ma vực địa giới vắng lặng, có cái gì tốt sinh tồn, mà cái thế giới này phồn vinh, nhân loại nắm giữ khoa học kỹ thuật, lại cuối cùng là yếu đuối tộc loại, chúng ta nắm giữ thần lực. Có thể tùy tiện được đến muôn có đồ vật, kim tiền, nam nhân, nữ nhân, xa hoa hưởng thụ, chỉ có ngươi loại tâm lý này vặn mẹo, mới có thể cảm thấy nhân loại không tốt. Ngả vi Thủy Nhi vừa nói, rất hưởng thụ cái thế giới này. Lao vu nữ, ngươi dám nói ta là trong lòng vặn mẹo, ngươi cho rằng là sở hữu tồn tại đều giống như ngươi, chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề, chỉ biết chơi đùa nam nhân. Chốc lát đi giả không nói gì khinh thường, nhất thời một cố mạnh mẽ uy thế, toàn bộ thần điện không khí đều vì đó chấn động. Dễ dàng như vậy liền tức giận, che giấu ngươi vặn vẹo tâm linh. Ngả vi Thủy Nhi cũng không tiếc, không ý kỵ tí nào chốc lát đi ra, hai người chống lại, giống như một lời không hợp liền muốn động thủ. Khô lâu trên chủ tọa, da thịt tái nhợt người trung niên giơ tay lên một cái, hờ hững ngựa khi nói, đủ rồi, chúng thần giáo đoàn ý chí sẽ không thay đổi, các các ngươi nếu như có ý kiến bất đồng, có thể học tập El Ni như thế, thoát khỏi giáo đoàn. Nghe vậy, chốc lát Đi Giả cùng Ngả Vi Thụy Nhi đều là im lặng, đối với giáo chủ kính nể, không dám nữa tranh chấp. Ai, hiện tại thế giới thay đổi, tâm linh cũng tiêu căng rồi. Vẫn ngươi thở dài than thở, đứng dậy, cổ xưa quý tộc phong độ, đi tới huyết trì trước, lấy một ly rượu máu, uống cái miệng nhỏ nói, thời đại hắc ám lưu đồ, gieo rắc ôn dịch thành công, lại ngược lại thúc đẩy nhân loại tiến bộ, ngắn ngủi mấy trăm năm, đối với nhân loại đã là mấy cái thế kỷ, nhưng chúng ta mà nói, chỉ là một lượng thay mà thôi, chúng thần giáo đoàn tôn chỉ là hòa bình ổn định lâu dài, hiện tại thế giới này đại biến, đợi thêm một thế kỷ ổn định, chúng ta làm tiếp quyết sách. Cũng chậm. Đạo sư vẫn là như vậy trầm ổn, đợi thêm một thế kỷ, xác thực cũng nên ổn định. Thánh thiên giả thuyết lời nói, ở nơi này chúng thần giáo đoàn bên trong, có thể được hắn kính nể người, cũng chỉ có vị này đại giáo chủ, cũng là đã từng dẫn dắt đạo sư của hắn. El Ni như thế, ta cơ trí học sinh, ngươi mang đến tin tức này, ta như thế nào tài năng tin tưởng. Vẫn ngươi không có nhiều lời, trước xác nhận chuyện này thiệt giả. Đạo sư, ngươi ý chí để cho ta kính nể. Thánh thiên giả thuyết đạo, năm đó thượng giới liên hiệp hạ xuống, phát sinh một hồi đại chiến, đạo sư cũng hẳn biết, sau đó xuất hiện biến cố, ngay cả thượng giới cũng không rõ ràng là tình huống gì, sau đó huyết tộc nhận được ma vực chuyển tới thần dụ, biết được tiên đoán một vị ma quân sinh ra, huyết tộc không muốn tham dự phân tranh, che giấu chuyện này, nhưng tân mủ cùng ổ trở kéo hai vị thủy tổ không cam lòng, tham dự chuyện này. Ừ, ta biết nội tình trong đó. Vẫn ngươi gật gật đầu, nói, tân mủ một đi không trở lại, ổ trở kéo mấy năm trước theo mộ địa tỉnh lại, mang theo mấy tiểu bối đi đông phương, cũng không thể trở lại. Cuối cùng một tia tinh thần truyền tin, đã chết, nhưng ta sẽ không báo thù cho hắn, cho dù hắn là cha ta, chúng ta ý kiến tại cái thế kỷ trước sẽ không hợp. Đạo sư, ngươi biết ổ trở kéo tại sao đi đông phương. Thánh thiên người nhắc nhở một câu, ngựa khí không nhanh không chậm nói, mấy năm trước, huyết tộc đại thanh tẩy, tài quyết hội toàn diệt, cũng là ổ trở kéo cùng Hải Luân Liệt Na ở giữa tranh đấu, hết thảy các thứ này đều là theo đông phương đưa tới, bọn họ vì gì đó. Ừ. Vẫn ngươi gật gật đầu, hơi suy nghĩ. Lập tức liền biết, nói, xem ra trong lời tiền đoán ma quân, hắn đúng là không có chết, như vậy học cho ta, ngươi chuyến này ý đồ là vì cái gì? Ta ý chí một mực không thay đổi, khôi phục chân thần tín ngưỡng, nhưng nhân loại chỉ có tại hỗn loạn lúc, mới biết chân thần ý nghĩa, ta muốn mượn giáo đoàn, đem tin tức truyền cho ma vực. Thánh thiên giả thuyết đạo, gì đó, ngươi nghĩ truyền tin cho ma vực. Nghe lời này một cái, Ngạ Vi Thụy Nhi cùng chốc lát Đỉ Dạ đều là chân mày cau lại, lập tức biết rõ thánh thiên người ý đồ. Đây là muốn dụ tới ma vực xâm phạm, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. El Ni như thế, ngươi đã điên rồi, liền ma vực cũng muốn cấu kết. Ngả Vi Thụy Nhi lúc này liền nói lời phản đối, ma vực vốn là vùng đất hỗn loạn, một khi tin tức truyền vào ma vực, đối với tiên đoán chi tử cảm thấy hứng thú tồn tại, đây chính là nhiều không kể xiết, ban đầu chỉ là sợ hãi ngoại vực ma thần, hơn nữa cũng không xác nhận tiên đoán tình huống, chỉ là truyền bức thư tới kiểm chứng một hồi, về phần này tiên đoán nơi phát ra. Tại ma vực, cùng với rất nhiều địa giới, Côn Luân đều bị xưng là ngoại vực, căn bản không thừa nhận Côn Luân là thiên bên trong chi địa. Ha ha, Ngả Vi Thụy Nhi, ngươi sợ. Chốc lát Đi Giả hài hước cười, trong mắt nhiều hứng thú, nói, cái gọi là ma vực thượng giới, không phải là truyền đi lợi hại, chúng ta cái thế giới này, cường giả mới là nhiều không kể xiết, bất quá để cho ma vực tới loạn một lần, cũng nhìn một chút nhân loại ứng đối ra sao. Chốc lát Đi Giả, nhân loại thực lực ngươi còn không biết, mà nhân loại tham lam cùng dạ tâm. Trên mặt bàn còn rất nhiều điên cuồng tổ chức, nếu là biết rõ chúng ta tồn tại, bắt chúng ta làm thí nghiệm nghiên cứu, ngươi nghĩ thử một chút. Ngả Vi Thụy Nhi lạnh giọng nói. Ngả Vi Thụy Nhi, ngươi tại sợ hãi nhân loại, chúng ta là thần, là thần. Chốc lát Đi Giả một tiếng quát to, đối mặt Ngả Vi Thụy Nhi lời nói, không nén được một cơn lửa giận, là, bọn họ là thần, nhưng bọn hắn lại bị nhân loại hạn chế. Được rồi, không muốn tại cãi. Vẫn ngươi lần hai dừng lại hai người, đối với Thánh Thiên Giả thuyết đạo. Học cho ta, ngươi đã được đến thần cách đồng ý, là chúng thần một trong, có thể liên lạc chủ giới, cần gì phải mượn ta lực lượng. Mà liên lạc ma vực, tệ lớn hơn lợi, hỗn loạn không phải ta muốn thấy được thế giới. Ta ý chí là đồng ý chúng thần, cũng không hy vọng chủ giới người tới. Thánh thiên người ý tứ rất rõ ràng, hắn đối với chế giới thiên không có thừa nhận cảm giác, xác thực nói, sáu cánh thánh tộc tài năng bị chế giới thiên đồng ý làm danh giới chủ, bốn cánh chỉ là người bảo vệ, nói trắng ra là chính là thuộc hạ. Lấy thánh thiên người tâm trí, còn không muốn tìm cho mình cấp trên tới quơ tay múa chân, cái thế giới này chuyện, hắn chính là chủ nhân. Lại nói, tử thần đã ngã xuống, đạo sư ngươi cũng đã biết chuyện này. Ừ, tử thần bỏ mình. Nghe được cái này tin tức, ba người không khỏi cau mày, nhưng đệ nhất để ý cũng không phải người nào đánh chết tử thần, mà là dò hỏi, tử thần thần cách chi dựa vào, bây giờ đang ở đâu? Thần cách đã mất vào tiên đoán ma quân trong tay, vốn lấy ta quan sát, hắn không có được thần cách đồng ý, cũng không biết thần cách chuyện, nhưng hắn cùng thiên chi chủ quan hệ không cạn, sớm muộn sẽ biết chuyện này, minh vực thần hệ thần cách. Thánh thiên giả thuyết đạo, ngôn ngữ ma quân tên gọi là gì? Vẫn ngươi hỏi, tên là Trương Hạo, tự xưng thần được đặt tên là Nhân Vương, Ngọc Thiên Tử. Thánh thiên giả thuyết đạo, vẫn ngươi gật gật đầu, lâm vào suy nghĩ, ngả vi Thủy Nhi cùng chốc lát đi giả cũng không nói chuyện, thần điện bầu không khí rơi vào trầm mặc, thần cách chuyện quan hệ trọng đại. Thượng cổ phong thần thống trị kết thúc, hậu thế lại chế tạo thần cách, lấy tín ngưỡng giới là liên lạc, lấy được thần cách, trở thành chúng thần một trong, liền có tư cách thêm vào chúng thần chỗ ngồi, chúng thần giáo đoàn chính là cái thế giới này đại biểu, chúng thần thế lực địa giới đều đồng ý cái này đại biểu. Mà Vân ngươi thân là chúng thần giáo đoàn đại giáo chủ, thật ra thì địa vị tương đương với thiên chi chủ Võ Không Minh, chỉ là đồng ý đại biểu thế lực đội không giống nhau, tam thập tam thiên lớn như vậy, mặc dù tam đại địa giới cao cao tại thượng, nhưng kỳ thật loại trừ tam thanh thiên, cùng với tu di thiên tự thành nhất thể, còn lại các giới đều là chúng thần thống trị, lấy chế giới thiên cầm đầu. Nhưng chế giới thiên chỉ nhận cùng duy nhất chân thần, không đồng ý chúng thần, cùng người khác thần thế lực một mực có mâu thuẫn. Về phần năm đó thượng giới hạ xuống, đề cử ba người đại biểu tỷ võ, lại không có chúng thần giáo đoàn vị trí, bởi vì tam đại địa giới đều không đồng ý chúng thần thế lực, coi là bảng môn tà đạo, cùng với Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ chờ một chút, đều là bảng môn tà đạo bị phủ quyết rồi. Sau một hồi lâu, Vân Ngươi lúc này mới nói chuyện, nói, nếu hắn được thần cách, theo lý nên dẫn dắt thêm vào chúng thần chỗ ngồi, chúng ta đi Đông Phương gặp hắn một lần, sau đó sẽ làm thương nghị. Đạo sư, ngươi hành sự quá chững chạc, bất quá cũng tốt, có thể kéo hắn thêm vào chúng thần giáo đoàn. Thánh thiên người đồng ý vừa nói, trong lòng nhưng là cười lạnh, lấy Ngọc Thiên Tử đối với ma tộc thành kiến, hơn nữa sự mạnh mẽ, mặc dù hắn không có hiện ra toàn bộ thực lực, nhưng là bị đánh cho thương, như vậy Vân Ngươi chuyến này, nhất định ra tay đánh nhau, cũng chính là hắn cơ hội. Diệt trừ ba người này, cướp lấy thần cách đồ vật, chúng thần giáo đoàn liền do hắn trưởng khống. Chương 599, hơn 9, Kháng Long hữu hối. Ngả vi Thủy Nhi, chốc lát đi ra, các ngươi ý kiến như thế nào? Lại nói Vân ngươi ý đồ dẫn Trương Hạo thêm vào chúng thần giáo đoàn, bất qua chúng thần giáo đoàn sự vụ, cũng không phải là Vân ngươi một người quyết sách, lại hỏi dò bên cạnh hai người ý kiến. Ha ha, ta đồng ý. Chốc lát đi ra cười một tiếng, nhiều hứng thú bộ dáng, nói, trong lời tiên đoán ma quân. Tuyên cổ ma vực chủ nhân, mang đến hủy diệt cùng hỗn loạn, ta cũng muốn gặp một lần, mặc dù ta chưa bao giờ tin gì đó tiên đoán vận mệnh, nhưng nhiều một cái người thêm vào chúng thần, có lẽ có thể mang đến một ít thu vui, không đến nỗi ba người chúng ta nhàm chán như vậy. Ta phản đối. Ngả vi Thụy Nhi bác bỏ, nói, lời tiên đoán này chi tử, là ngoại vực ma thần huyết thống, vẫn là người tiên tộc, cùng chúng ta chúng thần thế lực không phải người cùng một đường, ta ý vây giết người này, cướp lấy thần cách chi trượng. Ngả vi Thụy Nhi. Ngươi lý tưởng quá chật hẹp, chúng thần ý chí là liên hiệp sở hữu thần, cũng bao gồm ngoại vực, chung nhau thống trị cái thế giới này, về phần ma thần huyết thống. Chúng ta không phải là ma thần sao? Chốc lát đi ra lạnh giọng nói, bọn họ liền bị coi là ma thần, há sẽ sợ hãi đừng ma thần. Được rồi, không cần cãi và nữa, hai vé quyết định. Vẫn ngươi nói, chuyện này đã định xuống. Các ngươi thương nghị, ta liền thất bồi, thấy qua Ngọc Thiên Tử, ta sẽ lại tới giáo đoàn, ta ý chí sẽ không thay đổi. Nếu như giáo đoàn không thể liên hiệp Ngọc Thiên Tử, ta hy vọng giáo đoàn có thể trợ giúp ta, đem tin tức này truyền vào ma vực. Thánh thiên giả thuyết lấy, thật đứng dậy đến, phủ thêm một món áo choàng, rời đi bạch cốt thần điện. Một lát sau, trong thần điện còn lại ba người, bầu không khí nhưng là âm trầm xuống, ngả vi Thụy Nhi nói, eo ni như thế là đọa lạc giả, giả nhân giả nghĩa thánh tộc, khinh thường cùng chúng ta cộng sự, lòng mang ý đồ xấu. Ha ha! Chốc lát đi giả cười một tiếng, nói, ngả vi Thụy Nhi. Mặc dù chúng ta ý kiến một mực không hợp, nhưng đối với El Ni như thế là cái nhìn, chúng ta nhưng là giống nhau, cái này giả nhân giả nghĩa thiên sứ, đã sớm truy lạc thành ma thần, vẫn còn tự cho là đúng tiêu ngạo, cùng nhân loại giống nhau tham lam hèn hạ. El Ni như thế, hắn ăn cắp kỳ tích con gái thần cách, đến từ thánh tộc chủ giới thần lực, so với chúng ta cường đại hơn, mà chúng ta thế giới, tín ngưỡng theo thời đại hắc ám liền bắt đầu chạy mất, đã trôi mất mấy trăm năm, còn sót lại thần cách rất nhỏ yếu, nhưng ăn cắp người cuối cùng là ăn cắp người. Hắn không thể hoàn toàn khống chế thần lực. Vân ngươi nói, chúng ta thật muốn đi Đông Phương. Chốc lát đi dạ vấn đạo Đông Phương trường sinh người quá mạnh mẽ, không phải dễ dàng đối phó như thế, tử thần cũng bỏ mình. Mặc dù hắn rất chưa bao giờ tới giáo đoàn tham gia nghị hội, nhưng hắn một mực dự thính chúng thần một trong, thực lực cũng rất mạnh. Chốc lát đi dạ, ngươi tại sợ hay sao? Ngả vi Thụy Nhi cười. Đông Phương thực lực rất mạnh, Ma Vương Thần cùng Thiên Chi Chủ đều tại Đông Phương, chúng ta hết thể khiêm tốn hành sự. Vẫn ngươi nói, ngữ khí cũng cẩn thận, chúng ta tìm được trước Hải Luân Liệt Na, nàng nếu tham dự chuyện này, sẽ để cho nàng dẫn đường đi, có thể tiết kiệm đi chúng ta phiền toái. Được, ta đồng ý, như vậy chúng ta liền bắt đầu hành động. Chốc lát đi dạ gật đầu, ngả Vi Thụy Nhi cũng biểu thị đồng ý. Sự tình nói xong, ba người nói đi là đi, đứng dậy ra giáo đường này bên ngoài là một tòa cổ xưa lâu đài ở vào một tòa trong trang viên, đây là chúng thần giáo đoàn chỗ ở. Nhưng mà vẹn ngươi ba người rời đi, ngoài trang viên một chỗ sau đại thụ, thánh thiên người thân hình đi ra, nhìn ba người phương hướng rời đi, nhiều hữu hương vị cười. Vĩ đại sáng lập chủ mới là phải thần, đám này nguy thần, toàn bộ đều muốn tiêu diệt, ta đem thống trị cái thế giới này. Thánh thiên người lầm bầm lầu bầu vừa nói, lấy Ngọc Thiên Tử đối với ma tộc thái độ, tuyệt đối không có khả năng thêm vào giáo đoàn, nhất định ra tay đánh nhau, nếu như ba người này trọng thương, hắn thì có cơ hội cướp lấy thần cách, khống chế giáo đoàn, nếu như ba người bị thương nhẹ, vừa vận tích lũy cửu hận, chỉ cần đưa tới ma vực xâm phạm, nhường một thế giới lâm vào hỗn loạn, nhân loại mới có thể khẩn cầu chân thần thời đại liền đi tới rồi. Trong lời tiên đoán ma quân, ngươi quả nhiên là mang đến hỗn loạn cùng hủy diệt căn nguyên, nhưng mà, ta cần cũng là hỗn loạn cùng hủy diệt. Thánh thiên người ánh mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, tựa hồ đã thấy chân thần thống trị, ngay sau đó lại vừa là một trận cười lạnh, kỳ tích con gái, dẫn dắt lâu như vậy, cũng nên thức tỉnh, nhưng ngươi vẫn còn lưu niệm cái gì chứ? Được đến ngươi thánh linh, ta tài năng lên cấp 6 cánh, khống chế đại tiên đoán chi sách, thống trị cái thế giới này tín ngưỡng. Nói xong, thánh thiên người cũng lui đi, theo đuôi tại vẹn ngươi ba người phía sau. Bên kia, động thiên trong tiên phủ. Trương Hạo bế quan đã có hơn 2 tháng, chỉ thấy nhật nguyệt tinh hoa ngưng tụ, thất thải rực rỡ tươi đẹp chùm ánh sáng lóe lên, từng luồng hội tụ trung tâm, Trương Hạo đứng ngạo nghệ trên không, tiếp nhận nhật nguyệt chi tinh, một thân huyền hắc chiến giáp, cổ xưa huyền hoa văn hiện lên, chiến giáp khe hở ở giữa lộ ra một bó bó cường liệt nhức mắt mang quang, làm người không dám nhìn thẳng, phảng phất chiến giáp nội bộ có kịch liệt năng lượng phản ứng, tựa hồ muốn oanh tạc nổ mạnh bình thường. Mà ở Trương Hạo phía dưới đỉnh núi, nguyên bản sinh cơ bừng bừng tiên cảnh lâm vườn, giờ phút này cũng đã là một mảnh hoang mạc, phụ cận đỉnh núi linh mục linh dược toàn bộ khô héo tử vong, tĩnh mịch nặng nề, sinh cơ tan biến, hỗn độn phá. Chỉ nghe Trương Hạo ở bầu trời một tiếng quát nhẹ, nhức mắt ánh sáng mạnh kịch liệt cực kỳ, một quyền đánh ra, ầm vang, động thiên đột nhiên thoáng một cái, không trung kịch liệt chấn động, giống như long trời lở đất bình thường cuồng bạo, ánh sáng mạnh chiếu sáng toàn bộ động thiên, đau nhói mắt người, nóng bỏng nhiệt độ cao tan chảy không gian, to lớn năng lượng hóa thành một đạo sóng trùng kích, trong nháy mắt lướt qua, đất đá nát bấy san thành bình địa, đỉnh núi sụp đổ tan vỡ, một điểm dư âm quét qua, phụ cận chung quanh thực vật linh mục càng ngày càng trở nên uể oải không dao động, một mảnh tử khí chôn vùi. Trương Hạo uy thế vừa thu lại, chiến giáp ánh sáng mạnh tàn đi, trong cơ thể khí cơ chậm rãi lăng xuống, máu thịt gân cốt đã bị sức mạnh mạnh mẽ xé rách, ngay sau đó lại khỏi hẳn khôi phục. Chiêu này lực lượng quá mạnh, tự thân chịu đựng to lớn phù hợp, nếu như không là có thiên thần hóa giáp, chính hắn sẽ bạo thể mà chết, có tổn thương rất nặng, không thể tùy tiện vận dụng. Theo bầu trời hạ xuống cố định, đi lên dưới chân hoang mạc đất cát, tĩnh mịch nặng nề đỉnh núi, Trương Hạo tu thành thần thông mừng rỡ hơn, nhưng lại không nhịn được yên lặng. Ai sau một hồi lâu, Trương Hạo mới thở dài một tiếng. Đây chính là côn luân lực lượng, hỗn độn chi lực, hoàn toàn phá hủy sinh mạng căn cơ, tốt hay là ở trong động thiên, nếu là ở bên ngoài, hậu quả khó mà lường được. Giơ tay lên vung lên, động thiên đại trận vận hành, tụ ánh sáng tàn đi, thiên địa linh khí bồi bổ đỉnh núi, lấy tự nhiên tiến hóa, hắn phát hiện như vậy có thể xua tan lưu lại phóng xạ, nhưng dù vậy, phụ cận chung quanh sinh cơ cũng bị dư âm phá hư một mảng lớn, nếu đúng như là ở bên ngoài vận dụng chiêu này, chỉ sợ đã là hủy diệt tính tai nạn. Sau này còn phải cẩn thận. Không phải vạn bất đắc dĩ, các không thể lạm dụng hỗn loạn lực, mà lực lượng cực đạo chính là phá hủy hết thảy, liền nguyên tử phần tử cùng gen cũng cùng nhau chôn vùi, chính là quẻ cản hơn chín hướng tới, kháng long hữu hối. Trương Hạo lòng có cảm nộ, thân hình chuyển động theo, một bước làm dáng, luyện tập quyền thuật, diễn hóa thừa long thái cực, theo mùng 9 đến hơn 9, lục thức tương hợp. Mùng 9, thiềm long vật dụng, là dương khí cương tính bắt đầu. 92, kiến long tại điển, là dương khí cương tính lớn lên. Cửu ba, tịch dịch không có lỗi gì, là dương khí cương tính chi trầm ổn. Cửu bốn, hoặc nhảy tại huyên, là linh tính căn bản chi vận mạch. Cửu ngũ, phi long tại thiên, là thiên nhân hợp nhất chi huyền diệu. Hơn chín, kháng long hữu hối, đây là hủy diệt phá hư cực đạo. Rồng bay được quá cao, vật cực tất phản, qua thịnh suy, cực đạo lực chính là phá hủy hết thảy, nhưng hủy diệt chi đạo bị hư hỏng thiên nhân, sinh linh đồ thán, chúng sinh dên gì, đã nhân ma đạo, là thuật cấm kỵ, cho nên cửu ngũ vi tôn. hơn 9 hữu hối. Tu thành hỗn độn chi lực, hơn 9 là cấm thuật, quái tượng lục hào viên mãn, thừa long ngự thiên, ta cũng nên trùng kích một bước cuối cùng, chính thức bước vào đại la thiên người. Nhưng, âm dương duy trì chi thăng bằng, thịt linh dung luyện nhất thể, âm dương chỉ có thể hợp nhất, nhưng ta lấy nhất khí hóa tam thanh, có thể hay không pháp võ hai tu, đồng thời dung luyện vũ thánh quyền ý cùng dương thần ý niệm, thì nhìn thiên ý, lên. Trương Hạo tu hành đã chứng viên mãn, diễn hóa huyền thông, tung người nhảy lên, chân ngã bản tâm bất động, thân thể cùng thần hồn chia lịa. Đại la cảnh dung luyện thịt linh, mặc dù âm dương châm trước, vũ thánh quyền ý cùng dương thần ý niệm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng cuối cùng là phân biệt, vũ thánh quyền ý đạp phá hư không, kim cương vững chắc, trí cương trí mãnh, dương thần ý niệm chính là thiên biến vạn hóa, tiên thuật huyền diệu, hai con đường này tử chỉ có thể chọn một mà thôi, một khi dung luyện căn cơ, sau này lại không thể sửa đổi. Chỉ thấy Trương Hạo nhảy lên trên không, ngồi xếp bằng, hai tay tương hợp kết thừa lòng phát ấn, tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, hóa thành tam muội chân hỏa luyện nguyên thần, trong cơ thể ngũ tạng khí ngũ hành, hóa thành lôi pháp trận pháp chế tạo thân thể, động thiên đại trận vận hành, từng luồng chùm ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, huyền hắc chiến giáp hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, dâng lên nhức mắt ánh sáng mạnh, lôi điện cùng chân hỏa, thân thể cùng thần hồn, hết thể hóa về hỗn độn, âm dương. Chuyển hóa chi thăng bằng, thịt linh nguyên khí hỏa làm một thể, đây là tính mạng căn bản thăng hoa. Vào giờ phút này, Trương Hạo bản tâm lại yên tĩnh dị thường, ý thức giới bên trong, lôi khu vực chỗ sâu là chu thiên vũ trụ, tinh thần lóe lên, ngân hà rực rỡ, một tôn to lớn như kim tự tháp vương tọa, một vị bá đạo tuyệt luân vương giả ngồi ở trên đó, cùng Trương Hạo giống nhau như lúc, chính là Trương Hạo tâm ma. Trương Hạo tại bao đan nhập đạo lúc, nhìn thấy chân ngã tâm ma, bây giờ thấy lần nữa. Ha ha, ngươi kháng cự vận mệnh, rốt cuộc phải đối mặt, bổn vương rất chờ mong a. Tâm ma cười to một tiếng, bá đạo ngạo nghễ, khí đắp chư thiên. Vận mệnh thiên đã định trước, nhưng ta ý đã là thiên ý, số mệnh liền trong tay ta. Trương Hạo cười một tiếng, từng bước bước lên vương tọa, chậm rãi ngồi xuống, cùng tâm ma hòa thành một người. Chậm đã. Tâm ma quát một tiếng đạo, cùng Trương Hạo hình ảnh chia lịa. Thời cơ đã đến, không cần nhiều lời, thịt linh dung luyện nhất thể, một tầng cuối cùng phong ấn tự nhiên cởi ra, ta tâm ma, là ngươi tại kháng cự. Trương Hạo từ tốn nói, hắn đã sớm thản nhiên, kháng cự mới là tâm ma. Được rồi, sẽ để cho chúng ta cùng nhau mở ra phong ấn, này cũng không chỉ là trí nhớ, còn có huyết mạch tiên thiên linh tính, được đến này một luồng tiên thiên linh tính, côn luân huyết mạch đã tỉnh lại rồi, ha ha ha. Tâm ma chân ngã cười to, ngạo khí thản nhiên, cùng Trương Hạo hình ý tương hợp. Trong nháy mắt, vô hình trói buộc mở ra, tiên thiên thịt linh dung luyện, hoàn toàn viên mãn nhất thể, chỉ thấy chân ngã diễn hóa, lại hóa thành một tôn long thú, từng đạo phù văn cổ xưa hiện lên, từng màn huyền diệu thần bí cảnh tượng, đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu tiên thiên truyền thừa. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trương Hạo đột nhiên phốc thông một hồi tim đập, giống như thần giao cách cảm ứng, có nguy hiểm. Ừ, nguy hiểm. Là ai truyền đọc cho ta? Trương Hạo tâm thần cả kinh, người nào không được hắn đồng ý, chẳng những truyền đọc cho hắn, hơn nữa còn xuyên thấu qua động thiên cách nhau, là nàng sao? Có nguy hiểm, từ nơi sâu xa ứng nghiệm ta lĩnh ngộ hơn 9 kháng long hưu hối, chẳng lẽ là ta bay quá cao, chính thức bước vào đại la cảnh, khởi ra cuối cùng phong ấn, kiếp số cũng tới. Chương 600, xuất quan giết người. Lại nói Trương Hạo đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt, sinh lòng cảm ứng, kháng long hưu hối, kia từ nơi sâu xa vận thế, bay càng cao, nhất định có kiếp số hối hận, hắn cũng sớm có cảm giác nguy cơ, tu vi càng mạnh, lại càng chạm được một ít phía sau màn vòng, mà hắn chính thức được chứng đại la thiên người, dĩ nhiên là ý nghĩa đối mặt hết thảy. Ha ha, Hải Luân Liệt Na, ngươi đã đến rồi cũng tốt, đỡ cho ta đi huyết tộc tìm ngươi, bất quá ta hoa đảo này vận thật đúng là được a, liền này huyết tộc yêu nữ, cũng cùng ta thần giao cách cảm. Trương Hạo trong lòng, Phong Khinh Vân đạm cười, hơi có mấy phần phong lưu tiêu dao, phóng khoáng ngông nên. Tu hành đạt tới hắn cảnh giới này, hiểu thấu đáo thiên địa huyền cơ, mọi chuyện rõ ràng trong lòng, cũng hoàn toàn thản nhiên dễ chịu, nên tới cuối cùng nên đến, hắn tĩnh tâm bế quan, chỉ đợi hoàn thành cuối cùng đột phá, thức tỉnh hắn bị phong ấn huyết mạch. Tây Phương, huyết tộc chỗ ở, vẫn người ba người đã tìm tới Hải Luân Liệt Na, cha hỏi rồi Trương Hạo tình huống, Hải Luân Liệt Na trong lòng biết không ổn, năm đó ma vực chuyển tới tiên đoán, quả nhiên bị người một lần nữa nhắc lên, chuyện này dây dưa quá lớn, vội vàng truyền đọc cho Trương Hạo có nguy hiểm. Nàng không hy vọng Trương Hạo tiếp xúc chuyện này, nếu không hậu quả khó liệu. Nhưng mà giáo đoàn tam đại chúng thần đích thân ra tay, đây là được đến thần cách nhân vật mạnh mẽ, Hải Luân Liệt Na cũng không dám đường đột làm địch, chỉ đành phải dẫn đường, cùng nhau tới Đông Phương. Mấy ngày sau, vẫn ngươi đoàn người đã tới Thiên Triều, hết thể khiêm tốn hành sự, cũng không lưu lại, trực tiếp tới Vương Úc Sơn, muốn tìm được Trương Hạo, thả ra khí cơ xung thiên, thông báo có người tới chơi. Trương Hạo một lòng bế quan, sớm biết sẽ có phiền toái đến cửa, cảm ứng bên ngoài khí cơ ba động, hắn vốn là không thể phân thần, nhưng nhất khí hóa tam thanh huyền thông, chân ngã, thân thể, thần hồn, ba người chia lịa, thân thể cùng thần hồn toàn lực đột phá, chân ngã đang thức tỉnh trong huyết mạch lĩnh ngộ thăng hoa, phân thần cũng không ảnh hưởng, hắn đã thản nhiên quyết ý, cảm ứng được người tới, chuyên niệm chờ đợi hắn xuất quan. Ba vị giáo chủ đại nhân, Ngọc Thiên Tử đang bế quan tu luyện, để cho chúng ta chờ hắn. Núi non trùng điệp ở giữa, bốn người người khoác áo choàng, Hải Luân Liệt Na vừa nói, không có dấu giếm Trương Hạo truyền niệm, nhưng trong lòng lại là nóng nảy, không biết Trương Hạo là tình huống gì, nóng lòng cùng Trương Hạo truyền niệm câu thông, nhưng Trương Hạo chỉ truyền này một cái ý niệm, sau đó sẽ không có đáp lại. Bế quan tu luyện, hắn muốn bế quan bao lâu? Nghe lời này một cái, vẫn người ba người có chút nhăn mi, bọn họ tầng thứ này tồn tại, bế quan 3 năm mấy tháng, hoặc là 1 năm 2 năm, này cũng không coi vào đấu chuyện, bọn họ phải đợi bao lâu? Không biết, Ngọc Thiên Tử chỉ truyền những lời này. Hải Luân Liệt Na nói, không sao, Ngọc Thiên Tử ở chỗ này là tốt rồi, không cần chúng ta đi địa phương khác tìm. Vẫn ngươi gật gật đầu, ưu nhã cổ xưa quý tộc tu dưỡng, thu liễm khí cơ. Để cho chúng ta chờ hắn, hắn mặt mũi thật là lớn a. Chốc lát đi dạ chút ít không hài lòng, bọn họ tam đại chúng thần đến chỗ này, lại còn để cho bọn họ ở ngoài cửa chờ. Nói, ngả vi Thụy Nhi, ngươi biết không gian thần thuật, nơi này mở ra không gian thứ nguyên, có thể có biện pháp đi vào. Nếu như có trận pháp tọa độ, có lẽ có thể thử một chút, nhưng không có tọa độ, căn bản không tìm được vị trí, bất quá người này cũng xác thực lớn mật, biết rõ chúng ta tới rồi, nếu có thể bế quan phân ra tâm thần, vẫn còn đóng cửa không thấy, rõ ràng là cố ý xếp đặt cái giá. Ngả vi Thụy Nhi cũng là rất nhiều bất mãn, phân thần chuyên nghiệm, cũng liền ý nghĩa không phải là cái gì trọng yếu bế quan. Không thể không nói, bọn họ hiểu lầm Trương Hạo rồi, là Trương Hạo huyền thông siêu phàm, đang bế quan thời khắc mấu chốt nhất, vẫn còn có thể phân thần chuyên nghiệm. Thôi, chúng ta là tới đàm phán, chờ hắn đi ra cũng không gấp. Vẫn ngươi nói chuyện, nói, ngả vi Thụy Nhi, ngươi bố trí một cái trận pháp, chúng ta ở chỗ này trú đóng. Nghe vậy, ngả vi Thụy Nhi cũng không nhiều lời, lấy ra mấy khối điêu khắc phủ văn tinh thạch, đi chung quanh bố trí trận pháp, trong nháy mắt tạo thành một cái trong suốt kết giới, từ bên ngoài xem ra, trực tiếp xuyên thấu qua kết giới xem đến phần sau cảnh vật, bọn họ ở trong trận pháp thì tương đương với ẩn hình rồi. Chốc lát đi dạ lòng có bực tức, lại chỉ được ngồi xuống, chờ đợi Ngọc Thiên Tử đi ra, hắn ngã xuống hiểu biết một phen, rốt cuộc là nhân vật như thế nào, dám can đảm đem bọn họ tam đại chúng thần ở ngoài cửa lạnh lấy. Hải Luân Liệt Na ở một bên, áo choàng xuống lạnh lùng đôi mắt, bình tĩnh như không hề lay động, nhưng trong lòng không nhịn được nóng nảy, chúng thần giáo đoàn ba người này không giống bình thường, đại chủ giáo Vân Ngươi, chính là huyết tộc thủy tổ một trong, ổ chờ kéo chi tử, ổ chờ kéo đã già rồi, sống 8 cái thế kỷ lao thủy tổ, ở nơi này Vương Úc Sơn bị Trương Chính Tâm đánh trọng thương, sau đó Hải Luân Liệt Na chặt xuống ổ chờ kéo đầu. Nhưng mà bình thường ma tộc, cơ hồ chỉ có cơ sở căn cơ, căn bản không có lợi hại gì thần thông thần thuật, nhưng Vân Ngươi bất đồng, đã là lĩnh ngộ huyết chi huyền ảo, còn có được đến thần cách, là huyết tộc mạnh nhất tồn tại. Chốc lát đi giả cùng ngả vi Thụy Nhi cũng đều là đại la cảnh giới cường giả, chốc lát đi giả huyết thống cường đại, thân thể khôi ngô, thân cao 2m23, có thể so với tử thần làm ra cự tượng chiến sĩ, hơn nữa là một cái đại la cảnh giới đầu góc linh quang cự tượng chiến sĩ, thịt linh mạnh, vạn tà bất xâm. Về phần ngả vi Thụy Nhi, có cổ đại vu nữ huyết thống, thiên phú dị năng, tu tập phù thủy, tinh thông không gian thần thuật, hơn nữa hai người này cũng có thần cách, là chúng thần một trong, thực lực vô cùng cường đại. Nếu là đúng lên bình thường thủy tổ tồn tại, Hải Luân Liệt Na tự tin có thể chào hỏi, nhưng ba người này, bất kỳ một cái nào cũng không dễ dàng đối phó, huống chi là ba cái, Hải Luân Liệt Na nóng lòng như lửa, nhưng lại không dám động thần sắc, chỉ có trong mắt lạnh lùng. Trong động thiên, tu hành không 5 tháng, trong núi không giáp, đảo mắt lại vừa là 1 tháng trôi qua. Trương Hạo ngồi trên bầu trời, thiên thần hóa giáp huyền hoa văn quấn quanh, nhật nguyệt tinh hoa hội tụ, lôi đỉnh cùng chân hỏa xuôi ngược, ánh sáng mạnh chuyển thành nu quang, hóa thành một lũ lũ thất thải mờ mịt. Trương Hạo trong cơ thể khí cơ lắng xuống tường hòa, âm dương duy trì chi thăng bằng, chân ngã bản tâm thăng hoa, là thân thể cùng thần hồn dung luyện, hư không cộng hưởng, mây mù mờ mịt hóa hình, chỉ thấy trong động thiên hiện lên từng màn dị tượng, lục long ngự thiên, quỷ thần đến trầu phạm âm tiên nhạc quanh quẩn. Ông một tiếng chấn động, dị tượng biến hóa, thiên thần chôn cất quan hiện lên, phân giải số tròn 10 khối, huyền phù tại không trung, ngay sau đó lại một xuống tổ hợp, to lớn chôn cất quan thu nhỏ lại hóa thành một cái điểm, khắc ở Trương Hạo mi tâm, hóa thành một mai phù văn con dấu, mà Trương Hạo mi tâm lóe ra một đạo nhu quang, huyệt thiên mục khiếu thông minh, chiến giáp diễn hóa, diễn sinh ra một cái dựng đứng ánh mắt. Mở mắt trong nháy mắt, toàn bộ hư không âm dương hai giới đều trở nên thanh minh. Ngay sau đó, nhu quang nội liễm, mi tâm phủ văn ẩn vào thiên mục, chôn cất quan ẩn vào huyệt khiếu, tu di tàng giới tử, lấy huyệt khiếu nạp vận, nhưng mà thiên mục thông vào ý thức giới, chôn cất quan cùng hắn nhất thể, chôn cất quan không gian cùng hắn tự thân tương hợp, giống như không gian ngay tại hắn ý thức giới bên trong, huyền diệu khó giải thích. Ba ngày sau, động thiên dị tượng lắng xuống, hết thể an tĩnh trở lại, Trương Hạo chậm rãi mở mắt, mục tiêu có trọng đồng, mi tâm có thiên mục, liếc nhìn động thiên bên ngoài, chỉ thấy từng màn hình ảnh lẽ qua, như thần linh tra cứu phạm nhân quê quán bình thường động thiên bên ngoài mấy người ngọn nguồn, đều nhìn đến rõ ràng. Ha ha, tại ta pháp nhãn xuống, kiếp trước và kiếp này cũng không có chỗ ẩn trốn, bên này là đại thần thông, biết được tới lui nhân quả. Trương Hạo tự lẩm bẩm cười, thu hồi ánh mắt, một thân chiến giáp rắc rắc vỡ vụn, dụng hóa thành cho bụi. Trương Hạo thi triển thân thể, ý niệm động một cái, động thiên đại trận tản đi tụ ánh sáng, xa xa mặt hồ vén lên một trận gió xoáy, nước chảy theo gió mà lên, trôi lơ lửng bay tới là Trương Hạo tắm mình giặt rửa thân. Dương thần hóa gió lướt qua, bảo tàng trong các, một bộ quần áo đạo bào bay ra, linh mục tiên đảo, cất dấu rượu tiên, đều sau đó lơ lửng. Trương Hạo tắm song song, người mặc đạo bào, tiên đảo rượu tiên bay tới trên tay, ăn linh quả, uống quỳnh tương, chậm rãi theo bầu trời chạm đất, dưới chân chân trần, không dính một điểm bụi bặm. Thật là tiêu giao tự tại. Từ đầu đến cuối mới 3 tháng, ta đã chính thức bước vào Đại La Thiên Người, mà ta có nhất khí hóa tam thanh cảnh giới, Dương Thần cùng quyền ý kiêm tu, hai người tương hợp, tự thành huyền thông. Trương Hạo cảm ngộ một hồi tự thân tu vi, hết thể rõ ràng trong lòng, chờ hắn ăn uống xong rồi, sẽ từ từ thấy mấy người kia. Động thiên bên ngoài, vật ngươi đoàn người đã đợi một cái nguyệt, vật ngươi coi như bảo trì bình thản, nhưng chốc lát đi dạ cùng ngả vi Thụy Nhi cũng không dựa vào phiền, bọn họ tam đại chúng thần tới chơi. Quả nhiên ở ngoài cửa đợi lâu như vậy, trong lòng một cỗ nộ khí. Về phần Hải Luân Liệt Na, ở một bên ngồi trên chiếu, lạnh lùng ánh mắt bất động thần sắc, trong lòng nhưng là nóng nảy. Tiểu tại lúc này, mấy người nếu có cảm ứng, có ở trên trời một con mắt đang dòm ngó bọn họ, phảng phất nhìn thấu bọn họ sâu trong linh hồn, bị rút đi rồi hết thể che giấu, trần trụi không hề bí mật bình thường không khỏi để cho mấy người cả kinh. Là ai? Dám can đảm dòm ngó chúng thần. Chốc lát đi giả quát lạnh một tiếng. Nhất thời khí cơ xung thiên, hư không vặn mèo, huyết khí bao phủ cả ngọn núi, chí cương chí mãnh, coi như là Dương Thần ý niệm tại cường hãn như vậy huyết khí xuống, cũng phải bị dung chuyển tan biến. Nhưng dòm ngó con mắt nhìn liếc mắt, ngay sau đó liền thu về, mấy người cũng không tìm tới bất kỳ dấu hiệu gì, chỉ có Hải Luân Liệt Na trong lòng nhảy một cái, biết là Trương Hạo xuất quan, nàng càng thêm nóng nảy mấy phần, không hy vọng Trương Hạo tiếp xúc đám người này. Hàn La Ngọc Thiên Tử phải ra tới, nơi này không có người khác biết chúng ta ở chỗ này. Vẫn ngươi nói, cũng đoán được là Trương Hạo. Ngọc Thiên Tử linh hồn thật là mạnh mẽ, khó trách để cho tử thần bỏ mình. Ngả Vi Thụy Nhi nói, nắm giữ thần lực, một cái ánh mắt tiếp xúc, liền đã biết Trương Hạo không đơn giản. Tử thần cũng không gì hơn cái này, chỉ là biết chút ít cổ vu thuật mà thôi. Ta ngược lại muốn hiểu biết, cái này Ngọc Thiên Tử có năng lực gì, nếu là chết, cũng không tư cách tiến vào giáo đoàn. Chốc lát đi ra ngữ khí khôi phục bình thản, nhưng là lộ ra một vẻ chơi chán. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo lại chậm chạp không biết thân, lại đợi một lúc lâu, chốc lát đi giả cùng ngả Vi Thụy Nhi đều là những mày, liền vẹn ngươi cũng có chút không vui, cái này Ngọc Thiên Tử thật sự quá vô lễ, quả nhiên để cho bọn họ một chờ đợi thêm. Nhưng mà mấy người không biết, giờ khắc này ở xa xa trên bầu trời, Thánh Thiên người trôi lơ lửng đứng ngạo nghễ, ám kim cổ thư mở ra, thi triển đại dự ngôn thuật, không gian ánh sáng, cái bóng ngược, cũng ở đây nhìn hết thảy các thứ này, khoe miệng cười lạnh, lầm bầm lầu bầu vừa nói, rất tốt. Ngọc Thiên Tử đối với yêu ma cam thủ, cố ý trêu đùa không thấy, khơi dậy bất mãn, chờ bọn họ đánh. Thánh Thiên người hiểu lầm, không phải Trương Hạo cố ý trêu đùa, mà mới vừa rồi bế quan xong, tắm mình thay quần áo, ăn uống no bụng, cũng phải trì hoãn một lát. Đương nhiên, Trương Hạo cũng xác thực không đem đám này yêu ma quỷ quái coi ra gì, năm lần bảy lượt tới phiền nào hắn, hắn sớm muốn giết thanh tĩnh. Một lát sau, chỉ thấy phía trên hư không ba động, Trương Hạo một bộ đạo bào lung lay ngút trời mà hàng. Hắn đều lười mời đám người này đi vào ngồi, đánh hư xuống đồ vật còn phải tu chỉnh, hắn trực tiếp đi ra, nhàn nhạt ngựa khí nhưng là ngạo nghệ bá đạo, một tiếng quát nhẹ, mấy người các ngươi yêu tộc, người nào tới trước lánh cái chết. Chương 601, tứ tượng lực. Ừ, đi ra. Vẫn ngươi ba người ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy Trương Hạo theo thiên mà lên, đạo bào lung lay, tiên phong đạo cốt, nhưng là bá đạo tuyệt luân, cường hãn uy thế không chút nào ở nút, thẳng hỏi ai tới lánh cái chết, vẫn ngươi ba người đều là như mày. Bên cạnh, Hải Luân Liệt Na cũng là đôi mắt đông lại một cái, nhìn về phía Trương Hạo trong ánh mắt, không nhịn được kinh ngạc, ngắn ngủi vài năm không thấy, Trương Hạo thực lực đã đạt tới trình độ như vậy rồi, nhưng Trương Hạo lên tiếng ngạo nghễ, Hải Luân Liệt Na nhưng là căng thẳng trong lòng, này tam đại chúng thần chủ giáo không giống bình thường, vội vàng cấp Trương Hạo truyền niệm, cắt không thể vọng động, đồng thời cũng nắm chặt áo choàng xuống kiếm. Nhưng Trương Hạo căn bản không để ý tới Hải Luân Liệt Na truyền niệm, ngược lại là nhìn một cái, tùy ý quét qua ven người ba người, ánh mắt rơi vào Hải Luân Liệt Na trên người. Hễ lần tiểu thư, hồi lâu không thấy, không cần kinh hoàng ba người này, đứng đằng sau ta đến đây đi. Trương Hạo chắp tay thi lễ, phong khinh vân đạm ngữ khí, như người khiêm tốn bình thường ôn văn nho nhã, nhưng lại tồn tại phóng đãng không kềm chế được cởi mở, còn có vậy không cho không vâng lời vài thế, giơ tay lên một cái, tỏ ý Hải Luân Liệt Na tới. Trương Hạo Hải Luân Liệt Na lời đến khoe miệng, cũng không biết nên nói cái gì, nhìn một cái bên cạnh tam đại chúng thần chủ giáo, Hải Luân Liệt Na không dám do dự, tung người nhảy lên đứng ở Trương Hạo bên này. Nhìn thấy một màn này, vật người ba người sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng, nhất thời ánh mắt né qua sắc cơ. Hễ lần điện hạ, nguyên lai ngươi cùng Ngọc Thiên Tử sớm có quen biết. Vật ngươi nói chuyện, ngữ khí nhưng là tăng thêm mấy phần, này quen biết một từ, rõ ràng có ám chỉ gì khác, bọn họ để cho Hải Luân Liệt Na dẫn đường, nhưng vạn vạn không nghĩ đến Hải Luân Liệt Na lại là Ngọc Thiên Tử người, một mực ở giấu giếm bọn họ. Ha ha, sắc thực sớm có quen biết, ba vị cũng không nhất định hiểu lầm. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, ngữ khí nghiêm, nói, không cần nhiều lời nói nhảm, ba người các ngươi yêu tộc, người nào tới trước lãnh cái chết. Hoặc là ba cái cùng tiến lên, ta cũng tiết kiệm phiền toái. Ha ha. Ha ha ha. Thật là cuồng vọng nhân loại, tại chúng thần trước mặt, ngươi tìm chết. Chốc lát đi giả cười to, giận quá mà cười, đã sớm đợi được không dựa vào phiền, muốn động tay, vẫn còn ngược lại bị như lúc ban đầu khiêu khích, không giết người này, hắn uy nghiêm ở chỗ nào. Đột nhiên bước ra một bước, sức mạnh mạnh mẽ dâm đến mặt đất đung đưa, bước lên một thân áo choàng, mặt xanh nanh vàng, hai mắt máu đỏ sắc khí, sừng sững thân thể giống như thượng cổ ma thần. Gỡ xuống sau lưng xong nhận đùa lớn, một tay kia cầm hoàng kim thú đầu quần trượng, hung uy ngút trời, khí huyết nóng bỏng như lửa. Tiểu tử, ngươi xác thực quá ngông cuồng, đối với tam đại chúng thần bất kính, chúng ta cũng cái gì tốt nói. Ngả Vi Thụy Nhi cũng tỏ rõ thái độ rồi, trong mắt lóe lên là tà mị, chỉ thấy hư không biến hóa, trong tay một viên thủy tinh cầu xuất hiện, một tay kia cũng cầm một cái thủy tinh quần trượng, huyền ảo phù văn vần quanh, niệm lực cực kỳ cường hãn, nhất thời bốn phía không gian khép kín, một cỗ vô hình áp lực trói buộc. Liền không khí đều trở nên sền sệt kiềm chế, cùng chốc lát đi dạ khí thế tương hợp, toàn bộ đỉnh núi đều vì đó chấn động. Hừ, cẩn thận. Hải Luân Liệt Na một tiếng hừ lạnh, trong lòng khẩn trương, nhưng đối mặt với uy áp, cũng chỉ được trong cơ thể một cỗ huyết năng bùng nổ, muốn rút kiếm mà chống đỡ, muốn nhắc nhở Trương Hạo cẩn thận, nhưng là lời còn chưa dứt, liền bị Trương Hạo dừng lại. Hễ lần tiểu thư, loại này chém chém giết giết chuyện, vẫn là để cho ta đi, ngươi trước lui ra, chờ ta xử lý xong nói chuyện với ngươi nữa. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, hởi mở vung tay lên, phá vỡ uy áp phong tỏa, không gian vặn vẹo hóa thành một vòng sóng gợn tàng ra, Hải Luân Liệt Na lui vào rồi chôn cất quan trong không gian. Ngay sau đó, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm hiện lên một quả phù văn, mở thiên mục huyền thông, ba con mắt tương hợp, giống như ngẩng đầu ba thước thiên thần mắt, nhìn thẳng chu thiên âm dương. Ừ, bị này ánh mắt quét qua, tựa hồ nhận ra được có cái gì không đúng, vật ngươi khẽ nhíu mày. Cuối cùng là chúng thần giáo đoàn đại chủ giáo, sống 6-7 thế kỷ, ánh mắt kiến thức một chút lạ thường, một bước tiến lên, ngăn cản chốc lát đi dạ cùng Ngả Vi Thụy Nhi, nói, Ngọc Thiên Tử, chúng ta tới Đông Phương, vô tình cùng ngươi khai chiến. Nghe lời này một cái, chốc lát đi dạ cùng Ngả Vi Thụy Nhi đều là nổi nóng, bọn họ chúng thần uy nghiêm bị người khiêu khích, nhưng vẹn ngươi lại ngăn trở bọn họ, còn như thế nhượng bộ. Ha ha! Trương Hạo cười khẽ một tiếng, bá đạo ngạo nghễ, nói, các ngươi tự xưng gì đó thần. Đây là các ngươi tự do, nhưng trở về các ngươi địa giới xưng thần, tại ta địa giới lên, các ngươi chỉ là một đám yêu tà. Ngươi chốc lát đi giả cùng Ngả Vi Thụy Nhi giận dữ, dám can đảm không thừa nhận bọn họ thần cách, đây là đối với chúng thần lớn nhất khiêu khích, hai người đều là sát khí càng sâu. Chốc lát đi giả quát to, đường đột chúng thần uy nghiêm, thì nhìn ngươi có không có năng lực này, Đông Phương trưởng sinh người, ta là chúng thần một trong, lấy thần chi tên trừng phạt ngươi. Đang khi nói chuyện, chốc lát đi giả một tay giơ lên trong tay hoàng kim thú đầu quần trượng, một tay cầm song nhận búa lớn, từng bước hướng Trương Hạo đi tới, đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ biến hóa chiêu thức, chỉ có một cỗ hung hãn ngút trời lực lượng, mỗi một bước đều dẫm đến mặt đất đung đưa, đất đá nước nẻ, thế như thượng cổ ma thần. Ha ha, các ngươi chúng thần có uy nghiêm, không thể mạo phạm a, như vậy ta cũng chưa có uy nghiêm sao? Trương Hạo dừng dưng một tiếng, không sợ hai chút nào chống lại, cũng từng bước đi tới trước, nhìn như nhịp bước nhẹ nhàng. Khi thế lại một bước thắng được một bước leo lên, chỉ thấy hai người chống lại, chốc lát đi dạ khôi ngô thân thể, so với Trương Hạo cao hơn một mảng lớn, hơn nữa tu hành đạt tới cảnh giới này, thịt linh cực kỳ cường hãn, vừa xa khỏi cự tượng chiến sĩ, nhưng Trương Hạo thân thể khí cơ, lại không ở chốc lát đi dạ bên dưới. Điều này sao có thể, người này thân thể, có thể cùng chốc lát đi dạ chống lại. Ngả Vi Thụy Nhi cảm ứng được khí thế, không khỏi cả kinh. Nay chuyện này vẹn ngươi cũng là kinh ngạc, nhưng mà hắn lĩnh ngộ huyết chi huyền ảo, so với Ngả Vi Thụy Nhi cảm ứng được càng thêm thanh tẩy, Ngọc Thiên Tử thần thể, nào chỉ là cùng chốc lát đi dạ chống lại, thậm chí so với chốc lát đi dạ còn cao ra một cấp độ, lúc này kịp phản ứng, nói, chúng thần uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, Ngả Vi Thụy Nhi, chuẩn bị xuất thủ, bảo vệ chốc lát đi dạ. Nghe lời này một cái, Ngả Vi Thụy Nhi sững sờ, còn tưởng rằng nàng nghe lầm, quả nhiên khiến hắn chuẩn bị bảo vệ chốc lát đi dạ. Hai người còn không có giao thủ, vẫn người ha chẳng phải là phán định chốc lát đi dạ đã thua. Mà này thời gian ngắn ngủi, Trương Hạo cùng chốc lát đi dạ từng bước chống lại, không có gì hoa chiêu biến hóa, chỉ đơn giản như vậy trực tiếp, chốc lát đi dạ sát khí giận dữ, quăng lên búa lớn đột nhiên một đòn đánh xuống, lực đạo cực kỳ cương mãnh, phá vỡ không khí văng rội, chiêu thức nhìn như đơn giản, nhưng là đại xảo bất công, đại nhiều hóa đơn giản, cương kình sẽ rách hư không, mang theo một đạo phong mang lướt qua. Hey a. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, mở thanh âm phát kình, trong cơ thể lực lượng hóa thành thiên lôi nổ tung, không trốn không né, cũng không cầm vũ khí, trực tiếp tay không, một bước bước ngang qua làm dáng, mắt thấy búa lớn đánh xuống, hai tay hợp lại, đột nhiên đánh ra. Bàng! Một tiếng kim cương sắc nhọn vang, hai trưởng hợp kích tại búa lớn lên, đột nhiên kẹp lấy búa lớn, trưởng lực trí cương trí cường, gân cốt vững chắc như kim cương, liền búa lớn đều bị đánh ra là hai cái thủ ấn tử, lực lượng khổng lồ đè xuống, Trương Hạo thân hình trầm xuống. Dưới chân đất đá vỡ vụn, cũng giẫm ra rồi hai cái dấu chân, vương vàng tiếp nhận một kích này. Ha ha, coi như không tệ, một kích này có tam tượng lực, đáng tiếc ngươi thân thể này căn cơ cường đại, lại chỉ luyện được tam tượng lực, thật sự lãng phí thiên phú. Trương Hạo mặt không đỏ hơi thở không gấp, ổn định lực đạo hơn, còn có thể chuyện trò vui vẻ lời bình, bất quá ngậm lấy kinh lực, cả người cơ nhục nô ra, trên cổ gân xanh nhảy lên, thanh âm cũng trầm ổn dị thường hùng hậu. Ngươi chốc lát đi giả sững sờ, cái này thấp bé nhân loại quả nhiên tiếp búa bổ, dám can đảm cùng hắn đấu sức, tiếp theo chính là mặt đầy giận đùng đùng dữ tợn, ngươi tìm chết. Gầm lên phát kình, đột nhiên tăng lực ép xuống, muốn một búa đánh chết tên nhân loại này. Trương Hạo nhưng là cười nhạt, trong tay kẹp lại búa vững vàng bất động, hắn nguyên bản là có 24,000-600 cân khí lực, bây giờ được chứng rồi đại la thiên người, lấy nhật nguyệt tinh hoa chế tạo thể, thật hỏa lôi pháp tướng hợp, tu thành hôn loạn lực, tính mạng căn cơ hoàn toàn lấy được thăng hoa, thân thể mạnh, lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Lại tăng hơn 10.000 cân, đã có tứ tượng lực. Yêu ma loại hình, dám đến ta địa giới lên diếu võ dương oai, mạo phạm ngươi uy nghiêm là muốn chết, nhưng mạo phạm ta uy nghiêm, tội không thể tha, liền giết ngươi lập uy, chết. Trương Hạo thanh âm hùng hậu, nhưng là khỏe miệng cười khẽ, trong tay dùng sức kẹp lại búa lớn, lực đạo còn thành thạo, thừa dịp chốc lát đi ra đột nhiên ép xuống, thân hình hắn nhường một cái, sử dụng ra một chiêu thái cực quyền mượn lực đả lực, hai tay thuận thế xuống phía dưới, lực đạo cương nhu biến hóa, đột nhiên hất một cái. Chốc lát đi dạ vội vàng không kịp chuẩn bị, vạn vạn không nghĩ đến Trương Hạo còn có dư lực biến chiêu, vội vàng muốn thu thế, nhưng bị đi xuống hất một cái, lực lượng tới quá mạnh, hoàn toàn không thu lại được thân hình, khôi ngô thân thể ngã nhào một cái ngã chồng vó, Trương Hạo thân hình theo mặt bên lần lượt thay nhau mà qua, ý niệm động một cái, chôn cất quan không gian đã cùng hắn tương hợp, biến hóa tự nhiên, tùy tâm sở dụng, trong tay một chảo liền rút ra lôi quân cự kiếm, thuận thế một kiếm chém eo càn quét. Chốc lát đi dạ sợ đến cực kỳ sợ hãi. Người này lại còn ẩn giấu vũ khí, tâm thần xoay chuyển thật nhanh, trong tay vội vàng đưa tới buông tha búa lớn, thân thể mất đi thăng bằng, trên không trung cưỡng ép bốn người, nhưng lôi quân cử kiếm phạm vi công kích quá lớn, dài 1m3, phối hợp cánh tay trường độ, 2m bên trong đều bị quét qua, căn bản không tránh thoát. Cút! Chốc lát đi ra một tiếng tức giận giống to, một tay kia giơ lên hoàng kim thú đầu quyền trượng, hoành ngăn tại cử kiếm vạch qua quỹ tích trước, một cỗ to lớn lực bài xích chấn động, đây là chốc lát đi ra thần cách quyền trượng. Muốn đem Trương Hạo bắn bay. Nhưng không gian lực chàng triển khai trong nháy mắt, lôi quân cự kiếm chính là thần binh lợi khí, Trương Hạo này vung lên kiếm, cũng thuận thế mang theo lôi đình điện hồ, rắc rắc. Chỉ thấy lôi quang chợt lóe lên, trực tiếp xé không gian lực chàng, hai người thân ảnh trong nháy mắt lần lượt thay nhau mà qua. Chuẩn. Của tôi nẹt lên keng. Hoàng kim quyền trượng bị một kiếm chặt đứt, mũi kiếm bị nẹt, chốc lát đi giả nhờ vào đó tránh thoát chỗ yếu, không có bị chặn ngang chặt đứt, nhưng vẫn bị cự kiếm lướt qua ba sườn. Mang theo máu tươi tung tóe, chốc lát đi giả xoay mình ngã xuống đất. Động thủ. Cùng lúc đó, vật ngươi cũng là quát lạnh một tiếng, sớm có dự liệu chốc lát đi giả không phải là đối thủ, để cho Ngả Vi Thụy Nhi có chút phòng bị, nhưng hắn không nghĩ đến là, giao thủ mới một hiệp liền bại trận rồi, Ngọc Thiên Tử vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy, tâm cơ tính toán cũng dị thường lợi hại, cố ý dẫn chốc lát đi A bị khí lực, lại dùng không gian thuật ngầm tàng võ khí, ý đồ nhất kích tất sát. Lên tiếng đồng thời, Vật Ngươi đã một bước lao ra ngăn ở Trương Hạo trước mặt, trong tay cũng lấy ra một nhánh đỏ thám quyền trượng, ngả Vi Thụy Nhi cũng không dám chút nào lạnh nhạt, lập tức tiến lên vây quanh Trương Hạo. A, ta chi thần cách, ta quyền trượng, ngươi lại dám phá hủy ta thần quyền. A ba, chốc lát đi dạ giống giận gầm thét, xoay mình bỏ dậy, vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, nhưng nhìn trong tay đứt rời nửa đoạn hoàng kim quyền trượng, chốc lát đi dạ mặt đầy giữ tận lệ khí, cả người gân xanh nô ra, hai mắt kia máu đỏ bừng, hoàn toàn tiến vào cuồng hóa trạng thái, hung ác ngút trời, phảng phất hóa thân làm thượng cổ hung thú, vây lên Trương Hạo. Trương Hạo giờ phút này lập tức thành lấy một địch ba. Chương 602, lấy một địch ba. Thần cách. Vật này chính là thần cách. Trương Hạo bị ba người vây quanh, lấy một địch ba, lại không sợ chút nào, ngược lại tốt hiếm thấy bị hắn chặt đứt quyền trượng, quả nhiên được gọi là thần cách, lấy hắn bây giờ pháp nhãn huyền thông, liếc mắt liền nhìn ra đây là nguyện lực pháp bảo, câu thông nguyện lực giới. Lấy nguyện lực giới lực lượng làm trụ cột, xác thực cũng gọi là thần cách, cũng chính là thần vị, Trương Hạo cũng có thần vị, chỉ là hắn không có tâm tư đi tu tập nguyện lực, tự thân căn cơ mới là chính đạo, mà này ba người thần cách coi như không tệ, so với pháp bảo thượng phẩm mạnh hơn ra một cái cấp bậc, coi như là lên thượng phẩm đi. Bất quá đối với Trương Hạo loại tầng thứ này cường giả, thần thông tiên thuật hạ bút thành văn, còn có thần binh lợi khí tương trợ, đơn thuần pháp bảo niệm lực là còn thiếu rất nhiều, trừ phi cổ niệm lực này có thể mạnh mẽ đã có ưu thế áp đảo, vốn lấy Trương Hạo căn cơ tu vi, muốn đối với hắn tạo thành ưu thế áp đảo, thật sự quá khó khăn. Ngọc Thiên Tử, ngươi dám can đảm phá hủy chúng thần thần cách, tội không thể tha. Vẫn ngươi quát lạnh một tiếng, mặt đầy tức giận, ba cái chúng thần thần cách đều là thuộc về giáo đoàn, chính là giáo đoàn chân giáo trí bảo, một khi bị hủy hoại, đã dao động toàn bộ giáo đoàn quyền uy. Thần cách chi trượng bị hủy, đây là cùng người khác thần khai chiến, cũng là giáo đoàn tử địch, không thể bỏ qua. Ngả Vi Thụy Nhi cũng là nổi giận, mặc dù hắn cùng với chốc lát đi giả có âm ý, thân là giáo đoàn tam đại giáo chủ, nắm giữ toàn bộ giáo đoàn lợi ích chính là bọn hắn tự thân lợi ích. Vẫn phí lời gì đó, giết người này, ta muốn ăn hắn thịt, uống hắn huyết, chớ vỡ hắn xương, a ba. Chốc lát đi giả liên tục giống giận, người mang cổ thú huyết quản lý, đã tiến vào cuồng hóa trạng thái, trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bùng nổ, lửa giận cũng thiêu đốt lý trí, hai mắt đỏ bừng, mặt xanh nanh vàng, mặt đầy lệ khí dữ tợn, cực kỳ hung hãn, giống như một đầu ăn thịt người uống máu thượng cổ hung thú, phải đem Trương Hạo ăn tươi nuốt sống, đột nhiên nhào tới. Tìm chết. Trương Hạo lạnh giọng khinh thường, lôi quân cự kiếm xoay ngang, lấy tay không chống lại hắn thần binh, này không phải là tìm chết sao? Nhưng chốc lát đi dạ dĩ nhiên không phải tìm chết, phát sát đồng thời, Vật Ngươi cùng Ngả Vi Thụy Nhi cũng động thủ. Không gian cái bóng ngược, bó. Ngả Vi Thụy Nhi giơ tay lên vung lên, thủy tinh cầu nhắm ngay Trương Hạo, hiện lên một cái ngũ mang tinh trận. Không gian khúc xạ cái bóng ngược, ánh chiếu ra Trương Hạo thân hình, mà Trương Hạo vị trí không gian nhất thời biến hóa, dưới chân cái bóng ngược ra ngũ mang tinh trận, không gian lực tràng khép kín, tại thần cách chi dựa vào ra chi xuống, niệm lực cường đại thúc đẩy trận pháp, hóa thành một cỗ to lớn trọng lực trói buộc. Trương Hạo thân hình trầm xuống, ám đạo thật là mạnh trận pháp, chỉ cảm thấy có mấy chục tấn nặng áp lực, toàn bộ không gian đều ép tới hít thở không thông, chặt cố mạnh mẽ trói buộc, nếu đúng như là người bình thường thân thể, chỉ sợ đã bị ép thành thịt nát. Nhất thời để cho Trương Hạo không thể động đậy. Cùng lúc đó, Vật Ngươi mặc niệm chú ngữ, ý niệm hóa thành một đạo huyền ảo chú văn, xuyên vào Trương Hạo trong cơ thể, nhưng kỳ dị là, bình thường niệm lực xuyên vào thân thể đều là tiến vào ý thức giới, nhưng Vật Ngươi ý niệm lại không có tiến vào ý thức, mà là xuyên vào rồi Trương Hạo tim. Phốc thông. Trương Hạo tim nhảy một cái, toàn thân huyết khí nghịch lưu, lấy tâm mạch nhiễu loạn linh hồn. Tại cổ xưa thần thuật bên trong, tâm cùng linh hồn là cùng một cái từ ngữ. Tim là một cái phi thường đặc thù tồn tại, không thuộc về đầu óc ý thức, nhưng lại cùng đầu óc ý thức có mạc danh liên lạc, không chịu đại não chủ động ý thức khống chế, nhưng lại quy về nhất thể, thịt linh không lọt cảnh, chính là tu tập này một bộ phận lực khống chế. Vật Ngươi thần thuật, lại chính là nhằm vào tim, Trương Hạo tâm mạch loạn lên, thịt linh cũng theo đó nhiễu loạn, cả người máu thịt rung rung, đầu óc quay cuồng, lực bất tòng tâm, phối hợp Ngả Vi Thụy Nhi trận pháp trói buộc, Trương Hạo hoàn toàn mất đi lực phản kháng, thân thể bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Lúc này, chốc lát đỉ giả đã phát sát đến trước mặt, phải đem Trương Hạo xé nát nuốt, mà ba người hợp lực phát huy tinh tế, đủ để đánh chết bất kỳ đại la cường giả. Chốc lát đỉ giả chỉ lát nữa là phải bắt Trương Hạo, nhưng Trương Hạo nhưng là khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, đối phương là ba người, hắn nhất khí hóa tam thanh chi huyền thông, không phải là không ba người. Lôi giới, mở. Chuyện của tôi nét. Trương Hạo lấy chân ngã chi niệm, ngự giá thân thể cùng thần hồn, ý thức giới một đạo lôi đỉnh lóe lên, xua tan huyết khí nghịch lưu đưa tới đầu tròn váng, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục, ba con mắt nhìn thẳng âm dương hai giới, dương thần lấy tam nhãn ngưng tụ, hóa thành một cỗ cực kỳ cường hàn ý niệm, liếc mắt phong tỏa ngả vi Thủy Nhi. Ngả vi Thủy Nhi còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được ý chí cường đại, cưỡng ép đổ vào linh hồn nàng, mạnh mẽ đến không để cho nàng có thể có chút nào chống cự, trực tiếp nghiền ép ý chí, tràn vào linh hồn chỗ sâu nhất, sau đó ý thức mờ nhạt, mắt tối sầm lại, ánh mắt ngưng tụ, lại cùng Trương Hạo ánh mắt giống nhau như lúc. Một cái đại la cảnh giới phụ thủy, quả nhiên cứ như vậy bị Trương Hạo đoạt sát phụ thể. Đoạt sát phụ thể trong nháy mắt, trận pháp mất đi chủ khống, lập tức cắt đứt, ngả vi Thủy Nhi quay người lại, đánh về phía Vân Ngươi, giơ lên trong tay thủy tinh cầu cùng thần cách quyền trượng, trực tiếp liền đập về phía Vân Ngươi. Vân Ngươi cả kinh, đang ở tập trung tinh thần chủ khống chú thuật, lại không nghĩ rằng ngả vi Thủy Nhi đột nhiên sinh biến, hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng muốn tránh, lại bị thủy tinh cầu nện ở trên đầu. Đồng thời, Trương Hạo trên người trận pháp một thả, cả người trì hoãn qua mấy phần khí lực, trong óc lôi giới chính pháp vận hành, ý niệm hóa lôi, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, trong cơ thể lực lượng như thiên lôi nổ tung, xua tan chú thuật, tâm lực bộc phát, đột nhiên đứng dậy một kiếm đâm ra, chốc lát đi dạ vồ giết tới, vừa vặn đụng vào trong kiếm phong. Phốc xích, máu tươi văng lên, một kiếm đâm vào chốc lát đi dạ ngực. Chốc lát đi dạ sau khi cuồng hóa mặc dù tăng cường lực lượng tăng lên gấp bội, nhưng lửa giận thiêu đốt lý trí, hơn nữa cho là có Ven Ngươi cùng ngả vi Thụy Nhi phối hợp với nhau, căn bản không nghĩ tới Trương Hạo còn có thể phản kháng. Huyết. A. Chết. Túi đầu nhìn ngực kiếm, chốc lát đi dạ cuồng nộ giống to, thần chi thể không sợ đau đớn, đột nhiên một bước tiến lên, mặc cho cự kiếm xuyên qua thân thể, cực kỳ hung hãn, tiến lên đến gần, quạt lá bình thường bàn tay lớn chụp vào Trương Hạo. Trương Hạo vốn định một kiếm đổ vào lôi đỉnh, nhưng đối phương bất tử chi thân quá mạnh, hắn đã là chiếm thượng phong, không cần phải chết đập, hơn nữa chiến trường này ở ngoài, còn có một người đứng ngoài quan sát dòng nó, hắn không thể quá dốc sức, để ngừa có sơ hở, chỉ đành phải thân hình vừa lui, cổ tay xoay chuyển cự kiếm, mức độ lớn nhất khuấy động vết thương, tăng thêm thương thế, thân hình một bước lui về phía sau, thuận thế kéo ra cự kiếm, mang theo máu tươi tự nhiên, chốc lát đi ra, cũng một tay bắt không. A3. Chốc lát đi dạ ngực trọng thương, giống giận gầm thét, vết thương dâng lên nhu quang, nhanh chóng cầm máu khôi phục, mà mũi kiếm mặc dù sắc bén, nhưng tạo thành vết thương cũng chỉnh tề, không có nghiền nát máu thịt, khôi phục rất dễ dàng. Trương Hạo chính là một bước lui về phía sau, lại trong nháy mắt bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện ở chốc lát đi dạ mặt bên, thuận thế một kiếm càn quét, chốc lát đi dạ người bị thương nặng, mặc dù bất tử chi thân cũng cần một điểm khỏi hẳn thời gian, ngực còn không có khôi phục, thịt linh có sơ hở. Khí tức không kiệt, cuốn quýt né tránh, dưới chân nhảy lên kéo ra 3 mét ra ngoài. Nhưng Trương Hạo thân pháp nhanh hơn, chốc lát đỉ dạ đã co sơ hở, tránh thoát một kiếm này thân hình đã loạn, mất đi thăng bằng. Trương Hạo thừa thắng truy kích, xúc điệu thành thốn một bước đuổi theo, cự kiếm thế theo tập sát, muốn chém xuống chốc lát đỉ dạ đầu. Phốc xích, chỉ thấy máu tươi tự nhiên, chốc lát đỉ dạ cổ ngẹo đi, tránh thoát chém đầu, bị một kiếm chém trên bờ vai, nhưng cự kiếm chém vào mười mấy cm sâu, nhưng cố bị thân thể gân cốt kẹt. Bất tử chi thân tồn tại, đặc biệt là cách tu luyện này thân thể tồn tại, một bộ da gân thịt cốt cường hãn, bình thường súng ống đều không đánh nổi, càng đừng nhắc tới là đao kiếm rồi, cho dù Trương Hạo tay cầm thần binh lợi khí, nhưng lôi quân kiếm không tính là sắc bén, hắn cũng vì theo đuổi tốc độ, dùng xúc địa thành thốn, nhìn như rất nhanh, nhưng không gian bình thường không có lực quán tính, không thể đạp đất mượn lực, lực buộc phát yếu rất nhiều. Hơn nữa, chốc lát đi dạ thân thể vượt xa nhân loại bình thường. Bả vai ra thịt gần cốt lại vừa là thân thể con người bền chắc nhất vị trí một trong, chính là kháng trụ một kiếm này chặt chém. A3. Chốc lát đi dạ gầm lên giận dữ, giống như bị thương mánh thú càng hung ác, ổn định thân hình, dưới chân đạp một cái mà, hoàn toàn không quan tâm thương thế, phảng phất một kiếm này không phải chém ở trên người hắn, đột nhiên liều chết xung phong, trực tiếp dùng thân thể đánh về phía Trương Hạo. Trương Hạo nhấc kiếm lui về phía sau, xúc điệu thành thốn, thân hình lơ lửng tránh ra, để cho chốc lát đi dạ đụng cái không. Nhưng là xông về bên cạnh, muốn nhặt lên vứt trên đất xong nhận bùa lớn. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, nhìn ra chốc lát đi dạ ý đồ, lại vừa là một bước xúc địa thành thốn, muốn ngăn cản chốc lát đi dạ, nhưng chốc lát đi dạ phát thân một chảo, lăn trên mặt đất, nhưng là nắm bùa lớn, đối với Trương Hạo cự kiếm làm như không thấy, xoay tay chém thẳng vào Trương Hạo, đây là lưỡng bại cầu thương chiêu thức. Trương Hạo không có dốc sức, một bước lui về phía sau né tránh, chốc lát đi dạ cũng xoay mình bỏ dậy, mặt đầy lệ khí dữ tợn. Đuổi kịp Trương Hạo chém mạnh, hoàn toàn dốc sức, không phòng ngự, không né tránh, chỉ có một cỗ cuồng nộ tấn công, không lý trí chút nào bình thường điên cuồng, quăng lên búa lớn liền hướng Trương Hạo chém lung tung, hoàn toàn là muốn lấy thương đổi thương dốc sức, cực kỳ hung hãn. Trương Hạo trong lòng buồn rầu, thật đúng là ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, hắn còn chưa tới không muốn sống thời điểm, cũng liền chỉ đành phải tránh né. Cùng lúc đó, bên cạnh ngả Vi Thụy Nhi bị Trương Hạo phụ thể đoạt xác, đập lật vật người cũng lập tức kịp phản ứng, nhưng là càng vì kinh ngạc, lấy ngả Vi Thụy Nhi tinh thần nhiệm lực, quả nhiên bị Ngọc Thiên Tử khống chế, điều này cần cường đại dường nào ý chí. Hơn nữa Ngọc Thiên Tử một bên cùng chốc lát đi dạ chiến đấu, còn vừa có thể phân tâm khống chế ngả Vi Thụy Nhi, cường đại như thế huyền ảo tồn tại, đã vượt ra khỏi vật người nhận thức phạm vi. Ngả Vi Thụy Nhi đập phá thủy tinh cầu, giơ lên thần cách quyền trượng cũng hướng vật người không dám kinh thường, vội vàng thi triển tâm huyết chú thuật, khống chế ngả Vi Thụy Nhi, một cỗ tinh thần niệm lực tiến vào ý thức, muốn đánh thức ngả Vi Thụy Nhi, nhưng vừa tiến vào ý thức giới, chỉ thấy hào ảnh màu cung tùn, một đạo niệm xét đánh đến, nổ vẹn ngươi ý niệm phá thoái, cũng tránh thoát chú thuật khống chế, hướng vẹn ngươi nhào tới. Đáng chết. Vẹn ngươi giận dữ, nhưng không thể làm gì, chỉ đành phải lần nữa thi thuật khống chế ngả Vi Thụy Nhi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên kia bầu trời, thánh thiên người cũng ở đây dòm ngó chiến cuộc, không nhịn được mặt đầy kinh ngạc, 3 tháng ngắn ngủi không thấy, Trương Hạo quả nhiên đột phá tiến cấp, tu thành thần thể, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lấy 1 địch 3, lực áp tam đại chúng thần. Cái này không thể nào, người này như thế nào lợi hại như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Thánh thiên người kêu lên không có khả năng, quả thực không thể tin được đây là thật. Hắn lần trước cùng Trương Hạo đối chiến, biết rõ Trương Hạo lợi hại, nhưng lúc này mới trong chớp mắt, quả nhiên liền tiến bộ đến trình độ như vậy rồi. Không được, người này quá đáng sợ, có muốn hay không hiện thân xuất thủ, cùng nhau bóp chết người này. Cảm nhận được uy hiếp, thánh thiên người cũng không nén được bình tĩnh, ánh mắt lóe lên vẻ sắc ý, Trương Hạo tiến bộ thật đáng sợ, tuyệt không có thể lưu, nếu không vô cùng hậu hoạn, huống chi Trương Hạo cùng hắn đã là cựu địch. Suy nghĩ đến đây, thánh thiên người không dám do dự, muốn gia nhập chiến cuộc giết Trương Hạo. Chương 603, ngưng chiến. Lại nói Trương Hạo lấy 1 địch 3, thánh thiên người dòm ngó chiến cuộc, muốn hiện thân cùng nhau bóp chết, nhưng ý niệm này động một cái, thánh thiên người lập tức lại dừng lại, bởi vì ở ngoài trông thấy Trương Hạo cùng chốc lát đi giả đối chiến, chốc lát đi giả tiến vào cuồng hóa trạng thái, hung hãn dốc sức, Trương Hạo lại không có cứng đối cứng, né tránh ở giữa thành thạo, không chút nào sơ hở. Hơn nữa thánh thiên người biết rõ, Trương Hạo còn có lợi hại thủ đoạn không có sử dụng ra, nếu không chốc lát đi giả sớm đã bị chém giết, nói cách khác, Trương Hạo lấy 1 địch 3, vẫn còn không có xuất toàn lực, đây rõ ràng là trong bóng tối đề phòng, hiển nhiên chính là phòng bị hắn. Chẳng lẽ người này đã phát hiện ta? Điều này sao có thể? Thánh thiên người chần chờ, không dám xuất thủ, trong mắt sát ý lại càng thêm âm ngoan, mặc dù lần trước hắn cũng không xuất toàn lực, nếu đúng như là tại quang minh bên dưới, hắn cũng có nắm chặt đánh chết Trương Hạo, nhưng Trương Hạo tiến bộ đích thực quá đáng sợ, nếu như tiếp tục giữ lại, nhất định vô cùng hậu hoạn. Thần cách chi dựa vào bị hủy, người này đã là giáo đoàn tử địch, để cho bọn họ trước tiêu hao, sau đó tại lại tay. Thánh thiên người nhìn ra Trương Hạo có phòng bị, chỉ đành phải chờ đợi thời cơ. Trên ngọn núi, chiến cuộc lâm vào giằng co, chốc lát đi giả có cổ thú huyết quản lý, tiến vào thú tính cuồng hóa, cuồng nộ thiêu đốt lý trí, hoàn toàn không biết sinh tử, chỉ có một cỗ hung hãn dốc sức, lại có bất tử chi thân, da thịt gân cốt lại cực kỳ cường hãn, có thể chống cự lôi quân kiếm chém. Trương Hạo tại đề phòng thánh thiên người, cũng không dám quá liều mạng, chỉ đành phải tránh né mũi nhọn, liên tiếp lui về phía sau. Bên kia, Trương Hạo dương thần phụ thể đoạt xác, khống chế ngả Vi Thụy Nhi, dùng cái này dây dưa vật người cũng chỉ được thi thuật khống ở ngả Vi Thụy Nhi, muốn cấp lấy quyền khống chế, đánh thức ngả Vi Thụy Nhi, hai người bất phân thắng bại. Nhưng mà rằng có mấy hiệp, vật người tâm tư xoay chuyển thật nhanh, biết rõ hoán lại bất lợi, chốc lát đi giả cuồng hóa trạng thái một khi tiêu hao quá độ, thể năng sẽ lâm vào suy yếu. Mà Ngọc Thiên Tử một mực né tránh, thể năng gìn giữ hoàn hảo, đến lúc đó nhất định không địch lại, cần phải hãy mau đem ngả Vi Thụy Nhi chế trụ. Ngọc Thiên Tử, ngươi quá cuồng vọng, a! Vật ngươi gầm lên giận dữ, tim nhảy lên kịch liệt, trong cơ thể huyết năng kích thích, huyết khí giống như thiêu đốt bình thường mãnh liệt, trong nháy mắt thả ra tiến vào trạng thái cuồng bạo, tốc độ nhanh vô cùng, mau liền ánh mắt đều không thấy rõ, đột nhiên lao ra, bóng người như lưu quang vạch qua, cũng không lo nổi bị thương ngả Vi Thụy Nhi, vẫy tay giơ lên thần cách chi trượng. Đột nhiên một dựa vào cắm vào ngả Vi Thụy Nhi thân thể. Ngả Vi Thụy Nhi chủ tu phù thủy, thân thể đối lập yếu đuối, bị to lớn tốc độ lực lượng trùng kích, đánh bay vài mét ra ngoài, một dựa vào đóng ở trên đất, vật ngươi khởi động chú thuật, thần lực hóa thành phong ấn, trong nháy mắt chấn trụ ngả Vi Thụy Nhi, cũng phong ấn Trương Hạo dương thần. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ha ha, chính là tiểu thuật, còn không chấn áp được ta, thượng thanh niệm lôi, phá. Trương Hạo Dương thần một tiếng cười khẽ, một đạo ý niệm hóa lôi, nhất niệm sinh vạn niệm hóa lôi đỉnh, trong nháy mắt diễn sinh ra một mảnh lôi khu vực. Ầm vang, ầm vang. Một trận nổ vang, lôi đỉnh tại ngả Vi Thụy Nhi ý thức giới bên trong nổ tung, ngả Vi Thụy Nhi bị phong ở, hoàn toàn mất đi chống cự, chỉ cảm thấy trong đầu kịch liệt chấn động, trực tiếp bị tạc được hồn phi phách tán, âm dương chia lịa, mặt đầy tái nhợt đổ mồ hôi, lâm vào chết ngất. Trương Hạo Dương thần cũng nhân cơ hội tránh thoát phong ấn, trốn ra thân xác, Dương thần hiện hình, huyền phụ tại không trung, chỉ thấy một viên hiện lên thất thải tường quang niệm châu, đây chính là Trương Hạo Dương thần pháp tướng. Nhìn kỹ, này niệm châu bên ngoài tiểu bên trong đại, nhìn như chỉ có một cái quả đấm lớn nhỏ, lại giống như tu di tàng giới tử, bên trong có càn khôn vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần suy diễn chu thiên, lục hào quái tượng diễn hóa lục long, âm dương biến hóa, lôi hỏa trỗi lên, hợp mà thành hình rồng, tán mà thành phù văn, niệm niệm như châu, hồn nhiên viên mãn, hết thể huyền thông diệu pháp đều nội liễm trong đó. Đây là tinh thần hình chiếu. Vẫn ngươi thấy này niệm châu pháp tướng, không khỏi sương sở, chưa từng thấy qua như thế hình chiếu. Ngũ lôi hoanh, kết. Trương Hạo không chút nào nói nhảm, niệm châu biến đổi, hóa thân làm một tôn tam nhãn thiên thần, giơ tay lên hư không vẽ bùa, con ngón búng ra, ý niệm ký thần hư không, diễn hóa thượng thành ba động ngũ lôi, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành làm trận, dương thần kết lôi, chính là tiên gia trí cao đạo pháp, nhất thời kích thích âm phong đại thịnh, hư không đột nhiên rung một cái, phá vỡ âm dương hai giới. Ầm vang. Một tiếng thịt thai có thể nghe tiếng nổ tiếng, uy thế to lớn không gì sánh được, tuy là niệm lôi, cũng đã hóa hình là thật, chỉ thấy năm cái trong suốt lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống, hư không sinh điện, âm cực chuyển dương. Vẫn ngươi cả kinh, lại có cường đại như thế tinh thần oanh kích, lập tức rút ra cắm ở ngả Vi Thụy Nhi trên người thần cách chi trượng, câu thông tín ngưỡng giới, lớn tiếng cầu nguyện quát lên, vi đại mới bắt đầu chi tổ, vĩnh sinh chi tổ, cổ xưa hắc ám chi thần, hạ xuống đi. Chỉ thấy một cỗ khổng lồ nguyện lực theo trong hư không hạ xuống, đỏ tươi huyết quang lóe lên, hóa thành một tôn hắc ám ma thần, đây là huyết tộc chính mình tín ngưỡng, thuộc về tổ tiên sùng bái, chính là huyết tộc mới bắt đầu nhất tổ, hình chiếu hạ xuống, quan chu trong cơ thể, vẫn ngươi được đến ma thần phụ thể, nhất thời uy thế phóng đại. Chúng thần thủ hộ, lên. Dơ lên thần cách chi dựa vào, trong cơ thể huyết năng thiếu đốt, hóa thành thuần túy nguyên khí năng lượng, kết thành thần thuật thủ hộ, ngũ lôi hoanh hạ xuống, kịch liệt chấn động, ý niệm nổ nát bấy. Xin các hạ dừng tay, chúng ta nhận thua. Vẫn ngươi lần nữa kết xuất thần thuật thủ hộ, nhưng là một tiếng kêu dừng nhận thua, không nghĩ tái đấu rồi. Ừ, cái này thì nhận thua, không thú vị a. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là có chút kinh ngạc, cái này huyết tộc cũng là đa mưu túc trí, trực tiếp thừa nhận thua, hắn cũng không liều mạng, lần nữa nổi lên một đạo lôi phủ, ở trong tay để ngừa ngoài ý muốn, chung quy còn có thánh thiên người ở vòng ngoài dòng nó, nếu là quá liều mạng, khó bảo toàn sẽ không có tổn thương. Cái này thì để cho thánh thiên người được ngư ông thủ lợi. Chốc lát đi ra, trước dừng tay đi. Vẫn ngươi quát một tiếng, dung nhập rồi thần uy chân ôn, vang dội tâm thần linh hồn. Chốc lát đi ra đang ở trong cung nộ, bất quá phen này chém giết không có kết quả, cũng tiêu hao mấy phần khí thế, nghe được tiếng quát thanh tỉnh, lui về phía sau kéo dài khoảng cách, thoát khỏi chiến cuộc, nhưng là tức giận chất vấn. Vẫn ngươi, tại sao phải dừng tay? Ta giết người này. Ngươi im miệng, ngả Vi Thụy Nhi đã trọng thương, cứu người trước. Vẫn ngươi quát lên, muốn cứu về ngả Vi Thụy Nhi. Bất quá Trương Hạo phản ứng nhanh hơn, dừng tay đồng thời liền ý niệm động một cái, hóa thành niệm châu pháp tướng, lại trốn trở về ngả Vi Thụy Nhi trong cơ thể, phụ thể đoạt xác, thúc đẩy nguyên khí trong cơ thể vận hành, vết thương khép lại, từ dưới đất đứng lên. Cùng lúc đó, Trương Hạo thân thể cũng một bước tiến lên, xúc điệu thành thốn, một cái chớp mắt tới, đi tới ngả Vi Thụy Nhi bên người, nhận lấy trong tay thần cách chi dựa vào. Nhìn thấy một màn này, vẫn ngươi mặt đầy tức giận, nhưng là nhịn được không dám vọng động, chốc lát đi dạ tay cầm búa lớn, cũng hận không được xông lên đem hai cái đều chém, nhưng là tĩnh táo mấy phần, không có đường đột tái chiến. Ngọc Thiên Tử, chúng ta vô tình đối địch với ngươi, mời ngươi thả ngả Vi Thụy Nhi. Vẫn ngươi nói, ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, lạnh giọng nói, các ngươi là vô tình đối địch với ta, nhưng các ngươi mưu đồ chuyện, lại xúc phạm đến ta uy nghiêm, ta là một phương tiên đạo đầu, Ngọc Chi Thiên Tử, nơi này là ta địa giới. Há cho các ngươi một đám yêu ma càng rỡ. Nghe lời này một cái, vẹn ngươi cùng chốc lát đi dạ đều là cao mày, nhưng vẹn ngươi cũng đủ nhịn được, nói, các hạ thần lực, chúng ta đã thừa nhận, đối với chỗ mạo phạm, ở chỗ này nói xin lỗi. Ha ha, nói cho cùng vẫn là người mạnh là vua. Trương Hạo cười to, tự có một cố bá đạo ngạo nghễ, từ tốn nói xin lỗi lời nói xuông thì không cần, đầu này quyền trượng coi như là nói xin lỗi thành ý. Cầm lên ngả Vi Thụy Nhi thần cách quyền trượng, một tia chớp đi sâu vào, tan vỡ ngả Vi Thụy Nhi ý niệm còn dấu, theo tay vung lên, hư không vặn mẹo, thu vào trong không gian. Ngươi thấy Trương Hạo cướp lấy thần cách chi dựa vào, vật ngươi hai người giận dữ. Ta chỉ thu một cái quyền trượng, nếu như các ngươi không phục, có thể tiếp tục tái chiến. Dĩ nhiên, vật này đối với ta không dùng, nếu như các ngươi có thể xuất ra để cho ta động tâm bảo vật, ta cũng nguyện ý trao đổi. Trương Hạo lời này rất có đàm phán kỹ xảo, cũng không hoàn toàn đắc tội, mà là giữ lại đường xoay sở, có thánh thiên người ở vòng ngoài dòng nó, hắn không nghĩ quá dốc sức, nhưng hắn cùng này ba cái yêu ma đã kết thù, vừa vặn tạm giữ thần cách chi dựa vào coi như uy hiếp. Quả nhiên, nghe được Trương Hạo lời này, vật người hai người hơi lắng xuống lửa giận. Thấy hai người nén lại khí, Trương Hạo cũng cười cười, nói, đã như vậy, chúng ta bây giờ có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện, nói đi, thật xa tới tìm ta, có chuyện gì? Các hạ bây giờ nói chuyện, đã không có ý nghĩa. Vật ngươi nói, ngươi giết tử thần, cướp lấy tử thần thần cách chi dựa vào, vốn định mời các hạ thêm vào chúng thần giáo đoàn, nhưng chúng ta đã là địch nhân. Đúng là không có ý nghĩa, ta đối với các ngươi gọi chúng thần, hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, chất vấn, bất quá ta không tin, các ngươi ý đồ sẽ đơn giản như vậy. Là một cái tiên đoán, đã từng theo ma vực chuyển tới một liên quan tới ngươi tiên đoán. Vật ngươi nói, không có ẩn nút chuyện này. Phải không, gì đó tiên đoán. Theo ma vực nơi nào chuyển tới. Trương Hạo ánh mắt lạnh lẽo, bị chuyện này làm cho không sợ người khác làm phiền. Hiện tại lại toát ra cái gì tiên đoán, hay là từ ma vực chuyển tới, tất nhiên là liên lụy đến rồi tam thập tam thiên. Tiên đoán là ma vực huyết tộc chuyển tới, lấy tín ngưỡng chi lực câu thông, đó là mới bắt đầu chi chủ hậu duệ, ở vào ma vực tuyên cổ chi địa. Vẫn ngươi nói, tiên đoán nói ngươi là ma quân, ngươi sẽ trở thành tuyên cổ ma vực chủ nhân, ngươi mang đến hủy diệt cùng hỗn loạn. Thống trị toàn bộ ma vực, thế giới sẽ bởi vì ngươi mà lâm vào tuyệt vọng. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi nổ nước bọt, này rơi ạ gì đó tiên đoán, hoàn toàn là nói bậy nói bạn, hắn muốn hủy diệt thế giới, còn muốn trở thành ma vực ma quân. Cố ý chửi bới hắn đi, hắn đường đường chính chính một phương tiên tôn, há sẽ cùng đám này tà ma ngoại đạo quấy nhiễu. Gì đó cho ma tiên đoán, lấy huyền nói chuyện, giả thần giả quỷ. Trương Hạo lạnh giọng khinh thường, các ngươi nguồn gốc không tính là quá xấu. Ta có đức hiếu sinh, không đổi tận giết tuyệt, các ngươi trở về Tây Phương đi thôi, sau này không được lại bước vào thiên triều địa giới, như là tìm được bảo vật, phái người tới trao đổi thần cách quyền trượng liền có thể. Nói xong, Trương Hạo giơ tay lên một cái, thu hồi dương thần, đem ngả Vi Thụy Nhi đẩy tới. Chốc lát đi giả tiến lên đỡ ngả Vi Thụy Nhi, ngả Vi Thụy Nhi đã thần hồn giải tán, lại bị trọng thương, nhưng thịt linh bất diệt, chỉ là lâm vào chết ngất, trở về ngủ say một đoạn thời gian, dĩ nhiên là có thể tỉnh lại. Vật ngươi cũng không có nhiều lời, nhặt lên trên đất bị chém đứt hoàng kim quyền trượng, còn có ngả Vi Thụy Nhi thủy tinh cầu, cùng nhau rút lui, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Lần này tiếp xúc, hắn cũng nhìn thấu, Trương Hạo là một chính phái tồn tại, cùng ma quân tiên đoán hoàn toàn không dựa vào. Nhưng mà ba người thối lui, thánh thiên người một mực gần nút nhòm ngó trong bóng tối, cũng lặng lẽ thối lui, trong mắt lại né qua một nụ cười trầm biếm. Mặc dù không có cơ hội vây giết Trương Hạo, nhưng vật ngươi ba người bị trọng thương, hắn vừa vặn giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Đoạt thần cách chi dựa vào, đem vẹn ngươi cùng chốc lát đỉ dạ đều luyện thành khối lỗi, lại đem ngả Vi Thụy Nhi bắt sống, thuần phục thành nữ nô hấp thu thần lực, giúp hắn đột phá thực lực. Chương 604, Thiên nhân có cửu trọng. Lại nói vẹn ngươi một nhóm rời đi, ngả Vi Thụy Nhi hôn mê bất tỉnh, thần cách chi trượng bị cướp đoạt, a đỉ dạ thần cách chi trượng bị chém đứt, tam đại chúng thần thì tương đương với tổn thương hai cái, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Đáng chết eo ni như thế, hắn là cố ý tính toán chúng ta. Ngọc Thiên Tử căn bản cũng không thuộc về ma vực. Chốc lát đi ra nổi nóng ngữ khí, hận không được chém thánh thiên người, cái này dối trá đọa lạc thiên sứ, an cắp tín ngưỡng tiết độc giả, nếu như không là lần này, bọn họ há sẽ gặp phải tổn thất. Bất quá vừa nói, bước chân cũng không chậm, sau lưng cóng lấy sau lưng ngả Vi Thụy Nhi, nhanh chóng rời đi. Đi về trước lại thương nghị, Ngọc Thiên Tử đối với thần cách không có hứng thú, chúng ta có thể tìm được bảo vật, đổi về thần cách, có lẽ còn có thể đổi được tử thần thần cách. Vật ngươi vừa nói, vẫn còn muốn tìm trở về thần cách, nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, hư không một cỗ ba động, chỉ nghe truyền tới cổ xương ngôn ngữ, như có vô tận ma lực bình thường, thần sáng tạo thế giới, thần trưởng khống không gian, thần nói, hết thể làm nghịch thần tồn tại đều sẽ bị giam cầm, đóng băng tại vĩnh hằng thời không. Thần nói, phải có ánh sáng, cái thế giới này liền có quang. Cổ ngữ vang lên trong ngáy mắt, giống như hồi âm bình thường quanh quẩn ở trên hư không, đây là đã sớm bố trí xong trận pháp. Lực lượng vô hình giam cầm hư không, phảng phất không gian thời gian dừng lại, hoa cỏ, cây cối, không khí, theo gió bay lên lá rụng, bay ở không trung chim chờ một chút, toàn bộ đông lại rồi. Cẩn thận. Có cạm bẫy ven ngươi một tiếng quát to, ý niệm xoay chuyển thật nhanh, tay cầm thần cách chi trượng, tại đóng băng trong nháy mắt, kích thích trong cơ thể huyết năng, ý niệm câu thông mới bắt đầu thần, ma thần hình chiếu phụ thể, cường hãn thần lực tránh thoát trói buộc. Chốc lát đi giả cũng là cả kinh, trong nháy mắt thả ra trong cơ thể lực lượng, muốn tránh thoát khống chế, nhưng là mất đi thần cách chi dựa vào gia trì, chỉ có bản thể lực lượng, bị giam cầm lực trói buộc, hơi chậm chạp nửa nhịp, nhưng chính là này chậm nửa nhịp chênh lệch, đủ để chí mạng. Chỉ thấy một cái ánh sáng mạnh thẳng tắp theo trên trời bắn tới. Phốc suy. Chúng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, kịch liệt nhiệt độ cao năng lượng, trong nháy mắt tan chảy chốc lát đỉ giả hơn nửa cái đầu đầu, liền bám dai như địa cơ hội cũng không có, chỉ có thân thể mất đi ý thức, chả vốn có thể đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Chốc lát đi giả. Vẫn ngươi nhìn thấy một màn này, tức giận giống to, lập tức kịp phản ứng, eo ni như thế, ngươi lại dám ám toán chúng ta. Ha ha, ta đạo sư, các ngươi quá sơ suất. Mất đi thần cách lực lượng, các ngươi quá yếu. Thánh thiên người một tiếng cười khẽ, bốn cánh triển khai từ trên trời hạ xuống, tay cầm một cái tử thần cự liêm, lần trước vũ khí bị Trương Hạo chặt đứt, đổi một cái mới, nhưng là không chút nào nói nhảm, cổ xưa ngôn ngữ niệm tới thần chú, thần nói, hết thể ngụy thần đối mặt chân thần lúc, đều đưa mất đi dối trá vinh quang, tiết độc giả thần lực cần phải chạy mất, tiếp nhận chân thần xét xử. To lớn cổ ngữ vang lên, ở trên hư không quanh quẩn vang vọng, ám kim chi sách trôi lơ lửng ở trên không. Tín ngưỡng chi lực hóa thành quang minh chiếu sáng khắp nơi. Đây là kỳ tích con gái thần cách, đại tiên đoán chi sách, eo ni như thế, ngươi cái này truy lạc tiết độc giả, ngươi dám. Vẫn ngươi liếc mắt nhận ra ám kim cổ thư, nhất thời giận dữ, thánh tộc chân thần tín ngưỡng chi lực, xa xa nghiền ép mới bắt đầu chi chủ tín ngưỡng, cho dù thánh thiên người là lấy trộm tín ngưỡng, không thể hoàn toàn khống chế đại tiên đoán chi sách, nhưng cái thế giới này tín ngưỡng cũng không cường mất đi chốc lát đỉ giả cùng ngả vi thủy nhi hiệp trợ. Vật ngươi căn bản không có thể ngăn cản thánh thiên người, trực tiếp bị đuổi tản ra rồi thần lực phụ thể. Thần lực vừa bị xua tan, không gian giam cầm lực khép kín, vật ngươi nhất thời lâm vào trói buộc. Thần nói, quang minh chiếu sáng hắc ám, ngụy thần cuối cùng đem ngã xuống, tiếp nhận chân thần xét xử. Cổ ngữ liên tục vang lên, thánh thiên người giơ lên đại lưỡi hái, từng cái ánh sáng hội tụ, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, khảm nạm tại đại lưỡi hái lên bảo thạch khúc xạ, kết thành một cỗ quang trận, đại lưỡi hái long lánh nhức mắt, nhiệt độ cao tan chảy chung quanh. Thánh thiên người bốn cánh rung lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang lao ra, nhanh vô cùng, dài năm thước đại lưỡi hái thuận thế huy vũ. Vật ngươi không thể có né tránh, hai mắt bị ánh sáng mạnh đau nhói, cảm giác cũng chỉ có một đoàn nóng bỏng đánh tới, hoàn toàn không sở được phương hướng, lại có giam cầm trói buộc, bị một đòn chém vỡ đầu, nhiệt độ cao trong nháy mắt liền thần hồn cũng cùng nhau tan chảy, chỉ để lại thân thể đứng tại chỗ. Thánh thiên người quay đầu xem ra, hai cỗ không đầu thân thể, một cái yêu mị mê người hôn mê, không nhịn được một trận cười tà. Ha ha, ha cạc cạc, giơ tay lên vung lên, ám kim cổ thư rơi vào trong tay, thánh thiên người cũng chậm rãi xuống đất, muốn lấy ra ven ngươi trong tay quyền trượng, trong tay lại nắm chặt không thả, thánh thiên người quơ đao chặt đứt ven ngươi ngón tay, lấy được quyền trượng, lại nhặt lên đứt ngón tay tiếp nối, vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng thân thể đã mất đi ý thức. Được đến chi này thần cách chi dựa vào, ta liền có thể câu thông ma vực, báo cho biết tiên đoán ma quân tin tức, đưa tới vô tận hỗn loạn, mà này hai cỗ thân thể, chế thành khối lỗi. Chúng thần giáo đoàn mất đi tam đại giáo chủ, sẽ bị ta thống trị, chân thần thời đại tức thì sắp đến, ha ha. Thánh thiên người mặt đầy cuồng nhiệt cười to, tựa hồ đã thấy thống trị, ngay sau đó ý niệm động một cái, hư không vặn mẹo, thu thần cách chi dựa vào cùng hai cỗ thân thể, đi tới ngả vi thủy nhi trước mặt, trong mắt lộ ra một vẻ dâm. Ta, trở thành ta nữ nô, lấy bí thuật hấp thu thần lực, ta nhất định có thể để cho ta tăng cường lực lượng, đợi chờ thêm kỳ tích con gái thức tỉnh, cướp lấy thánh linh. Hoàn toàn khống chế đại tiên đoán chi sách, ta cũng chưa có địch nhân, bất quá Đông Phương còn có thiên chi chủ hòa ma vương thần, bây giờ còn thêm một cái ngọc thiên tử, xem ra cần phải tìm ma vương thần hợp làm, diệt trừ hai người này. Thánh thiên người lầm bầm lầu bầu vừa nói, cánh chim rung lên, bay vút lên trời, hóa thành một cái lưu ly quang biến mất ở bầu trời. Bên kia, vương ốc sơn mạch một chỗ vách đá trên đỉnh cao. Vân hải mịt mờ, thanh phong từ từ, một màn trên trời tiên sơn cảnh tượng, Trương Hạo bày một ghế bàn nhỏ. Phần trầm hương, nấu nước sạch, ngâm tiên trà, ôn văn nho nhã, đạo bào trôi dạt, giống như tiêu giao thế ngoại ẩn sĩ tiên nhân. Hải Luân Liệt Na ngồi ở một bên, lui đi áo choàng, mặc một bộ giản lược quần áo thường, buộc vòng quanh thon dài ưu mỹ dáng người, da thịt trắng non như tuyết, tóc vàng mắt xanh, thâm thúy con người, tuyệt đẹp mặt đẹp lộ ra một vệt lạnh lùng, phía sau vác lấy một cái cự kiếm, càng vì nàng bằng thêm mấy phần anh tư ngạo nghễ, giống như trong chuyện thần thoại xưa nữ chiến thần. Đối mặt bây giờ Trương Hạo, cũng chẳng biết tại sao, Hải Luân Liệt Na có chút không hiểu câu nệ, được biết Trương Hạo đem tam đại chúng thần đánh lui, Hải Luân Liệt Na trong lòng kinh ngạc, lúc này mới vài năm không thấy, Trương Hạo tiến bộ quá nhanh. Trương Hạo không có mang Hải Luân Liệt Na tiến vào động thiên, trong động thiên lưu lại hỗn độn chi lực phóng xạ, mặc dù động thiên linh khí có thể tịnh hóa phóng xạ, nhưng tịnh hóa hiệu quả như thế nào, cùng với người tu hành đối với phóng xạ chống cự, hắn tạm thời cũng không rõ ràng, vì để người vạn nhất, vẫn là không có mang vào. Hễ lần tiểu thư, chúng ta cũng không tính người ngoài, không cần câu nệ, uống trà. Trương Hạo pha xong nước trà, cho Hải Luân Liệt Na rót một ly. Cảm ơn. Hải Luân Liệt Na nhận lấy nước trà, lễ phép nói tạ, tồn tại cổ xưa quý tộc ưu nhã. Ha ha, hễ lần tiểu thư, bọn họ không có đối với ngươi như vậy đi. Thấy Hải Luân Liệt Na khách khí như vậy, Trương Hạo không khỏi cười một tiếng, lại rót cho mình một ly, uống miệng nhỏ, hỏi mới vừa bọn họ rút đi, Thánh Thiên người một mực mai phục ở chỗ tối, 3 tháng trước, Thánh Thiên người bị ta đánh lui, lần này mời tới 3 cái người rút, chỉ sợ ý đồ không phải đơn giản như vậy. Trương Hạo đột phá cảnh giới, được chứng Đại La Thiên Người, cũng nhất cử tu thành Thiên Mục Thần Thông, phối hợp trọng đồng cùng nhau, lấy được bản chất thăng hoa, quét mắt qua một cái liền phát hiện Thánh Thiên Người, còn tưởng rằng là muốn đối phó hắn, cho nên hắn vừa hiện thân sẽ không tính khí tốt, trực tiếp động thủ đánh, căn bản không nói nhảm. Bất quá Thánh Thiên Người một mực không biết thân, hắn cũng lưu lại dư lực đề phòng, nếu không sớm đem ven ngươi 3 người trấn áp. Thánh Thiên Người, nghe một chút này danh hào, Hải Luân Liệt Na nhưng có chút mờ mịt, nói, là sáng thể kỷ thủ lĩnh, eo ni như thế, hắn không có cùng 3 vị giáo chủ cùng nhau. Ngậy, bọn họ không phải cùng nhau. Nghe vậy, Trương Hạo cũng là sững sờ, còn tưởng rằng 4 người này là một đường, nhưng nghĩ tới đây, Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, kinh hô, không được. Bọn họ không phải cùng nhau, như vậy Thánh Thiên Người theo đuôi trong bóng tối, tất nhiên là có mưu đồ, tam đại giáo chủ nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục, 3 con mắt nhìn thẳng hư không, nhìn thấu từng màn ảo ảnh, dò xét ven ngươi đoàn người phương hướng rời đi, trong nháy mắt phong tỏa một chỗ rừng cây, mặt đất có đốt trọi vết máu cùng tàn bã, cây rừng bị nhiệt độ cao cát, cắt ra thành than vẫn còn bốc khói. Quả nhiên, 3 người gặp nguy hiểm, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Hạo đứng dậy, không đợi Hải Luân Liệt Na nghi vấn, trực tiếp liền dắt Hải Luân Liệt Na nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, hướng về bên trong kéo một cái, ôm lấy eo mềm. Hải Luân Liệt Na vội vàng không kịp chuẩn bị, lần đầu tiên bị nam nhân như vậy thân mật ôm, nữ nhân eo mềm mẫn. Cảm giác, theo bản năng liền dùng rằng muốn đẩy ra Trương Hạo. Nắm chặt ta, chớ lộn xộn. Trương Hạo nói một tiếng, ôm lấy Hải Luân Liệt Na eo mềm, giống như mềm mại không xương giống nhau mềm mại. Ô Hải Luân Liệt Na khuôn mặt đỏ lên, trái tim không hiểu nhảy lên, nhưng cũng không có hỏi gì đó, cùng Trương Hạo thần giao cách cảm, thân thể mềm mại ngả cùng nhau cũng cảm giác rất thân mật, có cảm giác an toàn tín nhiệm. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, tung người nhảy lên đạp lên thiên không, hắn không có gọi ra thiên thần chôn cất quan, mà là lấy tự thân tu vi, bay trên trời, không chịu không gian trọng lực ràng buộc, hóa thành một cái lưu quang xuyên toa hư không. Bay trên trời, đây là thiên nhân nhất trọng cảnh giới, hắn mở ra ý thức giới cuối cùng một đạo phong ấn, thức tỉnh huyết mạch, linh tính siêu phàm, được đến tiên thiên truyền thừa, vốn cho là sẽ có một ít tại mẫu thân trong thai trí nhớ, rõ ràng ban đầu xảy ra chuyện gì, nhưng khiến hắn không nghĩ đến là... Hắn tiên thiên trí nhớ rất đơn thuần, không có dư thừa đồ vật, tất cả đều là dưỡng thai truyền thụ kiến thức. Được đến những kiến thức này, hắn đã biết cảnh giới thiên nhân tu hành. Thiên nhân có cựu trọng, bất tử chi thân là nhập môn, đạt tới tự thân âm dương chi thăng bằng, đây là tự thân tu hành hoàn toàn viên mãn, mà cảnh giới thiên nhân là tu hành thiên địa phép tắc, đệ nhất trọng là lấy tự thân âm dương làm trụ cột, cùng thiên địa âm dương tương hợp, qua lại 2 giới ở giữa, lấy thân thể đạp phá hư không, không chịu không gian ràng buộc, đây chính là bay trên trời. Từ thiên địa phép tắc mà nói, địa cầu là trôi lơ lửng ở vũ trụ hư không một ngôi sao, bay trên trời chính là tránh thoát địa cầu lực chàng trói buộc, trở về đến vũ trụ hư không, vì vậy cũng trôi nổi lên. Trương Hạo đã sớm hiểu thấu đáo rồi âm dương không gian, bây giờ được chứng đại la cảnh giới, trực tiếp liền bước vào thiên nhân nhất trọng. Chương 605, Vạn Thọ Vô Cương. Thời gian ngắn ngủi, đã tới hiện trường, lưu quang một cái chớp mắt tới, Trương Hạo từ trên trời hạ xuống xuống, buông xuống Hải Luân Liệt Na. Hải Luân Liệt Na mặt đẹp đỏ bừng, vội vàng lui về phía sau một bước, Trương Hạo thấy vậy, không khỏi buồn cười, lại nói hắn bây giờ như vậy tiêu sái ung dung, cũng để cho nữ nhân rất có áp lực à. Chính sự quan trọng hơn, Trương Hạo cũng không phải trẻ non năm rồi, sẽ không thấy nữ nhân liền quên hồn, đánh trước lượng một lần hiện trường, có đốt trọi vết máu cùng cắt bã, còn có laser quét qua cỏ cây bị đứt rời tay, vết cắt bị nhiệt độ cao chứng khô, rất chỉnh tề một cái thiết diện, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Là ven ngươi cùng chốc lát đi ra huyết khí, bọn họ là bị Thánh Thiên Người tập kích. Hải Luân Liệt Na đối với huyết khí rất bén nhạy, trước tiên liền phát hiện lưu lại mùi máu tanh. Ừ, hẳn là hắn. Trương Hạo gật gật đầu, nói, lấy hắn thực lực, vẹn ngươi ba người đã bị ta bị thương nặng, muốn chặn đánh cũng không khó khăn, cho ta xem nhìn chuyện đã xảy ra, tam nhãn huyền thông, mở. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm nhu quang hóa thành một mai phù văn, mở thiên mục thần thông, tam nhãn tương hợp, huyền diệu khó giải thích, giống như kia từ nơi sâu xa ông trời già mở mắt, dò xét chu thiên âm dương, tra cứu đi qua đủ loại, chỉ thấy đảo ngược thời gian, cảnh tượng trước mắt hồi tưởng nghịch lui, hết thể đi qua đều nhìn ở trong mắt. Đây là ánh sáng đảo ngược, mắt người thị giác là bởi vì ánh sáng truyền bá là có tốc độ, cùng với đủ loại khí tràng lưu lại, hắn lấy thị lực ý niệm xuyên toa âm dương không gian, ngược dòng ánh sáng, tự nhiên đã nhìn thấy đi qua cảnh tượng, thậm chí còn nguyên rồi khí tràng, phối hợp thuận phong nhị thần thông, còn có thể nghe thấy qua trở về thanh âm. Thánh thiên người người này, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, quả nhiên cũng là một cái đại ma đầu, phải đem ven ngươi cùng chốc lát đi dạ luyện thành khối lỗi, còn bắt sống ngả vi thụy nhi, tu tập tà thuật, muốn đi thải bổ chuyện, còn muốn cấu kết ma vực xâm phạm, phiền thoái. Trương Hạo hơi nhíu mày, thu hồi ánh mắt, mi tâm phủ văn biến mất, đã thông sớm toàn bộ đi qua. Không có đầu khôi lỗi, này không đủ gây sợ, bất quá thải bổ một cái đại la cường giả, nếu là đem ngả vi thụy nhi tinh khí thần cấp làm, coi như so ra kém trực tiếp ăn thần tiên thịt, nhưng là nhất định rất có ích lợi, mà thánh thiên người thực lực cũng là thiên nhân nhất trọng, có thể bay trên trời, có lẽ sẽ lại lên một tầng nữa. Phiền toái nhất là, thánh thiên người muốn liên lạc ma vực, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, vạn nhất đưa tới ma vực xâm phạm, vô cùng hậu hoạn, hơn nữa ma vực cùng thượng giới tam thập tam thiên cũng có liên lạc. Năm đó liền cùng nhau liên hiệp đi xuống, bây giờ hắn tin tức chuyển tới tam thập tam thiên, tất nhiên sẽ lần nữa đưa tới chú ý. Hễ lần tiểu thư, ngươi đối thần cách hiểu sao? Vật này như thế nào liên lạc với giới? Trương Hạo hỏi thăm, trong tay một chảo, lấy ra ngả vi thụy nhi thần cách quyền trượng, cùng với tử thần khô lâu cốt dựa vào, nguyên bản hắn cho là này cốt dựa vào là một kiện kỳ dị pháp bảo, yêu cầu nhận chủ tài năng đưa tới khí linh, nhưng hiện tại xem ra, đây là câu thông nguyện lực giới môi giới. Cũng chính là cái gọi là thần cách. Tại huyết tộc xã hội, chúng ta không xưng là thần cách. Hải Luân Liệt Na nói, huyết tộc tín ngưỡng là mới bắt đầu chi tổ, mới bắt đầu chi tổ mới là huyết tộc đồng ý thần linh, vật người giáo chủ là huyết tộc đại tế ti, phụ trách chấp trưởng mới bắt đầu chi tổ tín ngưỡng, mà bất đồng không gian vị diện có cách nhau, nhưng tín ngưỡng chi lực là lẫn nhau liên thông, thông qua tín ngưỡng giới liên lạc, có thể cùng vị diện khác đạt thành câu thông. Thì ra là như vậy, là lấy nguyện lực giới làm ký thác. Lấy Trương Hạo lĩnh ngộ, vừa nghe liền hiểu, chúng sinh nguyện lực gửi ở hư không, nguyện lực sâu xa từ đâu tới, mặc dù thế giới khác nhau, nhưng chỉ cần là cùng một hệ nguyện lực, tín ngưỡng phương hướng là nhất trí, giữa lẫn nhau có thể cảm ứng lẫn nhau. Hải Luân Liệt Na tiếp tục nói, tín ngưỡng yêu cầu cùng hệ, thánh thiên người tín ngưỡng là chân thần, coi như hắn được thần cách chi dựa vào, cũng không thể được đến cái khác tín ngưỡng đồng ý, tinh thần lực không đạt tới câu thông. Xác thực như thế, nguyện lực gửi gắm đối tượng không giống nhau, hơn nữa đối với giáo lý lý giải cũng không giống nhau. Sẽ có rất lớn sai lệch, bất quá sao Trương Hạo đối với nguyện lực không xa lạ gì, chính hắn thì có hương hỏa nguyện lực, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá nguyện lực là vật chết, chỉ có một cái ý chí ý niệm, nếu như đối với giáo lý có đầy đủ lý giải cùng lĩnh ngộ, cũng có thể quan tưởng ý nghĩ này, được đến tín ngưỡng đồng ý. Chuyện này nghe lời này, Hải Luân Liệt Na hơi tự định giá một hồi, nói, có loại khả năng này, tại cổ tịch có ghi lại, xưng là khinh nhờn thầy tế, lừa dối thần linh tín ngưỡng, lấy trộm thần cách. Lấy thánh thiên người thành tựu, hẳn không có thể, nhưng là phải cần một khoảng thời gian ma hợp, ta còn có khả năng cứu vãn. Trương Hạo nói, đã suy đoán thất thất bát bát, ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ, phải nắm lấy thời gian đem thánh thiên người diệt trừ. Bất quá hắn đối với thánh thiên người cũng không hiểu, chuyện này còn phải tìm Võ Không Minh, hắn bây giờ bước vào đại la cảnh giới, cũng nên cùng Võ Không Minh gặp mặt, hơn nữa Võ Không Minh là thần châu mỗi ngày chủ, cũng sẽ không hy vọng cái khác địa giới tới mình địa bàn lên làm loạn đi. Vượt ranh giới hành sự là đại kỵ, giang hồ thế tục là như vậy, tiên thần quỷ quái cũng là như thế. Hễ lần tiểu thư, chúng ta đi về trước, ta có việc thỉnh giáo ngươi. Trương Hạo vừa nói, ôm lấy Hải Luân Liệt Na eo mềm, một bước bay lên trời, hóa thành lưu quang vạch qua. Một lát sau, trở lại vách đá trên núi cao, nước trà có chút nguội mất, Trương Hạo cong ngón búng ra, một đoàn tam muội chân hỏa thiếu đốt, đun nước pha trà. Hải Luân Liệt Na biết rõ Trương Hạo muốn hỏi cái gì, nhưng là yên lặng không nói, bầu không khí có chút vắng vẻ. Hễ lần tiểu thư, uống trà. Trương Hạo rót một chén trà nước, cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi năm đó sự tình, ngươi biết được bao nhiêu? Giữa chúng ta, tại sao có thể có một luồng tâm huyết liên lạc? Ngươi suy nghĩ kỹ, thật muốn biết. Hải Luân Liệt Na ngữ khí trở nên chăm chú rồi, không có trực tiếp trả lời, mà là nói, có lẽ hết thảy các thứ này, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, cũng sẽ cho ngươi rất thống khổ. Ta đề nghị ngươi, ngươi bây giờ không muốn tiếp xúc những chuyện này, ẩn cư thế ngoại, 300 năm sau, hết thể trần duyên kết thúc, lại tới hỏi dò chuyện này cũng không muộn. 300 năm sau. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi sững sờ, sau đó vừa cười, bằng vào ta tu dưỡng căn cơ, cũng có thể sống qua 300 năm đi, nhưng 300 năm sau, ta đại hạn buông xuống, còn có ý nghĩa gì đây? Trương Hạo, ngươi cũng không biết, 300 năm đối với ngươi mà nói, chỉ là một cái búng tay, ngươi năm tháng sẽ rất rất dài, ngươi nhất định phải đứng ở chúng sinh bên trên, một người thưởng thức cô độc. Hải Luân Liệt Na nói, dài đằng đẵng, có ý gì, chẳng lẽ ta còn có thể trường sinh bất lão? Trương Hạo nghe hồ đồ, không hiểu Hải Luân Liệt Na nói cái gì. Ai Helena liệt thở dài một tiếng, hỏi chẳng lẽ chính ngươi sẽ không phát hiện. Ngươi cùng mấy người nữ nhân chung một chỗ, nhưng các nàng vẫn không có bầu. Cái gì? Có bầu nghe lời này một cái, Trương Hạo lúc này giật mình, nhưng tiếp theo chính là cả kinh. Đúng vậy, hắn cùng với Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan, chung một chỗ lâu như vậy, dường như cũng không làm. Tránh. Mang thai, chỉ cần là người bình thường, đều nên có mang thai. Lúc trước hắn chưa từng như thế để ý chuyện này, nhưng bị Hải Luân Liệt Na vừa nhắc, cẩn thận muốn, đây chính là cái đại vấn đề, chẳng lẽ là Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan len lén làm tránh. Mang thai. Hoặc là hắn được không có bầu không dục chứng. Này rơi ạ không nói đùa chứ. Ngươi không cần đoán bậy, đây là bởi vì ngươi huyết mạch, bình thường nữ tử rất khó mang thai. Hải Luân Liệt Na nói. Ta huyết mạch thế nào? Trương Hạo vội vàng hỏi, đây chính là đại sự a. Ngươi là Côn Luân Thiên Thần Vương tộc huyết mạch, là Côn Luân Vương tộc con của trời, là viễn cổ thần tộc thái tử, ngươi có 1 vạn năm tuổi thọ, ngươi biết nhìn bên cạnh ngươi sở hữu trí thân trí ái người, các nàng từ từ già yếu mất đi, sau đó còn lại một mình ngươi, nhìn lại chúng sinh sinh sinh tử tử, văn minh thay thế, lịch sử luân hồi, ngươi chú nhất định phải trở thành một cái cô tịch vương giả, theo ngươi lúc sinh ra đời, huyết mạch liền quyết định hết thảy các thứ này. Hải Luân Liệt Na nói. Trương Hạo biểu thị không nói gì, này nha không phải lừa dối hắn đi, cảm tình hắn vẫn gặp rủi ro phàm trần Côn Luân thái tử ra, này lai lịch cũng quá trâu bò đi, còn có vạn năm tuổi thọ, vạn thọ vô cương, danh xứng với thực vạn tuế gia, này đùa giỡn mở lớn. Thấy Trương Hạo lơ đễnh vẻ mặt, Hải Luân Liệt Na ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nàng còn lo lắng Trương Hạo không tiếp thụ nổi. Bất quá nói đi nói lại thì, vĩnh sinh cô độc, Trương Hạo bây giờ còn sẽ không hiểu, huyết tộc rất dài tuổi thọ, mới cực kỳ có cảm ngộ. Cho nên huyết tộc thờ phụng lánh đời giới luật, sống được quá lâu, tiếp xúc càng nhiều, thương cảm thì càng nhiều, lúc này mới lựa chọn lánh đời ẩn cư sinh tồn phương thức. Hải Luân Liệt Na đứng dậy, một gối nửa quỳ tại Trương Hạo trước mặt, nghiêm túc nói, ta đã từng cùng Trương Quân rõ ràng là hảo tỉ muội, bởi vì nhất thời không cẩn thận đánh cuộc thua rồi, đáp ứng làm ngươi người hầu gái, để báo đáp lại, ta có thể hút ngươi huyết, bạn ngươi đến vĩnh sinh, cùng ngươi có lòng huyết khế ước, nếu như ngươi đồng ý, như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân ta. Nếu như ngươi không đồng ý, ta trở về huyết tộc. Ê! Ta người hầu gái. Trương Hạo thiếu chút nữa không có nhảy cỡ lên, không nhịn được cười khổ. Mẫu thân đối với hắn cũng quá song chưa, tìm một yêu nữ làm người hầu gái, hơn nữa còn là cao quý như vậy vưu vật nữ yêu tinh, cũng không sợ hắn không cầm được, bị yêu nữ này cho hút. Làm! Rồi! Bất quá hắn nhớ kỹ, Kha Cựu từng nói, huyết tộc biết thôi hóa tinh huyết, nếu là cùng huyết tộc nữ tử song. Tu! Đối với tự thân khí huyết rất có ích lợi, nghĩ đến đây, Trương Hạo không nhịn được trong lòng thoáng một cái, nhưng tiếp lấy lại mau đánh diệt ý niệm này, hắn bây giờ có thể cũng không sảng bậy. Chủ nhân, ngươi không muốn sao? Thấy Trương Hạo do dự, Hải Luân Liệt Na vấn đạo kêu chủ nhân hai chữ có chút cứng rắn, lạnh lùng kiêu ngạo mặt đẹp, nổi lên một vệt đỏ bừng. Ho khan khục Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng phục hồi lại tinh thần, thận trọng nói, ta tôn trọng ngươi ý nguyện, ngươi như nguyện ý đi theo ta, vậy liền lưu lại. Ngươi nếu không nguyện ý, ta có thể thi triển thần thông, chặt đứt này một luồng tâm huyết liên lạc. Có thể đi theo viễn cổ thần tộc vương giả, đây là ta vinh hạnh, ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Hải Luân Liệt Na nói, ngẩng đầu lên, thâm thúy đôi mắt đẹp nhìn về Trương Hạo. Ha ha, đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, dường như thu cái yêu nữ làm người hầu gái, cũng thật phù hợp hắn nhất phái tiên tôn thân phận, đỡ Hải Luân Liệt Na lên, hỏi bây giờ có thể nói, ban đầu chuyện gì xảy ra. Hôm nay tiết nguyên đán, bổn tọa cùng các đạo hữu phổ thiên cùng vui vẻ, chúc đại gia vạn thọ vô cương. Chương 606, Bàn Vương Chi Tử. Ban đầu chuyện, cụ thể ta không rõ ràng, chỉ biết là bởi vì chủ nhân phụ thân ngươi mà lên, là hắn Hải Luân Liệt Na vừa nói, ngựa khí nhưng là chần chờ, muốn nói lại thôi, tựa hồ như thế nào nên nói cho Trương Hạo. Cha ta. Nghe cha mình, Trương Hạo không khỏi cảm xúc, liền vội vàng hỏi, là hắn gì đó? Là hắn Hải Luân Liệt Na ngữ khí im lặng. Là hắn muốn giết ngươi. Gì đó? Cha ta muốn giết ta. Chuyện này, đây là nói đùa sao? Ha ha. Trương Hạo trợn tròn mắt, có chút không dám tin tưởng cười một tiếng, vòng lớn như vậy một vòng, lại là phụ thân hắn muốn giết hắn, cổ nhân nói, hổ dữ không ăn thịt con, đây cũng quá khôi hài đi. Chủ nhân, chính là phụ thân ngươi. Hải Luân Liệt Na nói, hắn là Côn Luân thần tộc vương, tên là Bản, dùng tên giả là Bản Cản, tương truyền Côn Luân mỗi một thời đại vương giả đều thừa kế bản phong tước hiệu này, Đông Phương trong thần thoại bản cổ chính là Côn Luân bản vương. Trương Hạo chỉ cảm thấy không nói gì, thượng cổ thần thoại bên trong xưa nhất đời thứ nhất đại thần bản cổ, quả nhiên thành hắn tổ tiên. Bất quá hắn được đến tiên thiên trong truyền thừa, cũng có bản tự ý nghĩa, bản là cổ ngữ phát âm, tự nghĩa tương tự với hoàng đế, hoàng thông hoàng, mặt trời ý tứ, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi vạn vật, đế thông đế, đài hoa ý tứ, nâng lên cánh hoa, hoa thông hoa, cũng chính là hoa tộc, mà bản là vũ trụ tinh hệ hình con voi chữ, giống như một cái vòng tròn, cổ ngữ là động từ, ý tứ là nâng lên vòng tròn. Bản vương chính là nâng lên vũ trụ vương. Dùng cái này nói đến, thế hệ này bản vương chính là phụ thân hắn, hắn chẳng phải tiểu là đời kế tiếp bản vương, cái này thật đúng là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi, nhưng Hải Luân Liệt Na nói, phụ thân hắn muốn giết hắn, này mọi chuyện đều là vì vậy mà lên. Cha ta Bản Càn, hắn tại sao phải giết ta? Trương Hạo hỏi. Ta không rõ ràng, nhưng tựa hồ cùng ma vực chuyển tới tiên đoán có liên quan, tiên đoán thảo luận, chủ nhân ngươi biết trở thành ma quân. Trở thành tuyên cổ ma vực chủ nhân, mang đến hủy diệt cùng hỗn loạn. Hải Luân Liệt Na nói. Ây, Trương Hạo nghe vậy, không khỏi cau mày, Côn Luân vượt lên chư thiên bên trên, xây cất thiên ngục thống trị tam thập tam thiên, này tiên đoán chính là Vu Hàm hắn muốn phản nghịch Côn Luân, nhưng một cái chẳng biết tại sao tiên đoán, quả nhiên đưa đến bản càn ác độc như vậy, liền con mình cũng động thủ. Trương Hạo có chút khinh thường, lấy huyền nói chuyện, từ xưa tới nay chính là thai họa ngọn nguồn, Côn Luân lấy thiên thần tự cho mình là, cũng sẽ như vậy ngu ngốc, mê tín những thứ này. Vũ nói lời tiên tri. Không có đơn giản như vậy. Hải Luân Liệt Na nói, chủ nhân ngươi sinh ra, tại tam thập tam thiên đều đưa tới rất nhiều chuyện. Đưa tới rất nhiều chuyện. Đây là vì cái gì, chẳng lẽ còn có sự tình khác phát sinh? Trương Hạo nghi ngờ. Cụ thể gì đó không rõ ràng, nhưng Côn Luân vương tộc chuyện, dây dưa quá nhiều, vương tộc bất kỳ người nào chiều hướng, cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ cách cục, cùng với Côn Luân nội bộ, cũng phải có rất tranh đấu. Hải Luân Liệt Na nói. Vương tộc. Trương Hạo sửng sốt một chút, có chút tự rêu cười khổ, hắn coi như là rõ ràng, nếu như nói Côn Luân là một cái cường quốc vương triều, như vậy còn lại các giới chính là chư hầu nước láng giềng, cường quốc vương tộc sự vụ, trực tiếp ảnh hưởng đến chư hầu nước láng giềng, huống chi song phương quan hệ vẫn còn ầm ĩ, tất cả mọi người chú ý chuyện này. Hơn nữa Côn Luân trong vương tộc bộ, còn có những người khác, có người địa phương thì có giang hồ, ai cũng biết những chuyện này phía sau màn là một tình huống gì, còn có người gieo rắc vu nói. Chỉ sợ trong vương tộc bộ cũng dây dưa trong đó, có điểm giống máu chó cung đình tiểu đoạn. Này Vu nói là từ ở đâu truyền tới? Trương Hạo hỏi. Theo ma vực huyết tộc truyền tới, nhưng ma vực chưa có tới người, cũng không xác định lời tiên đoán này, ý đồ là để cho chúng ta kiểm chứng. Hải Luân Liệt Na nói. Nếu như có cơ hội đi ma vực, ta nhất định phải tra ra là ai người gieo rắc Vu nói. Trương Hạo vừa nói, trong lòng không hiểu có chút lửa giận, nhưng lại nghi ngờ, hỏi nếu đúng như là cha ta xuất thủ. Hắn là Côn Luân bản vương, ta không có khả năng còn sống, đây là vì cái gì? Hoặc là còn xảy ra chuyện khác? Không biết. Hải Luân Liệt Na lắc đầu một cái, nói, ta chỉ biết bản càn muốn giết ngươi, quân rõ ràng chặn lại bản càn, cũng kéo lại cái khác Côn Luân người, phong ấn ngươi linh khiếu, hy vọng ngươi làm người bình thường, để cho Thích La Hán mang ngươi chạy trốn. Vậy sau đó thì sao? Trương Hạo vội vàng hỏi dò. Ta không rõ ràng, sau đó đều biến mất không thấy. Bản càn hẳn là quay trở về Côn Luân, quân rõ ràng sinh tử biết trước. Hải Luân Liệt Na nói. Nghe nói lời này, Trương Hạo lâm vào suy nghĩ, đem sự tình làm theo một lần, lại càng thêm nghi ngờ, lấy Côn Luân bản vương thần thông, coi như Thích La Hán dẫn ta chạy trốn, hắn không có khả năng không tìm được ta, tại sao không có giết ta? Còn nữa, ta tại sao lại xuất hiện ở An Dương huyện? Đây là tử cực vượng chi địa, khí vận vị trí. An Dương huyện phương vị, là quân rõ ràng hỏi quẻ đoạt được. Vì ngươi suy diễn một chút hy vọng sống, về phần bản cản hành sự, ta cũng không biết. Hải Luân Liệt Na nói. Nghe vậy, Trương Hạo không hiểu trầm mặc, trong lòng đau xót, mẫu thân vì bảo vệ hắn, cũng hao hết tâm lực, nhưng là phải giết hắn người, lại là chính bản thân hắn phụ thân, nguyên lai đây chính là hắn thân thế à, hắn chính là như vậy thành một đứa cô nhi, cho dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý tiếp nhận hết thể các thứ này, lại không nghĩ rằng là như vậy khó mà tiếp nhận. Hải Luân Liệt Na ở một bên, không có quấy rầy rồi Trương Hạo. Tâm huyết liên kết cảm ứng, đối với Trương Hạo đau lòng cảm động lây. Sau một hồi lâu, Trương Hạo mới phục hồi lại tinh thần, thở dài than thở, nói, thôi, những chuyện này đều đã đi qua, ta vẫn là ta, làm như thế nào sống qua ngày còn phải như vậy qua, ghê gớm sau này ẩn nút Côn Luân, bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ cần ta một lòng muốn tránh, Côn Luân cũng đừng nghĩ tìm tới ta. Trương Hạo nhìn đến rất thản nhiên, không chọc nổi tổng lẩn tránh lên đi, nhưng nghĩ tới đây, lại không nhịn được tự giễu cười, biết được thân thế, hắn hôm nay là Côn Luân thần tộc Lưu Vong Thái tử đi, liên hệ lấy chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng lại đi Côn Luân rồi, chỉ có thể ẩn nút tránh, nếu không để cho Côn Luân biết rõ hắn còn sống, này thì phiền toái. Đúng rồi, ta thật có 10000 năm tuổi thọ. Trương Hạo hỏi, 10000 năm là cơ sở, nếu như tu dưỡng thật tốt, mấy vạn năm cũng có khả năng, thậm chí sống được lâu hơn. Hải Luân Liệt Na nói, ha ha, 10000 năm đã đủ dài, còn có lâu hơn làm gì, ai? Trương Hạo phiền muộn cười khổ, dài thở dài một cái khí, nguyên bản còn tại tu tuổi thọ, cả ngày suy nghĩ trường sinh bất lão, lại đột nhiên biết được có thể sống 10000 năm, 10000 năm à, vạn thọ vô cương, đây là biết bao năm tháng rất dài, hoa tộc văn minh cũng mới 5000 năm. Thôi thôi, bất kể tương lai xa xôi bao nhiêu, cũng không để ý đi qua biết bao cổ xưa, cuộc đời một người chỉ sống ở hiện tại, chân quý hiện tại. Này mới là cuộc sống ý nghĩa đường chính. Trương Hạo vừa nói, thu thập tâm tình, cũng lười suy nghĩ nhiều, nói, việc cần kiếp trước mắt là đánh chết thánh thiên người, tuyệt không có thể để cho hắn đem ta tin tức chuyển cho ma vực, ta muốn cùng Võ Không Minh gặp mặt, về trước một chuyến trong nhà, hệ lần tiểu thư, ngươi bây giờ cùng ta, có muốn hay không về trước một chuyến huyết tộc, hoặc là theo ta về nhà. Chủ nhân, gọi ta hệ lần là được rồi. Hải Luân Liệt Na nói, ta trước đi theo chủ nhân đi, chủ nhân sự tình làm xong. Ta lại về huyết tộc một chuyến, bất quá ta ở tại chủ nhân trong không gian là được, không cùng các nàng gặp mặt, còn có Côn Luân chuyện, chủ nhân tận lực không cần nói cho người khác. Ừ, ta rõ ràng, chuyện này biết rõ người càng ít càng tốt, lúc trước dính líu các nàng. Trương Hạo gật gật đầu, hắn cũng không muốn vì vậy làm rối loạn cuộc sống mình. Giơ tay lên, đang muốn đem Hải Luân Liệt Na thu vào không gian, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi cho ngươi uống ta huyết, đối với ngươi tự thân có chỗ tốt, có thể đột phá cảnh giới sao? Hải Luân Liệt Na là huyết tộc, nhưng là học được tiên nhân tu hành, tại mấy năm trước thì có không lọt chân tiên cảnh giới, bây giờ vài năm không thấy, Hải Luân Liệt Na nguyên khí trong cơ thể cũng bắt đầu chuyển hóa, bước này cực kỳ trọng yếu, cũng là một cái danh giới, đạt tới thông vi hiển hóa, lấy Hải Luân Liệt Na trạng thái, chỉ cần bảo trì không đi lệch đường, kiên trì bền bỉ, lại chuyển hóa vài năm, sớm muộn cũng sẽ bước vào đại la cảnh giới. Chủ nhân đã tu thành đại la thiên người, thức tỉnh Côn Luân huyết mạch, uống chủ nhân huyết có thể kích thích ta tiềm năng, được đến tính mạng bản chất thăng hoa, nhất định có thể đột phá cảnh giới, nếu không thì là ta tư chất quá ngu độn. Hải Luân Liệt Na nói, như thế cũng tốt, đi theo ta cùng nhau, tiền đồ mong manh, gia tăng thực lực trọng yếu nhất. Trương Hạo đưa ra một ngón tay, đặt ở trong miệng cắn bể, đỏ tươi huyết dịch hiện lên nụ quang, còn có một luồng kim sắc, giống như đỏ ngầu tan chảy kim dịch bình thường giống như trong truyền thuyết huyền hoàng long huyết. Màu huyền hoàng chính là màu vàng óng, nung đỏ vàng, đỏ ngầu ấu vàng. Kinh dịch viết, lưỡng long gặp nhau, đại hùng, chiến tại hoang dã miền quê, hắn huyết huyền hoàng. Trương Hạo rất lâu không có chảy máu, cũng chẳng biết lúc nào, dòng máu của hắn biến thành màu huyền hoàng. Ha ha, thiếu hút một điểm, tiến hành theo chất lượng, dưỡng ngươi một cái, ta hẳn không có vấn đề chứ. Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng nhưng là cảm khái, hắn thời gian qua đối với yêu ma quỷ quái không có hảo cảm, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình nuôi một cái, đem ngón tay đút tới Hải Luân Liệt Na bên mép, nhìn này cao quý ưu mỹ vưu vật. Nếu không phải hắn hiện tại định lực tốt phòng trường liền nhào tới đẩy tới. Chủ nhân ngươi không cần lo lắng, số lượng vừa phải thả một điểm huyết, đối với thân thể không có nguy hại, còn nhiều hơn hữu ích nơi, giống như người bình thường hiến máu giống nhau. Hải Luân Liệt Na vừa nói, mở ra tuyệt đẹp cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy Trương Hạo ngón tay. Trương Hạo cảm thụ ngón tay dịu dàng, Hải Luân Liệt Na cái miệng nhỏ nhắn rất nhẹ nhàng, cái lưới. Đầu ôn nhu ngậm lấy, nhẹ nhàng. Mút. Hút, nhưng mà huyết dịch dẫn dắt. Để cho trong cơ thể khí huyết sau đó vận hành, Trương Hạo chỉ cảm thấy cả người có loại không hiểu nhanh. Cảm giác. Hải Luân Liệt Na uống rồi ba miệng, cái miệng nhỏ nhắn liền ngừng, buông ra Trương Hạo ngón tay, nói, đà tạ chủ nhân. Ừ, không nên khách khí, tiến vào trước trong không gian, luyện hóa tinh huyết. Trương Hạo gật gật đầu, ngón tay vết thương khép lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Hải Luân Liệt Na uống hắn huyết, hiệu quả lập tức rõ ràng, trong cơ thể một cấu nguyên khí thăng hoa, giờ phút này tu luyện. Chính là luyện hóa thời cơ tốt nhất, hắn ý niệm động một cái, hư không vặn mẹo, Hải Luân Liệt Na tiến vào trong không gian. Giơ tay lên vung lên, một cỗ niệm lực cuốn lên trên đất bàn trà cụ, động thiên mở ra, Trương Hạo một bước bước chân vào động thiên. Đi tới trung ương đại điện, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm, ký thần hư không, chuyên nghiệm tìm Võ Không Minh, là thời điểm cùng vị này thiên chi chủ kiến mặt, mà Võ Không Minh tham gia chuyện năm đó, bây giờ cũng biết hắn tồn tại, nhưng Võ Không Minh hẳn không có thông báo thượng giới, chỉ sợ có khác nhu đồ, hắn được cùng Võ Không Minh nghiêm túc đàm phán một phen. Trương Hạo thân thế cuối cùng đi ra, hôm nay nguyên đán số 1, mặc dù ta gõ chữ rất chậm, tự giác thật xin lỗi đại gia, nhưng vẫn là muốn yếu ớt cầu cá nguyện phiếu hoặc bình luận gì đó, để cho ta biết rõ đại gia một mực ở đuổi theo sách, cũng tốt cho ta chút động lực. Chương 607, bố trí lén qua. Lại nói Trương Hạo truyền đọc cho Võ Không Minh, động thiên là khép kín không gian, môn hộ tại động thiên trong đại trận quân chỉ, đầu này trục tuyến giữa rất huyền diệu, vừa vặn đem giống một điều thiên tuyến, có thể cảm ứng ngoại giới hư không. Trương Hạo bước chân vào đại la cảnh giới, dương thần ý niệm hoàn toàn hóa thực, hùng hậu hữu lực, xuyên toa âm dương hư không, tới lui tự do, quan tưởng Võ Không Minh pháp tướng khí cơ, ký thần hư không, truyền đạt ý niệm. Sau một hồi lâu, Võ Không Minh mới đáp lại, chỉ thấy một đạo chí cương chí thánh quyền ý niệm, kim cương vững chắc, phá toái hư không, một cái biển lửa lan tràn, trong lửa cắm liên, hoa sen nở rộ, một tôn thần nhân hiện rõ. Trương Hạo cũng ý niệm biến hóa, hóa thành một mai thất thải tường quang niệm châu, niệm niệm như châu, hồn nhiên viên mãn, hết thảy thần thông diệu pháp nội liễm trong đó, bản tôn chân ngã ngồi ngay ngắn trung ương. Vũ Thánh quyền ý cùng Dương thần ý niệm so sánh, hai người đều là âm dương liên hệ, nhưng có ưu liệt, người trước chỉ có một đạo ý niệm, vững chắc mà đơn giản, người sau là thần ý hiện hình, biến hóa vô tận, có rất nhiều huyền thông diệu dụng. Trương Hạo, ngươi đã tu thành Đại La Kim Tiên rồi, pháp tướng là Niệm Châu, huyền diệu vô tận a. Vừa đối mặt công phu, Võ Không Minh liền nhìn ra Trương Hạo đột phá cảnh giới, ngữ khí có vài phần kinh ngạc, phải biết bước vào bước này, coi như lĩnh ngộ bí quyết, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm chuyển hóa quá độ, nhưng lúc này mới mấy tháng không thấy, Trương Hạo cũng đã công đức viên mãn, thật sự làm người không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Vũ tiền bối hay đang khen, ta may mắn lĩnh ngộ Côn Luân Diệu Pháp, nhất cử đột phá cảnh giới. Trương Hạo cười một tiếng, phong khinh vân đạm ngữ khí, ôn văn nho nhã, tự do nhất phái tiêu giao cởi mở khí tượng, nhảy ra phàm giới, được chứng thiên nhân, tâm cảnh cũng vượt khỏi trần gian. Ha ha, chúc mừng tiểu hữu, có thể bước vào cảnh giới như vậy, từ đây tiêu giao thiên địa. Võ Không Minh tiếng cười cởi mở, cho Trương Hạo chúc mừng rồi. Tiền bối khách khí. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói chuyện chính sự, nói, tiền bối lục soát chu thiên, không biết có hay không lưu ôn tin tức. Lưu ôn chuyện, quan hệ trọng đại, quan hệ đến nhân gian hạo kiếp, một khi lưu ôn xuất quan, ít nhất có 3 cái đại la hóa thân, lấy lưu ôn cảnh giới, thần thông tiên thuật hạ bút thành văn, chỉ cần viên mãn hóa thân thiếu sót, nhất định lợi hại cực kỳ, hơn nữa lưu ôn chân thân thành bí, bất hủ ngọc thân thể rốt cuộc là tình huống gì, bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng. Tạm thời còn không có đầu mối, dựa theo thời gian suy tính, lưu ôn hẳn là tiêu hóa đại la thần đan, nhưng một mực không biết thân, tất nhiên là ẩn thân tại chu thiên quỹ tích ở giữa. Ý đồ khôi phục tu vi, nhưng chu thiên quỹ tích mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa, ta không giỏi suy tính, lục soát rất chậm. Võ Không Minh nói, chuyện này xác thực phiền toái. Chu thiên quỹ tích, là thiên nhân tam trọng chu thiên tinh luật sao? Trương Hạo hỏi. Ừ, chu thiên tinh luật. Nghe lời này một cái, Võ Không Minh có chút kinh ngạc, ngươi đã biết cảnh giới thiên nhân. Ta lĩnh ngộ Côn Luân Diệu Pháp, đã thông sớm thiên nhân cửu trọng chi đạo, như lưu ôn nút ở chu thiên quỹ tích bên trong, thật đúng là rất phiền toái. Trương Hạo có chút nhăn mi, Lưu Ôn hiểu thấu đáo rồi Chu Thiên Tinh Luật, cũng liền ý nghĩa một khi xuất quan, hóa thân chính là thiên nhân tam trọng cảnh giới, thật sự khó có thể đối phó. Bất quá Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá còn có một là, ta cùng với Thánh Thiên người đối mặt, còn có chúng thần giáo đoàn. Chuyện này ta có dự liệu. Võ Không Minh gật gật đầu, ngươi trấn áp tử thần đồ lạ ủa, cướp lấy thần cách quyền trượng, vật này đối với chúng ta mà nói không dùng, nhưng đối với bọn họ nhưng là cực kỳ trọng yếu. Tìm tới ngươi cũng rất bình thường. Phải không? Ha ha, tiền bối ngươi là cố ý đi. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí có vài phần trêu chọc, hắn tính nhìn ra, Võ Không Minh trước đó không có nhắc nhở hắn, lại sớm có dự liệu, đây không phải là rõ ràng cố ý hãm hại hắn. Ha ha. Võ Không Minh cười, cũng không chối chuyện này, nói, tiểu hữu thông minh hơn người, tư chất siêu phàm, có thực lực trấn áp tử thần, còn có Đông Hoàng Minh Loan giúp ngươi, nhiều hơn một chút lịch luyện không phải là không chuyện tốt. Được rồi, tiền bối nói cũng đúng. Trương Hạo nói, nhưng tiền bối có thể có ngờ tới, tam đại giáo chủ bị ta bị thương nặng, thánh thiên người âm thầm đánh lén, diệt tam đại giáo chủ, cướp lấy thần cách, đang còn muốn trên người của ta làm văn, ý đồ đưa tới ma vực xâm phạm. Tiểu hữu nói không sai, ta xác thực sớm có dự liệu, cũng chính là ta dụng ý chỗ ở. Võ Không Minh bình yên ngữ khí, bày mưu lập kế, khống chế toàn cục. Gì đó? Là ngươi bố trí. Nghe lời này một cái, Trương Hạo nhất thời nhíu mày, trong lòng một cỗ nổi nóng, hắn là Côn Luân Lưu Vong Thiên Tử, Võ Không Minh nhất định cũng biết chuyện này, lại bắt hắn bố trí, một khi ở thượng giới truyền ra, hắn nhưng chính là phiền toái. Tiểu Hữu bình tĩnh chớ nóng, sự tình không có ngươi muốn bết bát như vậy, ngược lại, đây là chúng ta đều có lợi. Võ Không Minh nói, lời này ý gì? Xin mời tiền bối nói rõ ràng. Trương Hạo có chút tức giận, thân thế chuyện đã thành hắn kiêng kỵ, bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm, đây chính là đối địch với hắn. Tiểu Hữu ngươi nếu đã biết thiên nhân chi đạo, như vậy cũng hẳn biết tiền nhân hậu quả, cái thế giới này quá nhỏ, giống như một cái lồng giam, nếu như Côn Luân người tới, hoặc là Tam Thập Tam Thiên, bọn họ muốn bắt ngươi, ngươi thật sự cho rằng có thể tránh được sao? Võ Không Minh hỏi. Trương Hạo trầm mặc, hắn tự nhận là có thể né tránh, nhưng cũng không khỏi không phòng, chung quy những tồn tại này thần thông quang đại, mà Võ Không Minh nói cũng không tệ, địa cầu xác thực quá nhỏ, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, ngự giá thiên thần chôn cất quan, lượn quanh địa cầu bay một vòng cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Võ Không Minh tiếp tục nói, liên quan tới ngươi tin tức, coi như truyền đến ma vực, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy quả thật, hơn nữa ma vực là một mảnh vùng đất hỗn loạn, tham gia náo nhiệt nhiều người, chia rẽ, không thành tài được. Nhiều lắm là có mấy cái giáp tâm không tốt tồn tại, ý đồ từ đó mưu lợi, nhưng là sẽ không dễ dàng vượt ranh giới mạo hiểm, có lẽ sẽ làm người tới kiểm chứng một phen, chúng ta cơ hội cũng tới, có thể lợi cho những người này, đả thông ma vực lối đi. Nghe lời này, Trương Hạo kịp phản ứng, Võ Không Minh là nghĩ mở ra một con đường, không thỏa mãn ở địa cầu tiểu thiên địa này, thật ra thì địa cầu cũng không tính là nhỏ, chỉ là đại dương diện tích quá lớn, ước chừng chiếm 7 tầng, lục địa mới chiếm 3 tầng, dĩ nhiên là lộ ra quá nhỏ. Nhưng hắn nghi ngờ, tại sao phải tiến vào ma vực, hỏi Vũ tiền bối, ngươi cùng thượng giới có liên lạc, tại sao không đi thượng giới lối đi, nhưng phải đi ma vực? Đây chính là vấn đề chỗ ở, ngươi không biết thượng giới tình huống. Võ Không Minh nói, chỉ có tam đại địa giới có năng lực mở ra lối đi, tam thanh thiên, tu di thiên, chế giới thiên, bọn họ tới lui tự do, nhưng tam đại địa giới ở giữa có hiệp nghị, không cho phép tùy tiện vượt ranh giới. Mười mấy năm trước, ta coi như thần châu thiên chủ thân phận, được tam thanh thiên mời. Lên trên giới đi một chuyến, thời gian là 3 năm, kỳ hạn hết sau đó, lại bị đưa trở lại.